Chương 591, tương lai sắp đặt, chương 591, tương lai sắp đặt. Thần đã hiểu. Quách Gia gật đầu, hắn hiểu được ý của bệ hạ. Đúng rồi, đợi cho chân hoàng truyền thừa sự việc hạ màn kết thúc về sau, xem xét nào thượng giới thế lực còn không hề rời đi, thống kê một phần tình báo. Thần quân tiếp tục hạ lệnh. Chân hoàng truyền thừa sự việc sau khi kết thúc, những kia không trở về thượng giới thế lực, tần quân tất nhiên là phải nghĩ biện pháp đuổi, tại tu bổ thiên địa pháp tắc trong lúc đó, hắn chuẩn bị đem phương thế giới này triệt để phong ấn. Trong khoảng thời gian này, hắn ở đây trong đại lục dò xét, tự nhiên là đi đến những kia thượng giới thế lực truyền tống địa điểm xem xét, chỗ nào hoàn toàn là có thể phong ấn, chỉ cần đem giới này phong ấn, như vậy thượng giới người sẽ rất khó lại xuống giới, này cũng sẽ là đại tần vương triều đem lại một quãng thời gian yên tĩnh. Vì tần quân trong lòng hiểu rõ một việc, chân hoàng truyền thừa sự việc sau khi chấm dứt, chân hoàng tại bọn họ đại tần vương triều thông tin tất nhiên sẽ lưu truyền ra ngoài, và đến lúc đó, thượng giới đều sẽ có vô số thế lực chen chúc người đến hạ giới, tất nhiên lại sẽ xuất hiện hỗn loạn. Do đó, dựa theo tần quân ý nghĩ, tại chuyện này món sau khi chấm dứt, hắn thì sẽ bắt đầu khu trục những thế lực này, phong ấn lại giới. Nặc. Quách Gia nhận mệnh lệnh. Tất nhiên được đến mệnh lệnh của bệ hạ về sau, Quách Gia liền không có trong hoàng cung qua dừng lại thêm, đầu tiên là tiến về chân hoàng chỗ nào lấy được chân hoàng truyền thừa, đồng thời tìm kiếm được Cao Tiên Tri, cùng với nó cùng nhau tiến về phủ đệ. Chẳng mấy chốc thời gian, Quách Gia thân ảnh liền xuất hiện lần nữa ở trong đại điện, Giang Minh chú ý tới Quách Gia sau khi xuất hiện, lúc này dò hỏi, "Quách tiên sinh, tần đế là thái độ gì?" Hắn ở đây trong mật thất là có chút nóng nảy, bởi vì hắn phát hiện nơi đây cùng ngoại giới ngăn cách, hắn căn bản không biết ngoại giới chuyện gì xảy ra. Giờ phút này chú ý tới Quách Gia trở về, hắn lúc này dò hỏi, trong lòng cũng bắt đầu có chút mong đợi. Các ngươi hai đại cổ quốc có thể cung cấp nhiều bước vào tứ tượng di tích danh lệch. Quách Gia sau khi xuất hiện, lôi lệ phong hành, trực tiếp hỏi Giang Minh. Cái này, Giang Minh bị đối phương hỏi lên như vậy, trong lòng của hắn vậy có chút chần chờ, kế hoạch ban đầu là cung cấp một danh lệch đối với bọn hắn cổ quốc mà nói, không có gì thứ bị thiệt hại, nhưng lúc này đây dù sao cũng là mang về chân hoàng truyền thừa, bước vào tứ tượng di tích danh lệch tất nhiên là muốn cung cấp cho cổ quốc những cái kia thiên tiêu, do đó, lại nhiều nhường ra. Hắn cũng có chút không xác định, rốt cuộc chuyện này còn không có cùng những người khác bàn bạc. Nhìn bị hỏi khó Giang Minh, Quách Gia khỏe miệng giơ lên một tia cười lạnh, hắn nhìn ra đối phương hẳn là cũng không cách nào chủ đạo việc này, đã như vậy, Quách Gia cũng có thái độ, tất nhiên chuyện này ngươi không cách nào quyết định, vậy liền không bàn nữa. Quách Gia nói xong câu đó ngữ về sau, lúc này muốn đứng dậy, lúc này Giang Minh đúng là có chút nóng nảy, lúc này nói ra, chờ một chút, Quách tiên sinh có thể đem cùng ta tùy hành một nam một nữ kia mang tới sao? Chuyện này bọn hắn có thể quyết định. Hiện tại đã không có thời gian cùng thượng giới liên hệ, do đó chỉ có thể cùng Trần Tử An cùng Triệu Thiên Lam hai người bọn họ thương nghị, bọn hắn đều là thần vương cảnh, đến từ hai đại cổ quốc, tại cổ quốc trong vẫn còn có chút quyền lợi, hiện nay cũng đúng thế thật Giang Minh duy nhất có thể nghĩ tới cách. Quách Gia hỏi hắn danh ngạch, nói do kia tần đế xác thực đối với tứ tượng di tích có hứng thú, chẳng qua trước mắt đang xoắn xuýt vậy chẳng qua là tiến vào danh ngạch thôi. Giang Minh hay là rất muốn thúc đẩy chuyện này, như vậy bọn hắn có thể nhanh chóng đem chân hoàng truyền thừa đưa về, đồng thời còn có thể ngăn chặn Thẩm Gia cùng ngoài ra hai đại cổ quốc, nếu là có cơ hội, có thể đem đối phương triệt để lưu lại, như vậy bọn hắn coi như là kiếm tê. Đương nhiên đây hết thể điều kiện tiên quyết là đại tần đáp ứng giúp đỡ bọn hắn. Giang Minh như thế nhắc lên, Quách Gia trong đầu trong nháy mắt nhớ lại một nam một nữ kia, phất tay, một cỗ truyền tống chi lực tại trong phủ đệ sinh ra. Mà lúc này đại điện bên trong, từ Quách Gia cùng Giang Minh sau khi biến mất, cũng liền lúc mới bắt đầu hai bên đấu vài câu miệng, phía sau cơ bản đều là giữ yên lặng, không ai chủ động nói chuyện, bầu không khí cũng theo đó dần dần bị đè nén lên. Mà vừa lúc này, Trần Tử An cùng Triệu Thiên Lam sắc mặt hai người đột nhiên ngưng trọng lên, cảm nhận được cỗ này truyền tống chi lực, trong lòng bọn họ tưởng tượng, ngược lại là cũng không có kháng cự, thân ảnh trực tiếp biến mất tại đại điện. Chỉ lưu Phương Cẩm Long một người. Nhìn người bên cạnh đều biến mất, giờ khắc này Phương Cẩm Long sắc mặt có chút choáng váng, đây là chuyện gì xảy ra? Hiện trường làm sao lại còn lại một mình hắn, ngay cả sư phụ hắn cũng biến mất không thấy gì nữa, cái này khiến hắn lại có chút ít không biết làm sao. Thẩm Gia cùng mặt khác hai đại cổ quốc người vậy chú ý tới sự biến đổi này động, bọn hắn chau mày, ánh mắt bên trong toát ra một vòng ngưng trọng, ánh mắt của bọn hắn rơi tại trên người Phương Cẩm Long, nhìn hắn trực tiếp hỏi, người trẻ tuổi, sư phụ ngươi đi đâu? Bọn hắn là biết nhau Phương Cẩm Long, cũng biết sư phụ của hắn là Triệu Thiên Lam. Phương Cẩm Long không nói, hắn bình tĩnh đứng, căn bản không để ý tới những người này, đương nhiên đây cũng chính là hắn mặt ngoài dáng vẻ, nội tâm lại là có chút nóng nảy. Hắn làm sao biết sư phụ hắn đi đâu, các ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai? Bất quá, hắn đại biểu là Bạch Hổ cổ quốc, tự nhiên là không thể rụt rè, do đó, hắn cũng chỉ có thể giả ra cao như vậy sâu cao ngạo dáng vẻ. Đồng thời, hắn vậy tại nội tâm cầu nguyện sư phụ hắn mau mau trở về, hắn ở đây trông có chút không chống nổi. Trong mật thất, Trần Tử An cùng Triệu Thiên Lam xuất hiện ở đây, bọn hắn cảm ứng được dưới chân có truyền tống lực lượng lúc, mới đầu có chút cảnh giác, chẳng qua nghĩ đến Giang Minh cũng là như thế rời đi, liền không có ngăn cản, bị truyền tống lực lượng tiếp dẫn đến nơi này. Hai người bọn họ sau khi xuất hiện thì chú ý tới Giang Minh cùng Quách Gia, lúc này, Giang Minh liền đem tứ tượng di tích danh ngạch sự việc nói cho hai người, tiếp xuống đem di tích danh ngạch sự việc giao cho đối phương phụ trách. Hai người dù sao cũng là thần vương cảnh, tại thượng giới quyền lên tiếng vậy không thấp, cho nên đủ để chủ đạo việc này, mà Giang Minh chỉ là thiên thần cảnh, mà hắn vậy vẹn vẹn là tư chất giả một chút thôi. Trần Tử An cùng Triệu Thiên Lam thông qua Giang Minh giảng thuật, vậy đã hiểu vì sao hai người sẽ bị truyền tống đến nơi đây, bọn hắn nhìn về phía Quách Gia, Trần Tử An dẫn đầu lên tiếng nói, các hạ nghĩ muốn bao nhiêu danh ngạch? Quách Gia nhìn Trần Tử An, trong lòng hơi suy nghĩ, nói ra, các ngươi có thể cung cấp bao nhiêu? Trần Tử An cùng Triệu Thiên Lam nhíu mày, hai người nhìn nhau, Trần Tử An nói ra, ba cái danh ngạch, tối đa, tứ tượng di tích liên quan đến trọng đại, chúng ta hai đại cổ quốc vậy có người muốn bước vào, không thể nào xuất ra quá nhiều danh ngạch. Ba cái danh ngạch. Quách Gia trong lòng cười lạnh, cũng không có đáp ứng, mà là nói thẳng, 9 cái danh lệch. Nghe được đối phương tiểu nói này, Triệu Thiên Lam sắc mặt có chút nghiêm trọng, lúc này mở miệng nói, các hạ, bước vào tứ tượng di tích danh lệch vốn là không nhiều, mà tứ tượng di tích đối với chúng ta cực kỳ trọng yếu, danh lệch đều là sớm chuẩn bị tốt, không thể nào phân phối ra quá nhiều, ba cái đã là chúng ta lớn nhất thành ý. Trần Tử An không nói gì, có thể ánh mắt đã đại biểu tất cả. Quách Gia đối với cái này ngược lại là vậy không có gấp, sắc mặt bình tĩnh, bình thản nói ra, lớn nhất thành ý, nếu không để ta muốn đi hỏi một chút Thanh Long cổ quốc hội cho chúng ta bao nhiêu danh lệch, nhìn xem thái độ của bọn hắn. Quách Gia lời nói, coi như là trực tiếp bắt được hai người. Chương 592, bốn đại truyền thừa, chương 592, bốn đại truyền thừa. Nghe được Quách Gia lời nói, Trần Tử An cùng Triệu Thiên Lam sắc mặt trong nháy mắt có chút khó coi, bọn hắn xác thực có uy hiếp, nếu là Đại Tần Vương triều cùng Thanh Long cổ quốc cùng với Thẩm gia đạt thành hợp tác, như vậy đối với bọn hắn mà nói, thế cuộc tất nhiên là ác liệt. Có thể Quách Gia chỗ để 9 cái danh ngạch, số lượng quá nhiều rồi, đem hội giảm mạnh hai người bọn họ đại cổ quốc danh ngạch nhân số, hai người bọn họ nội tâm là không muốn, có thể tất nhiên đối phương cũng nói như vậy, bọn hắn vậy triệt để lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Trần Tử An trong lòng do dự một chút, nhìn về phía Quách Gia, nói thẳng, 9 cái danh ngạch có thể, bất quá chúng ta vậy có điều kiện, Đại Tần Vương triều cần muốn trợ giúp chúng ta ngăn cản Thanh Long cổ quốc cùng Huyền Vũ cổ quốc, làm hết sức đem đối phương ngăn ở hạ giới. Đây cũng là bọn hắn nguyện bộ, 9 cái danh ngạch nỗ lực điều kiện quá lớn, bọn hắn nếu là đáp ứng lời nói, về đến thượng giới, cái khác thần vương cũng sẽ cùng bọn hắn lâm vào một phen tranh luận, nhưng nếu là đem mặt khác hai đại cổ quốc người triệt để lưu tại hạ giới, như vậy thì điều kiện này chính là đáng giá. Ba người ánh mắt nhìn về phía Quách Gia, chờ đợi nhìn đối phương trả lời chắc chắn. Mà Quách Gia tự nhiên là không có khả năng nhượng bộ, khóe miệng của hắn nhẹ nâng, mang theo ý cười nói, đã như vậy, kia cũng không có cái gì có thể nói chuyện. Lời nói đã rất rõ ràng, Đại Tần Vương triều chỉ lại trợ giúp bọn hắn rời khỏi hạ giới, nhưng nếu là để bọn hắn ra tay, này 9 cái danh ngạch đại giới còn chưa đủ, huống hồ ý của bệ hạ là chờ đợi chân hoàng truyền thừa sự kiện sau khi chấm dứt, Đại Tần Vương triều đều sẽ khu trục thượng giới thế lực, do đó, đối phương đề cập điều kiện này, bọn hắn là không có khả năng đáp ứng. Nhìn thấy đối phương cự tuyệt như thế dứt khoát, Trần Tử An ba sắc mặt người cũng là dần dần ngưng trọng lên. Giang Minh đối với cái này cũng không nói gì, di tích này danh ngạch sự việc, hắn còn không cách nào chủ đạo, do đó, chuyện này chỉ có thể do hai đại cổ quốc thần vương đến quyết định. Chẳng qua trong mắt hắn, 9 cái danh ngạch muốn quá nhiều rồi, mỗi một lần bước vào di tích danh ngạch cũng mới hơn 20 cái, 9 cái danh ngạch đồng đẳng với bọn hắn muốn để bọn hắn xuất ra một nửa tới. Mà đối phương chỉ là giúp đỡ bọn hắn rời khỏi hạ giới thôi. Có thể vừa nghĩ tới tiếp xuống rời đi lộ trình, xác thực vô cùng gian nan, không xác định nhân tố quá nhiều rồi, hai đại cổ quốc lực lượng bọn hắn trước tiên có thể phóng, có thể thẩm ra cuối cùng hội ra bao nhiêu khí lực, kia thì không có ai biết, thẩm ra lực lượng tại thượng giới lực ảnh hưởng rất lớn, nhường xuống giới một ít thế lực giúp đỡ bọn hắn cũng là có thể. Liền xem như hai người bọn họ đại thần vương hộ tống, vậy không chịu nổi những thế lực này nhiều người, rốt cuộc, phương thế giới này thiên địa pháp tắc áp chế, bọn hắn lực lượng mạnh nhất cũng chỉ có thể bộc phát ra chân thần cảnh, thần vương cảnh lực lượng căn bản là không có cách triệt để thi triển đi ra. 9 cái danh ngạch thì 9 cái danh ngạch đi, chuyện này chúng ta nhận. Trần Tử An trong lòng cũng vô cùng quả quyết, tất nhiên đối phương thái độ cũng cứng rắn như thế, bọn hắn vậy rất khó lại có biện pháp khác. Triệu Thiên Lam đối với cái này vậy không nói gì thêm, bọn hắn đã làm hết sức nói ra điều kiện, nhưng đối phương thái độ rất cứng, cũng vô pháp sửa đổi. Bởi vì vì một số danh ngạch sự việc, nếu là ảnh hưởng đến di tích mở ra, như vậy mọi thứ đều sắp thành không, do đó, danh ngạch nỗ lực một ít hay là đáng giá. Hợp tác vui vẻ. Quách Gia lộ ra ý cười. Sau đó, bốn người bọn họ trực tiếp bị truyền tống chỉ riêng mang bao phủ, tan biến tại trong mật thất, về tới mọi người chỗ bên trong đại điện. Thanh Long cổ quốc cùng Huyền Vũ cổ quốc người nhìn thấy đối phương trở về, ánh mắt có chút biến hóa, trong lòng suy đoán đối phương đi nói chuyện cái gì, bất quá, bọn hắn vậy không nói gì thêm. Mà Phương Cẩm Long nhìn thấy bên người ba người trở về, nội tâm thở phào nhẹ nhõm, một mình hắn ở chỗ này sắp nột ngạt chết rồi, đối phương nhiều người như vậy ở đây, mà hắn chỉ có một người, sắc mặt mặc dù 10 phần bình tĩnh, nhưng trong lòng lại là trầm động chập trùng. Quách Gia không có nhìn xem sắc mặt của bọn hắn biến hóa, hắn nói ra, chân hoàng truyền thừa đã cầm đến, các vị truyền thừa của tứ tượng cổ quốc cũng nên phơi bày một ít. Vừa dứt lời, Cao Tiên Tri thân ảnh xuất hiện tại đại điện bên trong, hai cái tản ra nồng đậm sinh cơ linh thạch ra hiện trong tay hắn, bên trong bị bất tử chân hoàng giao phó truyền thừa lực lượng. Nhìn thấy kia tản ra bàng bạc sinh cơ tảng đá, hai phe chúng người ánh mắt bên trong cũng toát ra coi trọng ánh mắt, bọn hắn nhìn này hai cái linh thạch nội tâm đều có chút khô nóng, chân hoàng truyền thừa bọn hắn đã chờ mong rất lâu, bây giờ cuối cùng có thể có được, bọn họ nội tâm làm sao có khả năng không hưng phấn, chủ yếu nhất là cuối cùng có cơ hội đạt được tứ tượng truyền thừa, từ tứ đại cổ quốc triệt để phân liệt sau đó, liền không còn có người có thể có được hoàn chỉnh tứ tượng truyền thừa, bây giờ chỉ phải tiếp nhận này chân hoàng truyền thừa, như vậy bọn hắn liền có cơ hội lấy được chân chính tứ tượng truyền thừa. Trong lòng bọn họ lửa nóng, có thể cũng không có sốt ruột, nhìn thấy chân hoàng truyền thừa xuất hiện, bọn hắn vậy trực tiếp lấy ra mỗi nhà truyền thừa, chỉ thấy tại tứ đại cổ quốc người trước mặt, Thanh Long Chu Tức Bạch Hổ Huyền Vũ hư ảnh hiện hiện, từng mai đại biểu cho truyền thừa thừa tái vật phẩm bị bọn hắn nắm trong tay, tản ra xưa cũ tang thương khí tức. Này bốn kiện thừa tái vật bên trong, liền có được tứ đại cổ quốc truyền thừa. Hai bên trao đổi bắt đầu, Cao Tiên Chi tiến lên, đem hai mai chân hoàng truyền thừa giao cho đối phương, bọn hắn tại nhận lấy lúc, cũng đem tứ đại cổ quốc truyền thừa dâng lên. Đến tận đây, giao dịch hoàn thành. Các vị hợp tác vui vẻ. Quách Gia đứng dậy, nhìn mọi người lộ ra nụ cười, này chân hoàng truyền thừa là thực sự, Đại Tần Vương triều còn không đến mức vì đạt được tứ đại cổ quốc truyền thừa mà lấn lừa bọn họ. Nhìn Quách Gia mọi người gật đầu, liền tại bọn hắn chính muốn ly khai lúc, Thanh Long cổ quốc người đột nhiên dừng bước, ngưng trọng ánh mắt nhìn về phía Quách Gia, nói ra, này làm sao không đúng, chân hoàng truyền thừa vì sao chỉ có thể truyền thừa hai lần? Hắn tại lúc rời đi, cẩn thận kiểm tra một lần chân hoàng truyền thừa, phát hiện này truyền thừa chỉ có hai lần truyền thừa cơ hội, cơ hội sử dụng hết, khối linh thạch này đem triệt để biến thành phế thạch đầu. Nay cùng bọn hắn phỏng đoán kết quả có chút không giống a. Một hai khối thừa tái vật, mà chỉ có 4 lần truyền thừa cơ hội, giống như là bọn hắn tứ đại cổ quốc chỉ có một người có thể có được chân hoàng truyền thừa. Tiểu này truyền thừa liền xem như được truyền thừa người đã được, nhưng hắn cũng vô pháp truyền thừa cho người khác, vì chân hoàng truyền thừa hay là rất cường đại, tu vi không đạt tới nhất định điều kiện, muốn đem truyền thừa hoàn chỉnh sao chép ra đây, là căn bản không thể nào. Trừ phi là tu vi đạt đến cùng chân hoàng đỉnh phong thời kỳ trình độ, tăng thêm đối với chân hoàng truyền thừa đã hiểu tương đối cao thâm, này mới có cơ hội có thể sao chép ra đây hoàn chỉnh chân hoàng truyền thừa. Cũng đúng thế thật, Thanh Long cổ quốc người ánh mắt là gì ngưng trọng như thế. Lời của hắn vừa ra, Trần Tử An vậy ngay đầu tiên dò xét thừa tái vật, cùng Thanh Long cổ quốc một dạng, chỉ có 2 lần truyền thừa cơ hội, cái này khiến hắn cũng không nhịn được thật sâu nhíu mày, quay người nhìn về phía Quách gia, muốn hỏi thăm hiểu rõ. Đối mặt mọi người ánh mắt, Quách gia là không nhanh không chậm nói ra, "Các vị, tại làm sơ các ngươi chỉ là muốn chân hoàng truyền thừa, nhưng cũng không có đề cập truyền thừa bao nhiêu người." Hắn nói xác thực không sai, bởi vì bọn họ vậy sẽ không nghĩ tới, đối phương chỉ là ở phía trên gánh chịu chân hoàng 2 lần truyền thừa cơ hội. Chương 593, giao dịch kết thúc, chương 593, giao dịch kết thúc. Giao dịch không thể như vậy đi, chúng ta cung cấp truyền thừa mặc dù vậy có hạn chế, có thể cũng không trở thành thì 2 lần truyền thừa cơ hội, đại tần làm như vậy, không khỏi là có chút không tử tế đi. Huyền Vũ cổ quốc người mở miệng. Bọn hắn cung cấp truyền thừa mặc dù không phải vĩnh cửu, nhưng cũng đầy đủ ủng hộ rất nhiều người có thể đủ học tập đến, nhưng bọn hắn vậy kỳ thực cũng không có hảo tâm như vậy, bởi vì này tứ đại cổ quốc truyền thừa không phải người bình thường có thể tu luyện, nhất định phải có huyết mạch chi lực, do đó, muốn tu luyện vô cùng khó khăn. Bất quá, phóng tại thượng giới, dạng này truyền thừa đủ để bị đấu giá được giá trên trời. Không tử tế. Quách gia cười lạnh một tiếng, chư vị, giao dịch đã kết thúc, các ngươi có thể trở về. Hắn nói xong lời cuối cùng, thanh âm bên trong đã xen lẫn một chút lãnh ý, mà tứ đại cổ quốc người vẫn không có khởi hành, 2 lần truyền thừa cơ hội quá ít, bọn hắn tứ đại cổ quốc mỗi cái cổ quốc cũng chỉ có 1 người có thể đủ tu luyện, này cùng bọn hắn thiết tưởng có chút hoàn toàn không giống, làm sao có khả năng dễ dàng như thế rời đi. 4 lần truyền thừa cơ hội quá ít, có thể nói thêm cung cấp mấy lần. Bạch Hổ cổ quốc thần vương Triệu Thiên Lam mở miệng, đối với bọn hắn tứ đại cổ quốc mà nói, thời khắc này lợi ích là giống nhau. Bất quá, Triệu Thiên Lam cũng là suy xét đến cùng đại tần vương Triệu tiếp xuống hợp tác, lời nói cũng không có nói quá nặng đi. Mà Quách gia lại là đã không có tâm tư cùng đối phương tiếp tục cãi vã đi xuống, hắn nói thẳng, các vị, các ngươi sẽ không thật nghĩ đến đám các ngươi tứ đại cổ quốc truyền thừa có thể cùng chân hoàng truyền thừa so sánh đi, thỏa mãn người thường nhạc, lòng tham quá lớn, sợ các ngươi cuối cùng rơi vào công dạ chẳng. Quách gia những lời này bên trong đã tràn ngập uy hiếp ý tứ, này tứ đại cổ quốc truyền thừa trong mắt hắn, không đáng kể chút nào, đối với đại tần vương triều mà nói, cũng là như thế, nhưng đối phương yêu cầu nhiều như vậy, thật sự không sợ bọn họ đại tần vương triều trở mặt. Hú hồn, này tứ đại cổ quốc truyền thừa cùng chân hoàng truyền thừa chênh lệch như thế đại, 4 lần cơ hội đã là đại tần vương triều tại nhượng bộ. Chúng chi, cho dù bọn hắn đại tần không trao đổi, đối phương lại có thể thế nào? Cường công đại tần vương triều, kia hoàn toàn có thể thử một lần. Mọi người nghe được Quách gia trong lời nói uy hiếp, sắc mặt cũng trở nên khó coi không ít, Chu Tước cổ quốc cùng Bạch Hổ cổ quốc 2 tên thần vương ánh mắt nghiêm trọng, không nói gì thêm, trực tiếp quay người rời đi đại điện, 2 người bọn họ trong lòng hiểu rõ, đối phương chỉ cần là làm ra lựa chọn, muốn làm cho đối phương sửa đổi ý nghĩ, rất khó làm được. Nhìn thấy Chu Tước cổ quốc cùng Bạch Hổ cổ quốc người rời khỏi, Thanh Long Huyền Vũ 2 đại cổ quốc người còn muốn tranh luận một chút, cũng là bị người của Thẩm gia ngăn cản, mang lấy bọn hắn bất đắc dĩ rời đi đại điện. Đợi cho bọn hắn rời khỏi phủ đệ sau đó, Thanh Long cổ quốc người thì hỏi Thẩm gia, nhanh như vậy rời khỏi làm gì, 2 lần chân hoàng truyền thừa cơ hội, quá ít. Mà người của Thẩm gia nói thẳng, đối phương lời nói ý uy hiếp ngươi nghe được, như tiếp tục chờ đợi, đối phương động thủ thật, ngươi năng lực tiếp nhận đại giới sao? Không nhìn thấy Chu Tức cổ quốc cùng Bạch Hổ cổ quốc người trực tiếp rời khỏi, cũng đừng quên có bao nhiêu thế lực chết tại Đại Tần Vương triều trong tay. Cuối cùng một câu nói, coi như là để tỉnh đối phương. Đại Tần Vương triều đến nay giết chết thượng giới quá nhiều người, trong đó không thiếu một ít thế lực lớn, đối phương nếu là muốn động thủ, đó là thật sẽ động thủ. Nghĩ đến những thứ này, Thanh Long cổ quốc người trầm mặc, hắn tiếp xuống liền không có tại đề cập chuyện này, tiếp đó, bọn hắn muốn bắt đầu sắp đặt rời khỏi hạ giới, đồng thời điều động người tiến về ngăn chặn Chu Tức cổ quốc cùng với Bạch Hổ cổ quốc người. Truyền thừa chỉ có 2 lần, nếu là ngăn chặn đối phương, như vậy lần này đạt được tứ tượng truyền thừa cơ hội, cũng chỉ có bọn hắn. Mà ở bên kia, Chu Tức cổ quốc cùng Bạch Hổ cổ quốc sắc mặt người nặng nề rời khỏi phủ đệ, 4 người trong lúc đó không khí ngột ngạt, Phương Cẩm Long có thể rõ ràng cảm nhận được sư phụ nàng tức giận, bất quá, tại dưới loại trường hợp này, hắn xác thực cũng không biết nên nói cái gì. Đại Tần Vương Triều làm sự tình trong mắt hắn đúng là có hơi quá, 2 lần truyền thừa cơ hội, phóng tại bọn họ Bạch Hổ cổ quốc nơi này, cũng chỉ có thể truyền thừa 1 lần thôi. Lời như vậy, thử lỗi phí tổn quá thấp, như không cách nào đạt được tứ tượng truyền thừa. Liên tại bọn hắn 4 người trầm mặc ở giữa, một tên nam tử trực tiếp đi đến trước mặt bọn hắn, nói thẳng, "Quách tiên sinh để cho ta mang bọn ngươi rời khỏi hạ giới." "Làm phiền." Giang Minh lộ ra nụ cười gật đầu, về phần Trần Tử An cùng Triệu Thiên Lam, bọn hắn hiện tại chỉ nghĩ nhanh lên rời khỏi Đại Tần Vương Triều, bọn hắn kế tiếp là không một chút nào muốn tiếp tục đợi ở chỗ này. 2 người thân làm thượng giới thần vương, còn là lần đầu tiên bị một thần hỏa cảnh người uy hiếp như vậy, mà 2 người bọn họ còn không có biện pháp gì, loại cảm giác này đã lâu rồi không có thể hội. Nam tử mang theo 4 người tới một chỗ vứt bỏ trong trạch viện, bên trong rất là rách nát, nhưng ở nam tử thúc đẩy dưới, trong trạch viện trực tiếp có truyền tống chi lực tràn ngập mà lên, lực lượng cường đại trực tiếp bao phủ 4 người, cuối cùng, 4 người thân ảnh theo truyền tống chi lực dâng lên, trực tiếp tan biến tại vương thành bên trong. Bọn hắn xuất hiện lần nữa lúc, đã tới tiến về thượng giới truyền tống trận phụ cận. Nơi này cùng tiến về thượng giới truyền tống trận rất gần, các ngươi có thể tự động rời khỏi. Nam tử nói xong, liền không còn lưu lại, tan biến tại chỗ. Phương Cẩm Long nhìn 4 phía biến hóa, một nháy mắt hắn hiểu được vừa nãy sư phụ ba người biến mất đoán chừng chính là cùng Quách gia đã đặt thành cái gì hợp tác, Đại Tần Vương triều người giúp đỡ bọn hắn rời khỏi nơi đây. Đi thôi, trước mặc kệ cái khác, trở về thượng giới. Trần Tử An nói. Ba người gật đầu, rất nhanh đi tới truyền tống trận nơi này có mấy người tại thủ hộ, đều là Chu Tức cổ quốc cùng Bạch Hổ cổ quốc hạ tới đón đưa chân thần. Nhìn thấy ba người bọn họ xuất hiện, một tên thân mang Chu Tức chiến bào binh sĩ tiến lên, cung kính hành lễ, thuộc hạ tham kiến tướng quân. Còn lại hai đại cổ quốc có động tác gì? Trần Tử An hỏi. Trước đó không lâu, nơi này xuất hiện qua hai đại cổ quốc chân thần, chẳng qua có thuộc hạ phát hiện bọn hắn về sau, liền dẫn người đem bọn hắn đánh lui, hiện nay mọi thứ bình thường. Binh sĩ báo cáo. Trần Tử An gật đầu, không nói gì nữa, hắn trực tiếp đạp vào truyền tống trận, Triệu Thiên Lam cùng Phương Cẩm Long vậy đi tới, duy chỉ có Giang Minh không hề rời đi, hắn nhìn ba người nói, các ngươi đi trước đi, ta còn cần lưu tại hạ giới ngăn chặn cái khác hai đại cổ quốc, cho các ngươi tranh thủ thời gian. Có thể kéo bao lâu tính bao lâu, đây là Giang Minh trong lòng dự định, tiếp nhận truyền thừa là cần thời gian, trưởng thì lại mấy năm, ngắn thì mấy tháng. Chỉ cần bọn hắn có thể so với cái khác hai đại cổ quốc càng nhanh lĩnh ngộ chân hoàng truyền thừa, như vậy bọn hắn tại tứ tượng di tích bên trong cơ hội vậy lại càng lớn, do đó, hắn nhất định phải lưu tại hạ giới. Chương 594, thượng giới đại chiến, chương 594, thượng giới đại chiến. Theo truyền tống trận quang mang dần dần tiêu tán, Trần Tử An, Triệu Thiên Lam cùng Phương Cẩm Long ba người cuối cùng về tới thượng giới. Bọn hắn đứng tại trước truyền tống trận, mang trên mặt một tia mỏi mệt, nhưng càng nhiều hơn chính là như chút được gánh nặng nét mặt. Chân hoàng truyền thừa đã an toàn mang về, tiếp xuống nhiệm vụ liền là mau chóng đem nó dung nhập huyết mạch, mở ra tứ tượng truyền thừa. Sư phụ, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Phương Cẩm Long nhìn Triệu Thiên Lam, trong mắt mang theo một tia chờ mong. Hắn hiểu rõ, lần này chân hoàng truyền thừa đối với Bạch Hổ cổ quốc mà nói ý nghĩa trọng đại, nếu là có thể thành công mở ra tứ tượng truyền thừa, Bạch Hổ cổ quốc thực lực sẽ được đến tăng lên cực lớn. Triệu Thiên Lam hơi cười một chút, nhẹ nhàng vô vô Phương Cẩm Long bả vai, chúng ta trước về cổ quốc, đem chân hoàng truyền thừa sự việc sắp đặt thỏa đáng. Lần này có thể thuận lợi mang về truyền thừa, may mắn mà có ngươi Giang Minh trưởng lão sắp đặt. Trần Tử An gật đầu một cái, ánh mắt chuyển hướng phương xa, Giang Minh lưu tại hạ giới, là vì cho chúng ta tranh thủ thời gian. Hy vọng hắn có thể bình an vô sự. Đối với Giang Minh lưu tại hạ giới, bọn hắn là có chút không yên lòng, thế nhưng chân hoàng truyền thừa cực kỳ trọng yếu, hai người bọn họ càng là hơn thần vương cảnh cường giả, cần phải chạy về thượng giới, là chuyện sau đó bố trí cùng sắp đặt. Mà Phương Cẩm Long càng là hơn Bạch Hổ cổ quốc thiên tài, chân hoàng truyền thừa cần hắn ở đây, do đó, tự nhiên là cũng không thể lưu tại hạ giới, bốn người kia bên trong, cũng chỉ có Giang Minh lưu tại hạ giới ngăn chặn cái khác hai đại cổ quốc nhân mã. Bọn họ nội tâm cầu nguyện Giang Minh có thể bình an trở về. Bọn hắn đi ra truyền tống trận màn sáng, cuối cùng cảm nhận được thượng giới thiên địa pháp tắc loại đó cảm giác hòa hợp, loại đó hạ giới áp chế cảm giác lập tức biến mất, nhường hai tên thần vương cực kỳ dễ chịu. Bất quá, bọn hắn rất nhanh sắc mặt thì ngưng trọng lên. Tại bọn họ đi ra truyền tống trận trong nháy mắt, bốn phía đột nhiên dâng lên đếm cố khí tức cường đại, cũng đang nhanh chóng tới gần, vẹn vẹn một hơi ở giữa, thì có mấy danh thần vương xuất hiện, bọn hắn khí tức bằng bạc, theo nhìn sự xuất hiện của bọn hắn, phiến thiên địa này cũng nhận cực lớn ảnh hưởng. Phương Cẩm Long tại những cường giả này sau khi xuất hiện, áp lực tăng gấp bội, đối phương vô hình trong lúc đó tản ra uy áp, liền để hắn cực kỳ khó chịu, cái trán rất nhanh có mồ hôi lạnh chảy xuống. Bất quá, theo Triệu Thiên Lam lực lượng phong thích, hắn mới dễ chịu hơn khá nhiều. Chư vị xem ra là một thằng đều chú ý tới, ngược lại để các ngươi đợi lâu. Trần Tử An ngẩng đầu nhìn trong hư không dáng lâm cường giả, ánh mắt bên trong tràn ngập khiêu khích chỉ riêng mang, vì đối phương chính là đến từ Thanh Long cổ quốc cùng Huyền Vũ cổ quốc cường giả. Trần Tử An, không nghĩ tới ngươi lại hạ giới. Thanh Long cổ quốc một tên áo trắng thân ảnh vì thái độ bề trên nhìn xuống Trần Tử An, âm thanh lạnh băng nói: "Ha ha, nhìn xem tới vẫn là ta Chu Tức cổ quốc nhanh một bước a." Áo trắng thân ảnh tiếng nói vừa mới rơi xuống, lại là một đạo tiếng cười tại thiên địa bên trong vang lên. Chu Tước cổ quốc cùng Bạch Hổ cổ quốc cường giả vậy sôi nổi giáng lâm, bọn hắn từng cái trên mặt tràn đầy cao hứng nụ cười. Những cường giả này canh giữ ở bốn phía, mỗi giờ mỗi khắc cũng đang lo lắng hạ giới cái bấy thế, có thể giờ phút này cuối cùng có kết quả, hay là chính nhà bọn họ người, này để bọn hắn như chút được cái nặng, nội tâm vui thích cũng không khỏi dâng lên. Mà vừa lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến một hồi tiếng gào rung trời, Thanh Long cổ quốc cùng Huyền Vũ cổ quốc đại quân đã mênh mông quần quật địa chạy tới. Thanh Long cổ quốc quốc chủ tự mình dẫn đội, hắn người khoác màu xanh chiến giáp, quanh thân tản ra cường đại long uy, mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng Chu Tước cổ quốc mọi người. Trần Tử An, Triệu Thiên Lam, các ngươi Chu Tức cổ quốc cùng Bạch Hổ cổ quốc thực sự là hào thủ đoạn, lại liên hợp ma tộc đến cướp đoạt chân hoàng truyền thừa. Giọng Thanh Long quốc chủ như sấm rền ở trong thiên địa quanh quẩn, phẫn nộ của hắn rõ ràng. Trần Tử An cười lạnh một tiếng, đáp lại nói: "Thanh Long quốc chủ, chân hoàng truyền thừa chính là tứ tượng cổ quốc sự tình, ai có bản lĩnh nắm bắt tới tay, ai thì có tư cách có. Các ngươi Thanh Long cổ quốc cùng Thẩm gia thông đồng, lẽ nào sẽ không sợ người trong thiên hạ chế nhạo sao?" Thanh Long đế sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám, phía sau hắn Thanh Long cổ quốc các cường giả vậy sôi nổi gầm thét, bầu không khí trong nháy mắt dường cùng bạc kiếm. Huyền Vũ cổ quốc quốc chủ Huyền Vũ quốc chủ vậy mang theo đại quân đổ tới, hắn người khoác trầm trọng Huyền Vũ chiến giáp, khí thế tựa như núi cao trầm ổn, hắn âm thanh lạnh lùng nói: "Trần Tử An, Triệu Thiên Lam, các ngươi cho rằng liên hợp ma tộc thì có thể thắng được chúng ta? Hôm nay thì để cho chúng ta xem xét ai mới là tứ tượng cổ quốc chính thống." Bạch Hổ cổ quốc quốc chủ Bạch Vũ vậy mang theo đại quân đổ tới, hắn thân hình cao lớn, toàn thân tản ra mãnh liệt sát phạt chi khí, tức giận nói: "Thanh Long cổ quốc cùng Huyền Vũ cổ quốc, hôm nay thì để các ngươi hiểu rõ, chúng ta Bạch Hổ cổ quốc còn không phải thế sao dễ khi dễ." Theo tứ đại cổ quốc các cường giả sôi nổi hội tụ, một hồi kinh thiên động địa đại chiến hết sức căng thẳng. Giữa thiên địa mây gió biến ảo, cuồng phong gào thét, mây đen dày đặc, giống như liền thiên địa cũng tại vì trận đại chiến này mà run rẩy. Giết bọn hắn ba cái. Thanh Long quốc chủ xuất thủ trước, hắn hét lớn một tiếng, quanh thân thanh ánh sáng đại thịnh, hóa thành một cái to lớn thanh long hư ảnh, hướng về Chu Tức cổ quốc cùng Bạch Hổ cổ quốc các cường giả đánh tới. Thanh Long hư ảnh những nơi đi qua, không gian cũng bị xé nứt, cường đại uy áp nhường chung quanh các cường giả sôi nổi biến sắc. Vậy liền lãnh giáo một chút Thanh Long quốc chủ câu chuyện thật. Trần Tử An thấy thế, không chút nào yếu thế, hắn hét lớn một tiếng, trên người Chu Tức chiến giáp quang mang đại thịnh, hóa thành một con to lớn Chu Tức hư ảnh, đón lấy Thanh Long hư ảnh. Chu Tức hư ảnh quanh thân hỏa diễm hùng hực, cùng Thanh Long hư ảnh đụng vào nhau, trong nháy mắt bộc phát ra rung trời tiếng oanh minh, cường đại sóng xung kích đem chung quanh núi non sông ngòi cũng chấn động đến phá thành mảnh nhỏ. Triệu Thiên Lam vậy không chịu thua kém, nàng khẽ quát một tiếng, trên người Bạch Hổ chiến giáp chỉ riêng mang lớp lóe, hóa thành một con Bạch Hổ to lớn hư ảnh, hướng về Huyền Vũ cổ quốc các cường giả đánh tới. Bạch Hổ hư ảnh quanh thân hàn khí bức người, cùng Huyền Vũ hư ảnh đụng vào nhau, trong nháy mắt bộc phát ra cường đại băng hàn chi khí, không khí chung quanh cũng bị đông cứng. Bạch Vũ càng là hơn trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang, hướng về Thanh Long cổ quốc cùng Huyền Vũ cổ quốc các cường giả phóng đi. Trong tay hắn Bạch Hổ chiến kích vung vẫy như gió, mỗi một lần huy động đều mang cường đại sát phạt lực lượng, chung quanh các cường giả sôi nổi bị hắn bức lui. Thanh Long cổ quốc cùng Huyền Vũ cổ quốc các cường giả vậy không chịu thua kém, bọn hắn sôi nổi ra tay, cường đại pháp thuật cùng thần thông không ngừng thi triển, toàn bộ chiến trường trong nháy mắt hóa thành một mảnh hỗn độn. Giữa thiên địa lôi điện lẫn lộn, cuồng phong gào thét, vô số đạo năng lượng cường đại ba động ở trong thiên địa tàn sát bừa bãi, giống như liền thiên địa đều muốn bị xé rách. Tại trận đại chiến này bên trong, tứ đại cổ quốc các cường giả cùng thi triển thần thông, ai cũng không chịu yếu thế. Thanh Long Đế Thanh Long hư ảnh cùng Trần Tử An Chu Tức hư ảnh không ngừng va chạm, mỗi một lần va chạm cũng bộc phát ra cường đại sóng xung kích, chung quanh núi non sông ngòi đều bị chấn động đến phá thành mảnh nhỏ. Bạch Vũ Bạch Hổ chiến kích càng là hơn giống như một đạo tia chớp màu trắng, không ngừng xuyên thẳng qua trên chiến trường, mỗi một lần huy động đều mang cường đại sát phạt lực lượng, chung quanh các cường giả sôi nổi bị hắn bức lui. Thanh Long cổ quốc cùng Huyền Vũ cổ quốc các cường giả vậy không chịu thua kém, bọn hắn sôi nổi ra tay, cường đại pháp thuật cùng thần thông không ngừng thi triển, toàn bộ chiến trường trong nháy mắt hóa thành một mảnh hỗn độn. Tại đây chàng kinh thiên động địa đại chiến bên trong, tứ đại cổ quốc các cường giả cùng thi triển thần thông, ai cũng không chịu yếu thế. Đại chiến kịch liệt vô cùng, cái này liên quan đến tứ tượng di tích sự việc, hai bên cường giả đều biết trong đó tầm quan trọng, do đó, khai chiến sau hai bên cũng không có bất kỳ cái gì lưu thủ, điên cuồng phát tiết nhìn riêng phần mình công kích. Thì tại thượng giới thế cuộc hỗn loạn lúc, hạ giới, Giang trưởng lão, chúng ta nên làm cái gì? Một tên Chu Tức cổ quốc chân thần đứng ở Giang Minh bên cạnh, ánh mắt bên trong mang theo một tia căng thẳng. Hắn hiểu rõ, lần này đối mặt địch nhân thực lực cường đại, Chu Tức cổ quốc mọi người chỉ sợ khó mà ngăn cản. Giang Minh hơi cười một chút, ánh mắt bên trong hiện lên một tia kiên định, chúng ta không thể để cho bọn hắn thuận lợi rời khỏi. Chỉ hoãn thời gian, là thượng giới cổ quốc tranh thủ nhiều thời gian hơn. Chương 595, ma tộc ngăn chặn, chương 595, ma tộc ngăn chặn. Cùng lúc đó, Thanh Long cổ quốc, Huyền Vũ cổ quốc cùng Thẩm gia cũng tại khu chiêng gõ chống địa lâm lưu. Tưởng Tuyệt biết được Chu Tức cổ quốc đám người đã mang theo chân hoàng truyền thừa rời khỏi vương thành, giận không kềm được. Lần này bất kể nỗ lực loại nào đại giới, cũng phải nhanh trở về thượng giới. Tưởng Tuyệt ánh mắt che lấp, trong giọng nói tràn đầy mơ lệ. Hắn không nghĩ tới này Chu Tức cổ quốc cùng Bạch Hổ cổ quốc người rời đi nhanh như vậy, trước khi đến Quách gia phủ đệ lúc, hắn đặc biệt an bài rất nhiều chân thần thủ vệ tại vương thành bốn phía, chằm chằm vào đối phương hành tung, có thể thời gian lâu như vậy, không có tin tức gì truyền về, mà vương thành càng là hơn không có đối phương tiếng động, ngay cả một Chu Tức cổ quốc cùng Bạch Hổ cổ quốc người đều không thấy được. Sự thật chứng minh, đối phương trước giờ rời đi. Với lại đối phương biến mất vô tung vô ảnh, hiện tại đi tìm đối phương đã có chút ít không còn kịp rồi, do đó, bọn hắn chỉ có thể nhanh chóng về đến thượng giới, đem chân hoàng truyền thừa đưa trở về. Mà vừa lúc này, Thẩm Vinh thân ảnh xuất hiện, hắn nhìn sắc mặt che lấp Tưởng Tuyệt, âm thanh bình thản nói, truyền tống trận phương hướng, Trần Tử An bọn hắn đã rời đi hạ giới, Giang Minh chính ở chỗ này, đối phương lưu lại, chính là vì ngăn chặn các ngươi. Thẩm Vinh nhận được tin tức tốc độ rất nhanh, tại hắn nhận được tin tức về sau, liền trực tiếp tới trước nơi này tìm kiếm Tưởng Tuyệt. Chết tiệt, đối phương tốc độ sao nhanh như vậy, vừa mới qua đi bao lâu, bọn này đồ chó hoang thì về đến thượng giới. Tưởng Tuyệt sắc mặt khó coi, trong lòng cực kỳ không thoải mái. Đoán chừng là Đại Tần Vương Triệu giúp đỡ đối phương rời đi, lúc ấy tại giao dịch lúc, bọn hắn hai bên đoán chừng là đã đạt thành giao dịch gì. Thẩm Vinh đối với việc này không có gì quá lớn tâm tình chập chờn, trong mắt hắn, đối phương đã rời đi, lại tức giận cũng không có tác dụng, hiện tại muốn là sao nhanh chóng về đến thượng giới. Đại Tần Vương Triều. Tưởng Tuyệt nghe được tên này về sau, cũng không có nói tiếp cái gì, Đại Tần Vương Triều giúp đỡ bọn hắn, đúng là không có cách nào. Tiếp xuống nên làm cái gì, ngươi tìm mục đích của ta hẳn là đã có cách. Tưởng Tuyệt nhìn Thẩm Vinh nói. Trong khoảng thời gian này ở chung tiếp theo, Tưởng Tuyệt có thể nhìn ra Thẩm Vinh là có chút bản lãnh, hắn cũng không khỏi bội phục đối phương, không hổ là Thẩm gia thần tử. Do đó, tại Thẩm Vinh xuất hiện lúc, Tưởng Tuyệt liền có thể suy đoán ra đối phương đã là có chuẩn bị. Thẩm Vinh nhìn hắn, lộ ra một vòng ý cười. Rất nhanh, hai đại cổ quốc người cùng với người của Thẩm gia sôi nổi rời khỏi vương thành, hướng về Nam vực mau chóng đuổi theo, mục tiêu của bọn hắn là mau rời khỏi Đại Tần Vương Triều phạm vi thế lực, tiến về thượng giới truyền tống trận. Mà trước khi đến Nam vực con đường phải đi bên trên, Ôn Linh Tiên chính xuất lĩnh ma tộc cường giả tại chỗ này chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ma tộc mọi người trong lúc đó bầu không khí ngưng trọng, trong lòng bọn họ hiểu rõ một sự kiện, đó chính là chiến đấu kế tiếp tất nhiên là hội thảm thiết. Rốt cuộc, người của Thẩm gia cũng tại đội ngũ bên trong, nhất là trong đó còn có Thẩm gia thần tử tồn tại. Đại nhân, đối phương rời khỏi vương thành, khoảng còn có nửa nén hương thời gian rồi sẽ cùng chúng ta chạm mặt. Một tên ma tộc chân thần bẩm báo. Bọn hắn chính là đang đợi giờ khắc này, Ôn Linh Thiên đứng dậy, hắn nói thẳng, chư vị chuẩn bị chiến đấu đi, chúng ta kế tiếp là muốn đối mặt Thẩm gia thần tử, nếu người nào có thể sống bắt Thẩm gia thần tử, ma tộc đại nhân vật tất nhiên sẽ trọng thưởng. Nếu là có thể bắt lấy Thẩm gia thần tử, đối với bọn hắn ma tộc mà nói, sẽ là thu hoạch khổng lồ, rất có thể đây chân hoàng truyền thừa còn trọng yếu hơn. Nay không vẹn vẹn là mặt mũi vấn đề, trong đó thảm tạp lợi ích cũng là to lớn, nếu là bắt lấy Thẩm gia thần tử, Thẩm gia nhất định vui lòng dùng khổng lồ lợi ích cùng ma tộc trao đổi. Giết. Chúng ma tộc chân thần gật đầu, trong ánh mắt chiến hỏa tràn ngập, toàn thân chiến ý sôi trào. Bên kia, hai đại cổ quốc cùng người của Thẩm gia đang phi nhanh, còn như là cỗ sao trổi xẹt qua hư không. Dừng lại. Từng tiếng lạnh tiếng quát từ tiền phương truyền đến, nương theo lấy này âm thanh tiếng quát, trên bầu trời đột nhiên dâng lên một mảnh hắc vụ, hơi thở của ma tộc trong nháy mắt tràn ngập ra. Ôn Linh Thiên xuất lĩnh lấy ma tộc các cường giả, như là từ trên trời giáng xuống đen ám sứ giả, ngăn ở bọn hắn đường đi bên trên. Ôn Linh Thiên thân mang một bộ chiến bào màu đen, quanh thân tản ra cường đại ma khí, ánh mắt của hắn lạnh băng mà sắc bén, nhìn thẳng phía trước Thanh Long cổ quốc cùng Huyền Vũ cổ quốc các cường giả. Phía sau hắn, ma tộc các cường giả từng cái khí thế hùng hổ, khí tức cường đại nhường không khí chung quanh cũng trở nên ngưng trọng lên. Ôn Linh Thiên, các ngươi ma tộc không nên lẫn vào chuyến này hồn thủy không? Thanh Long cổ quốc Tưởng Tuyệt lạnh giọng tra hỏi, ánh mắt của hắn như đuốc, nhìn thẳng Ôn Linh Thiên, không sợ hãi chút nào. Ôn Linh Thiên cười lạnh một tiếng, nói ra, chân hoàng truyền thừa can hệ trọng đại, các ngươi muốn rời khỏi, không dễ dàng như vậy. Hôm nay, ta ma tộc phụng mệnh mà đến, chính là muốn ngăn cản các ngươi đem chân hoàng truyền thừa mang về thượng giới. Tưởng Tuyệt sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám, phía sau hắn Thanh Long cổ quốc các cường giả vậy sôi nổi gầm thét, bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương lên. Huyền Vũ cổ quốc người vậy đứng ra, thanh âm của hắn trầm ổn mà hữu lực, Ôn Linh Vân, các ngươi ma tộc không muốn ép người quá đáng, chân hoàng truyền thừa là chúng ta tứ tượng cổ quốc sự việc, các ngươi ma tộc nhúng tay, không sợ làm cho phiền toái không cần thiết sao? Ôn Linh Thiên không chút nào yếu thế, hắn cười lạnh nói, phiền phức. Chuyện hôm nay, ai cũng đừng hòng tùy tiện rời khỏi. Chân hoàng truyền thừa, ta ma tộc tình thế bắt buộc. Ôn Linh Thiên vừa dứt lời, ma tộc các cường giả liền sôi nổi bắt đầu chuyển động. Cường đại ma khí theo trong cơ thể của bọn hắn tuôn ra, tạo thành từng đạo màu đen sóng khí, hướng về Thanh Long cổ quốc cùng Huyền Vũ cổ quốc các cường giả quét sạch mà đi. Vậy sôi nổi hạ lệnh, bọn hắn các cường giả nhanh chóng kết thành trận thế, chuẩn bị lên chiến. Thanh Long cổ quốc chân thần nhóm sôi nổi tế ra pháp bảo của mình, cường đại thanh long lực lượng theo trong cơ thể của bọn hắn tuôn ra, tạo thành từng đạo màn ánh sáng màu xanh, ngăn cản ma tộc công kích. Chương 596, Thẩm Vinh chuẩn bị ở sau, chương 596, Thẩm Vinh chuẩn bị ở sau. Huyền Vũ cổ quốc chân thần nhóm vậy không chịu thua kém, bọn hắn lấy ra pháp bảo tản ra cường đại huyền vũ lực lượng, tạo thành từng đạo màu đen quan thuẫn, cùng ma tộc công kích chống lại. Thẩm gia thần tử, thời gian dài như vậy, không nghĩ tới chúng ta sẽ ở hạ giới giao thủ a. Ôn Linh Tiên căn bản không thèm để ý hai đại cổ quốc người, ánh mắt của hắn rất nhanh hội tụ tại trên người Thẩm gia thần tử, khóe miệng nhẹ nâng, mang theo một tia nghiền ngẫm. Ngươi đại biểu các ngươi ma tộc, còn có một chút không đủ tư cách. Thẩm Vinh nói chuyện không tình cảm chút nào, dường như cũng không có đem Ôn Linh Tiên để ở trong mắt. Đối với Thẩm Vinh lời nói, Ôn Linh Tiên vẫn như cũng là lộ ra ý cười, cũng không có tức giận, hắn nói ra, đủ tư cách hay không, đấu qua mới biết được. Giết. Ôn Linh Tiên hét lớn một tiếng, dẫn đầu xông về Thanh Long cổ quốc các cường giả. Trong tay của hắn nhiều một thanh trường kiếm màu đen, thân kiếm tản ra cường đại ma khí, mỗi một lần huy động đều mang cường đại sát khí. Thanh Long cổ quốc các cường giả sôi nổi lên chiến, bọn hắn thanh long lực lượng cùng Ôn Linh Tiên ma khí đụng vào nhau, bộc phát ra rung trời tiếng oanh minh. Oanh. Một tiếng vang thật lớn, Ôn Linh Tiên trường kiếm cùng Thanh Long cổ quốc một tên cường giả trường thương trong tay chạm vào nhau, lực lượng cường đại nhường không khí chung quanh cũng trở nên bắt đầu vặn mèo. Ôn Linh Tiên ma khí trong nháy mắt đem đối phương thanh long lực lượng ngăn chặn, trường kiếm của hắn thuận thế vạch một cái, một đạo kiếm khí màu đen hướng về đối phương ngực đâm tới. Thanh Long cổ quốc cường giả thấy thế, hét lớn một tiếng, trường thương trong tay trong nháy mắt hóa thành một đạo thanh sắc quang long, nên hướng Ôn Linh Vân kiếm khí. Hai đạo lực lượng cường đại va chạm lần nữa, bộc phát ra càng thêm rung trời tiếng oanh minh. Không khí chung quanh bị trong nháy mắt xé rách, cường đại sóng xung kích hướng về bốn phía khuyết tán ra đến, đem chung quanh mặt đất cũng chấn động đến rạn nứt ra. "Hừ, Ôn Linh Vân, ngươi không nên quá khoa trương." Huyền Vũ cổ quốc thiên kiêu vậy gia nhập chiến đấu, trong tay của hắn nhiều một thanh màu đen trọng truy, chú ý thân tản ra cường đại huyền vũ lực lượng. Hắn hét lớn một tiếng, trong tay trọng truy trong nháy mắt hóa thành một đạo màu đen quang ảnh, hướng về Ôn Linh Vân đập tới. Ôn Linh Tiên thấy thế, cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay trong nháy mắt hóa thành một đạo kiếm mang màu đen, nên hướng trọng truy. Hai đạo lực lượng cường đại va chạm lần nữa, bộc phát ra rung trời tiếng oanh minh. Cường đại sóng xung kích nhường không khí chung quanh cũng trở nên bắt đầu vặn mèo, chung quanh mặt đất bị trong nháy mắt chấn động đến rạn nứt ra. Hai bên chiến đấu triệt để bạo phát, Thẩm gia cường giả cũng là gia nhập trong đó, ma tộc một phương diện đối với tam đại thế lực vẫn tương đối cật lực, chẳng qua làm hết sức đem đối phương kéo tại nơi này vẫn còn có cơ hội. Thẩm Vinh, nhanh nghĩ biện pháp, tiếp tục mang xuống, đối với chúng ta quá bất lợi. Tưởng Tuyệt cùng Ôn Linh Tiên kịch chiến, sắc mặt hắn hừng hồng hô lớn, Ôn Linh Tiên thực lực quá cường đại, liền xem như hai người bọn họ vậy bị đối phương áp chế ở. Mà Thẩm Vinh nơi này, trong tay hắn nhiều một cái ngọc giản, Ôn Linh Tiên chú ý Thẩm Vinh về sau, trong lòng lập tức có loại dự cảm xấu, lúc này hạ lệnh ngăn cản hắn, có thể căn bản không còn kịp rồi. Hắn nhẹ nhàng sờ, ngọc giản trong nháy mắt hóa thành một đạo kim sắc chỉ riêng mang, hướng về bốn phía khuyết tán ra tới. Mọi người nhìn thấy một màn này, chiến đấu kịch liệt cảnh tượng trong nháy mắt chỉ hoàn am hiểu không thiếu, nhất là ma tộc bọn hắn cảm thụ lấy bốn phía biến hóa, rất nhanh liền phát hiện không thích hợp. Đến cố khí tức cường đại trong nháy mắt theo bốn phía tụ đến, Thẩm gia chuẩn bị ở sau sôi nổi hiện thân. Những thứ này chuẩn bị ở sau bao gồm Thẩm gia phụ thuộc thế lực, bọn hắn thực lực không dung kinh thường. Thần tử đại nhân, chúng ta tới. Một tên Thẩm gia phụ thuộc thế lực chân thần la lớn, trong tay của hắn nhiều một thanh màu vàng kim trường kiếm, thân kiếm tản ra cường đại Thẩm gia lực lượng. Phía sau hắn, mấy chân thần sôi nổi hiện thân, trực tiếp hướng về ma tộc đánh tới. Thẩm Vinh chuẩn bị ở sau vừa có mặt, ma tộc các cường giả trong nháy mắt cảm nhận được áp lực cực lớn. Đến cố khí tức cường đại theo bốn phía tụ đến, Thẩm gia chuẩn bị ở sau sôi nổi ra tay, cường đại Thẩm gia lực lượng cùng ma khí đụng vào nhau, bộc phát ra rung trời tiếng oanh minh. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Thẩm Vinh chuẩn bị ở sau một trong, một tên phụ thuộc thế lực chân thần, trong tay màu vàng kim trường kiếm trong nháy mắt hóa thành một đạo kiếm mang màu vàng nóng, hướng về Ôn Linh Tiên đâm tới. Ôn Linh Vân thấy thế, cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay trong nháy mắt hóa thành một đạo kiếm mang màu đen, nên hướng kiếm của đối phương mang. Hai đạo lực lượng cường đại va chạm lần nữa, bộc phát ra rung trời tiếng oanh minh. Đột nhiên giáng lâm những cường giả này, nhường thế cuộc triệt để thay đổi, chân thần quá nhiều rồi, vượt xa khỏi ma tộc có thể ứng đối cực hạn. Ôn Linh Tiên nhìn nhiều như vậy chân thần, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, hắn ngược lại là đem chuyện này đem quên đi, lần này hạ giới trong thế lực, có không ít thế lực đều là thẩm gia, dưới mắt nhiều như vậy chân thần, đã không thể nào ngăn chặn đối phương. Được, giết bọn này ma tộc. Tưởng Tuyệt trong khoảng thời gian này sắp nghẹn mà chết, trong khoảng thời gian này lại là giao dịch chuyển thừa sự việc, lại là Chu Tức cổ quốc cùng Bạch Hổ cổ quốc đột nhiên biến mất, hiện tại cuối cùng có ưu thế, hắn là thực sự nghĩ phải thật tốt phát tiết dừng lại. Có thể Thẩm Vinh nghe được Tưởng Tuyệt lời nói về sau, lúc này âm thanh lạnh lùng nói, trước đem chân hoàng chuyển thừa đưa về thượng giới, chính sự quan trọng. Ôn Linh Thiên, hôm nay liền tiện nghi các ngươi ma tộc. Tưởng Tuyệt bị Thẩm Vinh một nhắc nhở như vậy, nhìn về phía trước mắt Ôn Linh Thiên, nói nghiêm túc về sau, trực tiếp thoát ly chiến trường. Ôn Linh Thiên tự biết vậy lưu không được đối phương, không có tiếp tục động thủ, hắn nhìn thoáng qua Thẩm Vinh, cười lạnh nói, Thẩm Vinh, ngươi nói một chút lần này là các ngươi Thẩm gia sẽ thắng vẫn là chúng ta ma tộc hội càng hơn một bậc. Ôn Linh Thiên cũng không có bởi vì nhiều như vậy chân thần xuất hiện mà nhục chí, hắn ngược lại là lộ ra một vòng nụ cười, nhìn Thẩm Vinh. Hiện nay, ngươi bị coi thường. Thẩm Vinh mắt nhìn Ôn Linh Thiên, để lại một câu nói ngữ về sau, vậy trực tiếp thoát ly chiến trường, tan biến tại nơi đây. Nhìn hai đại cổ quốc người cùng người của Thẩm gia rời khỏi, Ôn Linh Thiên ý cười thu lại, khát máu ánh mắt nhìn về phía những thứ này đột nhiên xuất hiện chân thần, toàn thân sát ý sôi trào, trực tiếp hạ lệnh, đã các ngươi là Thẩm gia bán mạng, vậy liền đem tính mệnh triệt để lưu ở nơi đây đi. Toàn bộ giết. Sát cơ bộc phát, ngập trời ma uy trực tiếp bao phủ này phiến thiên địa, thẳng hướng những thứ này chân thần. Thoát ly chiến trường hai đại cổ quốc cùng người của Thẩm gia, hướng về nam vực truyền tống trận mau chóng đuổi theo, bị ma tộc như thế một khi kéo dài, bọn hắn thời gian lại chặt một chút, do đó, nhất định phải nhanh lên chạy về thượng giới. Mắt thấy sắp muốn đến truyền tống trận, mà đúng vào lúc này, vài luồng chân thần khí tức tại tứ phương dâng lên, Chu Tước cổ quốc cùng Bạch Hổ cổ quốc người sôi nổi giáng lâm, vì Giang Minh cầm đầu, trực tiếp bao vây Thanh Long cổ quốc cùng Huyền Vũ cổ quốc còn có Thẩm gia. Sát ý nồng nặc trong chiến trường tràn ngập, Tưởng Tuyệt nhìn Giang Minh, ánh mắt bên trong hàn mang lấp lóe. Thanh Long hư ảnh tại phía sau hắn hiện hiện, hắn thử nhìn nha giữ tợn nói ra, Giang trưởng lão, tốc độ của các ngươi rất nhanh, bất quá vẫn là kém như vậy một chút. Chương 597, Thẩm Vinh ngưng trọng, chương 597, Thẩm Vinh ngưng trọng. Tưởng tiểu tử, các ngươi cũng không tệ à, không nghĩ tới nhanh như vậy thì thoát khỏi ma tộc ngăn chặn. Giang Minh cười tủm tỉm nhìn Tưởng Tuyệt bọn hắn, giọng nói vô cùng bình tĩnh nói, tiền bối sẽ không cần kéo dài thời gian, đến đây đi. Nhờ người trẻ tuổi thử một lần thiên thần cảnh lực lượng mạnh bao nhiêu. Tưởng Tuyệt không có tâm tư cùng Giang Minh trò chuyện đi xuống, hắn trực tiếp động thủ, tiếng long ngâm tại thiên địa vang lên. Thanh Long hư ảnh trực tiếp hướng về Giang Minh hướng mà đi, tại cái này giới, bọn hắn cũng nhận thiên địa pháp tắc áp chế, hắn còn thật không sợ Giang Minh, cho dù đối phương chân thực cảnh giới tại thiên thần cảnh. Cảm thụ lấy chân thần chi lực cuốn theo tất cả, Giang Minh không có né tránh, tại quanh người hắn, Chu Tước chi hỏa bắt đầu thiêu đốt, Chu Tước hư ảnh tại phía sau hắn chậm rãi hiện hiện, hỏa diễm tại trên quần áo thiêu đốt, màu đỏ Chu Tước chiến khải lộ ra, tản ra chiến ý nóng bỏng. Giang Minh ra tay, thi triển ra Chu Tước cổ quốc trấn quốc pháp thuật Chu Tước phần thiên, chỉ thấy một con to lớn Chu Tước hư ảnh sau lưng hắn hiện hiện, quanh thân hỏa diễm cháy hùng hực, hướng về địch nhân quét sạch mà đi. Hỏa diễm chỗ đến, không gian cũng giống như bị thiêu đốt được bắt đầu vặn mèo, phát ra hưng phấn tiếng vang. Chiến đấu tại thời khắc này, triệt để đại điện bộc phát. Thẩm gia các cường giả thi triển ra gia tộc truyền thừa bí thuật, một đạo đạo phù văn màu vàng trên không trung lấp lóe, tạo thành cường đại phòng ngự bình chướng, đem Giang Minh công kích ngăn cản bên ngoài. Phù văn chỉ riêng mang lưu chuyển, phát ra ong ong âm thanh, giống như nói Thẩm gia uy nghiêm. Thanh Long cổ quốc cùng Huyền Vũ cổ quốc những cao thủ thì chặt chẽ phối hợp, bọn hắn công kích pháp thuật hô ứng lẫn nhau, trong lúc nhất thời, băng cùng hỏa, lôi cùng phong đan vào một chỗ, hướng về Giang Minh đám người phòng tuyến mạnh mẽ xung kích. Trên chiến trường hô tiếng giết rung trời, hai bên ngươi tới ta đi, không ai nhường ai, mỗi một lần công kích cũng ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, mặt đất tại bọn họ chiến đấu ảnh hưởng còn lại hạ run không ngừng, từng đạo vết rách lan tràn ra. Chu Tước, Bạch Hổ, Thanh Long, Huyền Vũ, tứ đại thần thú tiếng gầm gừ rung động thiên địa, nhiều cường giả như vậy chiến đấu, chỗ bộc phát ra uy lực là kinh người, nhất là Thẩm gia cường giả vậy tham dự trong đó. Nam vực không ít chân thần cũng cảm nhận được truyền tống trận nơi này chiến đấu, thật sự là hai bên công kích dư uy quá mạnh mẽ. Đồng dạng, tại truyền tống trận phụ cận, Hắc Băng Đài người vậy đang chú ý cuộc chiến đấu này. Tại bọn họ rời khỏi vương thành sau đó, Hắc Băng Đài vẫn chú ý bọn hắn, vì thực lực của những người này tại hạ giới rất mạnh, Hắc Băng Đài lo lắng đối phương động thủ hội lan đến gần một ít thành trì, hay là bách tính nơi ở, do đó thì một mực đi theo bọn hắn. Mà những người này vậy đều có chút có chừng có mực, tại thời điểm chiến đấu, cũng cách xa thành trì, đều là tại hoang nguyên trong hoang mạc đang xuất thủ, cái này khiến Hắc Băng Đài thoải mái không ít. Ngươi nói bọn hắn ai có thể thắng a? Hắc Băng Đài người đứng ở đằng xa quan chiến, cũng thỉnh thoảng thảo luận bọn hắn chiến đấu chi tiết, thậm chí cũng bắt đầu có người áp chú. Hẳn là Thanh Long cổ quốc bọn hắn, Chu Tước cổ quốc cùng Bạch Hổ cổ quốc bên này chân thần nhân số bên trên có chút ít không chiếm ưu thế, với lại, kia Thẩm gia chân thần rất cường đại, chiến đấu thời gian lâu như vậy, người của Thẩm gia cũng chưa từng xuất hiện giảm quân số tình huống, rất hiển nhiên, đối phương còn không có xuất toàn lực. Một tên Hắc Băng vệ nói, ta nhìn xem chưa hẳn, ngươi nhìn xem phía sau ai đến rồi. Vừa nãy đặt câu hỏi Hắc Băng vệ nhìn về phía chiến trường hậu phương, lúc này, không ít người cũng theo đó nhìn lại, bọn hắn cảm nhận được một nguồn sức mạnh mênh mông đang nhanh chóng đến gần. Chỉ thấy phương xa một mảnh hắc vân đang đè xuống, ngập trời ma uy tại trong mây đen kích động, một cỗ nồng đậm mùi huyết tinh theo hắc vân xuất hiện, mà phiêu tán ra. Ở vào trong chiến đấu người đều chú ý tới hậu phương biến hóa, Tưởng Tuyệt sắc mặt khó coi, hắn cảm nhận được là ai đến rồi. Ma tộc. Không nghĩ tới ma tộc nhanh như vậy thì giải quyết hết nhiều như vậy chân thần, này để bọn hắn có chút thất sách. Không chỉ có là ý hắn bên ngoài, Thẩm gia thần tử Thẩm Vinh ánh mắt cũng là lộ ra ngoài ý muốn, mặc dù những kia phụ thuộc thế lực chân thần không tính rất mạnh, nhưng nhân số đông đảo, đầy đủ kìm chân ma tộc bước chân. Có thể vừa mới qua đi bao lâu, ma tộc thì giải quyết hết bọn hắn, cái này khiến Thẩm Vinh cũng là không có nghĩ tới. Ma tộc xuất hiện, như vậy đối với hiện tại chiến cuộc này có thể là có chút bất lợi cho bọn hắn. Thẩm Vinh, đến ta ma tộc làm khách làm sao? Cười lạnh một tiếng âm thanh trong chiến trường vang lên, Ôn Linh Thiên giáng lâm, hắn toàn thân tản ra sát khí mãnh liệt, hai con ngươi đỏ tươi vô cùng, vừa nay chết ở trong tay hắn chân thần là đủ đạt tới hai tay số lượng. Tại giải quyết hết những kia cản đường chân thần sau đó, Ôn Linh Thiên liền trực tiếp hạ lệnh, xuất lĩnh lấy dưới chướng người, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới, chỉ lo lắng người của Thẩm gia rời khỏi. Giờ phút này, trong lòng của hắn nhiều hơn một loại ý nghĩ, đó chính là cầm xuống Thẩm gia thần tử, nếu là bắt lấy Thẩm gia thần tử, đối với bọn hắn ma tộc mà nói, đó chính là nắm giữ chủ động. Nhìn Ôn Linh Thiên xuất hiện, Thẩm Vinh sắc mặt vậy không còn tượng trước đó bình tĩnh như vậy, hắn trực tiếp hạ lệnh, không cần lưu thủ, nhanh chóng kết thúc chiến đấu, rời khỏi hạ giới. Hắn giờ phút này nội tâm thật sự có chút bất an, nếu là hắn ngoài ý muốn nổi lên lời nói, như vậy Thẩm gia tất nhiên là hội xa vào đến bị động bên trong. Hiện nay đây hết thảy đã có chút ít vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn, hắn thật sự là không rõ, Ôn Linh Thiên là như thế nào nhanh như vậy giải quyết chiến đấu. Bất quá, hiện đang tự hỏi những thứ này đã có chút ít không còn kịp rồi, hiện tại cần phải làm là nhanh nhanh rời đi nơi này. Giết. Ôn Linh Thiên nhìn Thẩm gia thần tử dáng vẻ, cười lạnh một tiếng, trực tiếp hạ lệnh động thủ mệnh lệnh, sau đó, hắn ma khí bộc phát, hư không phá toái, ma khí nồng nặc bao phủ chiến trường, Ôn Linh Thiên trực tiếp thẳng hướng Thẩm Vinh. Chiến đấu thăng cấp, có ma tộc trợ giúp, giang minh áp lực của bọn hắn chợt giảm, đồng thời, lòng tin của bọn hắn cũng càng đủ, từng cái khí thế hùng vĩ, trực tiếp hướng về địch nhân nghiền ép mà đi. Thế cuộc chuyển biến nhanh chóng, lệnh tưởng tuyệt nội tâm có chút bối rối, hắn vốn là không lo lắng chân hoàng chuyển thừa ngoại ý muốn nổi lên, rốt cuộc, Thẩm gia ở chỗ này, nhưng bây giờ thế cuộc đối với bọn hắn mà nói 10 phần ác liệt, như là tiếp tục như vậy tiêu dung giải, muốn rời khỏi kia thì có chút khó khăn. Thẩm Vinh, nhanh nghĩ biện pháp, như tiếp tục mang xuống, thế cuộc bất lợi cho chúng ta a. Tưởng tuyệt đối mặt với Giang Minh công kích, giờ phút này cũng là lộ ra xu hướng suy tàn, khóe miệng của hắn chảy máu, gào thét nói: "Chính ngươi tìm cơ hội phá vây." Thẩm Vinh giờ phút này cũng cùng Ôn Linh Thiên giao thủ, nghe được Tưởng tuyệt gào thét, sắc mặt hắn vậy cũng là cực độ khó coi. Hắn hiện tại tình cảnh của mình đều có chút không xong. Thẩm Vinh còn có át chủ bài, nhưng là bây giờ vận dụng lời nói quá mức lãng phí, đó là gia tộc giao cho hắn bảo mệnh, hắn hiện tại còn không muốn vận dụng. Giết, một người đều không cho thả ra. Giang Minh giờ phút này cũng là giết ra máu tính, một mình hắn hoàn toàn không để ý phòng ngự, công kích như là như mưa rông gió bao chút xuống. Tốt như vậy thế cuộc, Giang Minh là một cần phải nắm chắc, nếu là đem hai đại cổ quốc người toàn bộ lưu tại hạ giới, tất nhiên là một cái công lớn. Chương 598, tưởng tuyệt tuyệt vọng, chương 598, tưởng tuyệt tuyệt vọng. Thảm thiết chiến đấu triệt để bộc phát, Giang Minh mắt thấy thời cơ tại hướng bọn hắn chết đi, tự nhiên là không có khả năng buông tha bọn hắn, cuồng bạo công kích giống như mưa to mưa như chút nước rơi xuống. Chu Tước cổ quốc cùng Bạch Hổ cổ quốc bây giờ thấy thời cơ xuất hiện, tự nhiên là muốn làm hết sức đem Thanh Long cổ quốc cùng Huyền Vũ cổ quốc triệt để lưu lại, nếu là có thể đem đối phương triệt để lưu tại hạ giới, kia thành tựu của hắn rồi sẽ là to lớn, đối với bọn hắn phía sau cổ quốc mà nói, vậy cũng đúng lích lợi thật lớn. Trần Tử An bọn hắn trở về đến thượng giới, chân hoàng truyền thừa tất nhưng đã là nhận lấy quốc chủ bọn hắn bảo hộ. Còn nếu là đạt được tưởng tuyệt bọn hắn hai lần chân hoàng truyền thừa cơ hội, như vậy ở sau đó, bọn hắn tứ đại cổ quốc quyền lên tiếng đem triệt để bị Chu Tước cổ quốc nắm giữ. Do đó, tại dạng này trên chiến trường, Giang Minh vì thế thậm chí có thể đánh đổi mạng sống. Dù là hắn là thiên thần cảnh, có thể giờ phút này sinh ra lợi ích, đã là có thể làm cho Giang Minh chủ động vui lòng hy sinh tính mạng. Mà bên kia, ma tộc mọi người cũng là sát khí bao trùm toàn bộ chiến trường, bọn hắn cùng Giang Minh mục tiêu không giống nhau, bọn hắn giờ phút này cũng không thèm để ý chân hoàng truyền thừa sự tình, vì hiện tại đối với bọn hắn ma tộc mà nói, Thẩm gia thần tử Thẩm Vinh mới là bọn hắn trọng điểm, nếu là bắt sống Thẩm gia thần tử, kia sinh ra lợi ích, cần phải đây một chân hoàng truyền thừa trọng yếu hơn. Thẩm gia thần tử tại Thẩm gia địa vị rất cao, phụ thân của hắn thế nhưng Thẩm gia đại nhân vật, nếu là bắt lấy Thẩm Vinh, này không chỉ có thể thật tốt nhục nhã Thẩm gia, tin tưởng bọn họ ma tộc còn có thể theo Thẩm gia tay ở bên trong lấy được ích lợi thật lớn, đối phương vì Thẩm Vinh vậy nhất định sẽ nguyện ích. Chiến đấu buộc phát kịch liệt, phiến thiên địa này xa vào đến cực dung chuyển lớn bên trong, Thẩm gia cùng Thanh Long Huyền Vũ hai đại cổ quốc tại thời gian dài kịch chiến lên dưới, dần dần lâm vào hạ phong, thế cuộc càng ngày càng nhiều tại bọn hắn bất lợi, kèm theo còn có không ít người bị thương hy sinh, như là tiếp tục như vậy chiến đấu tiếp, bọn hắn căn bản không rời được hạ giới, thậm chí còn có thể bị đối phương chỗ tù binh. Tưởng Tuyệt ánh mắt xích hồng, sắc mặt dữ tợn nhìn Giang Minh bọn hắn, hắn giờ phút này cũng đã toàn thân đều là đả thương, trước đó hắn đã từng nhiều lần nghĩ muốn xông ra vòng vây của đối phương, có thể người của đối phương vậy đang dùng mệnh tại cản bọn hắn, căn bản khó mà rời khỏi. Hiện ở trên người hắn nhận thương thế không nhẹ, cả người khí tức cũng đều là hề hoại không ít, muốn phá vây ra ngoài, sẽ chỉ đây vừa nãy càng khó. Thẩm Vinh, ngươi nhất định còn có biện pháp khác. Chân Hoàng truyền thừa việc quan hệ quan trọng, không thể trong tay ta xảy ra vấn đề. Coi như ta cầu ngươi, giúp ta một tay. Tưởng Tuyệt âm thanh khàn giọng, khoe miệng của hắn tràn ra máu tươi, thanh âm bên trong mang theo một vòng tuyệt vọng nói. Hắn đối với tiếp xuống thế cuộc nội tâm nhưng thật ra là đã có chút ít không coi trọng, Chu Tước cổ quốc cùng Bạch Hổ cổ quốc chân hoàng truyền thừa đã đưa về thượng giới, mà bọn hắn nơi này lại là gặp phải đối phương ngăn cản, đồng thời, thời gian lâu như vậy bên trong, thượng giới đều không có trợ giúp hạ giới, đủ để chứng minh một vấn đề, thượng giới cũng đã khai chiến. Do đó, không thể tại mang xuống, Thanh Long cổ quốc nơi này là có cao thủ, có thể bọn hắn thực lực vậy vẹn vẹn chỉ có thể bộc phát đến chân thần cảnh như vậy, thiên địa pháp tắc trói buộc tính quá mạnh, bọn hắn cũng không có những biện pháp khác. Giờ phút này, Tưởng Tuyệt thật là có chút ít bất lực, do đó bọn hắn bây giờ còn có thể trông cậy vào chính là người của Thẩm gia. Thẩm Vinh giờ phút này cũng là không dễ chịu, hắn bị ma tộc trọng điểm chú ý, cũng tại hướng hắn công kích, vì trước mắt hắn muốn đột phá là có cơ hội, thế nhưng nếu là bọn họ Thẩm gia rời đi nơi này, Thanh Long cổ quốc cùng Huyền Vũ cổ quốc là tuyệt đối hội bị nuốt. Hắn vậy đang do dự chuyện này, có thể giờ phút này nghe được Tưởng Tuyệt nói như vậy, nội tâm thở dài, hay là làm ra quyết định, trong tay của ta có gia tộc ban cho sát khí, đến lúc đó các ngươi nắm lấy thời cơ, nhanh chóng thoát ly chiến trường. Thẩm Vinh hay là quyết định vận dụng, mặc dù ở chỗ này dùng vật sát khí còn có một chút không đáng, có thể sự việc đã phát triển đến nơi đây, không có biện pháp khác. Cảm ơn. Tưởng Tuyệt gật đầu, cả người mệt mỏi không ít. Theo hai người giao lưu kết thúc, bọn hắn tiếp tục xa vào đến chiến trường giữa chém giết. Thẩm Vinh, thân làm Thẩm gia thần tử thì những thủ đoạn này không, lại không xuất ra thủ đoạn khác, ngươi coi như thật muốn tới ta ma tộc làm khách, ha ha. Ôn Linh Tiên tự nhiên là chú ý tới vừa mới đối phương giao lưu, chẳng qua lại là chút nào không thèm để ý. Hắn nhìn Thẩm Vinh, trong lòng hiểu rõ một chút, đó chính là đối phương là Thẩm gia thần tử, trong tay có thể thay đổi đại cục các chủ bài tất nhiên là có, do đó, hắn trong chiến đấu cũng là cực kỳ cẩn thận, giờ phút này nhìn xem lấy bọn hắn thế cuộc ngày càng ác liệt xuống dưới, đồng thời tăng thêm vừa nãy hai người không biết đạo tại tự thuật cái gì, Ôn Linh Tiên trong lòng có loại dự cảm, trận chiến đấu này sắp điểm có kết quả rồi. Ôn Linh Tiên, trước đây ta là không muốn động dụng, thật sự là các ngươi còn chưa xứng ta vận dụng. Thẩm Vinh cười lạnh nhìn xem cả người tản ra ma khí Ôn Linh Thiên, trong đôi mắt hàn ý càng thêm âm thầm. Không chỉ như vậy, hơi thở của Thẩm Vinh vậy đang nhanh chóng kéo lên, tại hắn trong đôi mắt, một vòng ấn ký hiện hiện, trực tiếp điểm đốt thương khung, thiên địa trong khoảnh khắc biến thành phế tích. Màn biến hóa này đặc biệt nhanh, không ít người cũng chịu ảnh hưởng, hư không loạn lưu phun trào, hư không không ngừng mà bị ngọn lửa thiêu đốt, thậm chí là phiến thiên địa này quy tắc, tại thời khắc này cũng là nhận lấy ảnh hưởng, không gian bất ổn, thiên địa rung chuyển. Cẩn thận! Nhìn thấy một màn này xảy ra, Giang Minh toàn thân chu tức chi hỏa nhóm lửa, ánh mắt bên trong cũng là toát ra cẩn thận, chiến đấu tại thời khắc này trong khoảnh khắc ngưng một cái chớp mắt. Vậy đúng vào lúc này, Tưởng Tuyệt nắm lấy thời cơ nổi giận gầm lên một tiếng, "Phá vây, có được hay không ngay tại này một lần hành động?" Thanh Long Huyền Vũ hai đại cổ quốc người thở hổn hển, nghe được Tưởng Tuyệt mệnh lệnh về sau, riêng phần mình bộc phát ra khí tức cường đại, hướng về vòng vây chỗ yếu nhất phá vây mà đi, mục đích của bọn hắn chỉ có một, đó chính là bảo hộ chân hoàng truyền thừa rời khỏi hạ giới. Cản bọn họ lại. Giang Minh ánh mắt chớp động, đồng dạng là trước tiên hạ lệnh, thế cuộc cũng tiến hành đến giai đoạn này, làm sao lại thả đối phương rời khỏi? Theo Giang Minh mệnh lệnh truyền đạt mệnh lệnh, vì Chu Tức cổ quốc chân thần cầm đầu, nhanh chóng rút lại vây quanh, bất chấp đại giới chống cự lại đối phương phá vây, cho dù là bọn hắn thiêu đốt sinh cơ, vì thế cũng đều sẽ không tiếc. Hiện tại, chính là hai bên ý chí chống lại, ai nếu là tiết một hơi, như vậy thế cuộc tất nhiên sẽ hướng đối phương nghiêng. Giết, cho lão tử giết ra ngoài. Tưởng Tuyệt là triệt để sốt ruột, hắn thậm chí không tiếc đốt sinh mệnh lực của mình, liền xem như hôm nay ở đây căn cơ bị hao tổn, hắn cũng muốn dẫn người giết ra ngoài. Cùng ta Chu Tức cổ quốc đây thiêu đốt sinh mệnh lực, các ngươi còn kém một chút. Chu Tức cổ quốc chân thần nụ cười giữ tận nhìn đối phương. Bọn hắn lưu tại hạ giới đã sớm đã làm xong tùy thời chịu chết giáp ngộ, giờ phút này nhìn vòng vây xuất hiện lỗ hổng, lúc này có Chu Tức cổ quốc chân thần thiêu đốt chỗ có sinh mệnh lực, thân thể dung hỏa, dần dần biến mất, cuối cùng hóa thành một đạo Chu Tức hư ảnh, vì một thân sinh mệnh lực làm dẫn, trực tiếp đánh lui Tưởng Tuyệt bọn hắn hung manh nhất phá vây chi thế, đồng thời, còn trực tiếp bị thương nặng đối phương chân thần. Cuối cùng, theo sinh mệnh lực tiêu tán, Chu Tức hư ảnh vậy dần dần biến mất. Một tên chân thần lấy mạng sống ra đánh đổi, bạo phát ra đời này lực lượng mạnh nhất. Một màn này sinh ra, nhường Tưởng Tuyệt triệt để tuyệt vọng, Chu Tước cổ quốc thái độ vậy vô cùng kiên quyết, dưới tình huống như vậy, bọn hắn rất khó đột phá này vây quanh. Chương 599, ý tưởng bên ngoài hợp tác, chương 599, ý tưởng bên ngoài hợp tác. Mà đúng vào lúc này, Thẩm Vinh chú ý tới tình huống bên này, quyết tâm trong lòng, giữa thiên địa, một đạo pháp ấn hiện hiện, pháp ấn bên trong ẩn chứa siêu việt chân thần cảnh lực lượng, chỗ tản ra lực lượng vô cùng kinh khủng, thiên địa vì đó rung động. Pháp ấn tản ra sát cơ nồng nặc, Ôn Linh Thiên nhìn thấy cái này đạo pháp ấn về sau, ánh mắt bên trong cũng không có cái gì sợ hãi, bất quá, hắn hay là cực kỳ cẩn thận không có động thủ. Cái khác ma tộc chân thần ở thời điểm này cũng đều hộ vệ ở bên cạnh hắn, ánh mắt ngưng trọng nhìn cái này đạo pháp ấn. Phá. Thẩm Vinh trong lòng do dự một chút, ánh mắt lấp lóe, trong miệng nhẹ xoẹt, pháp ấn lực lượng trong chốc lát bộc phát, sát cơ hiện lên, bất quá, cái này đạo pháp ấn cũng không có tập kích hướng ma tộc, mà là trực tiếp hướng về Chu Tức cổ quốc bên kia cường giả hoành sát mà đi. Một màn này, vượt quá không ít người dự kiến, trong lòng mọi người, Thẩm Vinh đạo này công kích hẳn là công kích về phía ma tộc, thế nhưng lại không có, mà là trực tiếp thẳng hướng Chu Tức cổ quốc bên ấy. Loại tình huống này xảy ra, mọi người căn bản không kịp phản ứng. Chu Tước cổ quốc bên kia chân thần tại đối mặt đạo này công kích lúc, vậy không có thời gian phản ứng, căn bản tránh không thoát, chỉ có thể bị động ngăn cản. Theo một tiếng kinh thiên tiếng nổ vang lên, thiên địa tại thời khắc này yên tĩnh, tất cả mọi người chỉ cảm thấy lỗ tai mất thông đồng dạng. Chết tiệt. Giang Minh lúc này trước tiên chú ý tới vừa nãy vị trí nổ mạnh, chỉ thấy vị trí kia Chu Tước cổ quốc chân thần toàn bộ chiến tử, không ai theo kia pháp tấn bên trong may mắn còn sống sót, không chỉ như vậy, vòng vây vậy trực tiếp xuất hiện một cái lỗ thủng to lớn. Không chỉ là hắn chú ý tới, Tưởng Tuyệt cũng là trước tiên hạ lệnh, xuất lĩnh lấy Thanh Long cổ quốc cùng Huyền Vũ cổ quốc chân thần từ nơi này lỗ hổng nhanh chóng phá vây rồi ra ngoài. Giang Minh đám người muốn ngăn cản, có thể đã quá muộn, căn bản không kịp ngăn cản đối phương. Nhìn đối phương rời khỏi vòng vây, Giang Minh ánh mắt lạnh lùng, trực tiếp hạ lệnh, đuổi theo, bất chấp đại giới, cũng muốn đem chân hoàng truyền thừa lưu cho ta tại hạ giới. Theo mệnh lệnh truyền đạt mệnh lệnh, Chu Tước cổ quốc cùng Bạch Hổ cổ quốc người trực tiếp truy sát ra ngoài, tốc độ nhanh chóng, trực tiếp tan biến tại phiến chiến trường này bên trong. Cuối cùng, phiến chiến trường này chỉ để lại ma tộc cùng người của Thẩm gia. Hai bên ánh mắt đối mặt, Ôn Linh Thiên lạnh mở miệng cười nói, Thẩm gia này đồng minh làm hợp cách ta, lại là trước là Thanh Long cổ quốc bọn hắn mở đường. Thẩm Vinh sắc mặt lạnh lùng, cũng không có mở miệng, hắn giờ phút này có chút mỏi mệt, một kích kia uy lực là bắt nguồn từ thần vương cảnh, bất quá, do tại thiên địa pháp tắc áp chế, thần vương cảnh lực lượng cuối cùng cũng không có bạo phát ra, chẳng qua tốt tại giải quyết những kia chân thần cảnh không phải vấn đề gì thôi. Ôn Linh Thiên, hiện tại chỉ còn lại ngươi ta hai bên, lực lượng của các ngươi nghĩ muốn bắt lại ta, hay là kém một chút, Thanh Long cổ quốc đã phá vây rời khỏi, ngươi cảm giác phải chúng ta hai bên còn có chiến đấu thiết yếu. Thẩm Vinh đã là có chút không muốn tiếp tục chiến đấu tiếp. Hiện tại theo tứ đại cổ quốc người rời khỏi, trên chiến trường chỉ còn lại bọn hắn những người này, thực lực của hai bên vậy đều không khác mấy, nghĩ muốn bắt lại lẫn nhau rất khó làm được, trừ phi là giết tới cuối cùng, hai bên cùng chết địa phương. Có thể đây không phải Thẩm Vinh nguyện ý nhìn thấy. Hai bên chân thần đã trải qua thời gian dài như vậy chiến đấu, cũng đã coi như là mệt mỏi, nhất là ma tộc chân thần, bọn hắn trải nghiệm không chỉ có riêng là cuộc chiến đấu này. Do đó, dựa theo Thẩm Vinh dự đoán, Ôn Linh Trời cũng sẽ không tiếp tục cùng bọn hắn cùng chết xuống dưới. Thẩm Vinh, ngươi ý nghĩ rất tốt, thế nhưng chân hoàng truyền thừa thì ở trên thân thể ngươi, chúng ta vì sao không đánh? Ôn Linh Tiên nghe được Thẩm Vinh lời nói về sau, lộ ra một vòng nụ cười, trong ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Lời của hắn vừa ra, nhường hai bên chân thần cũng sửng sốt một chút, ma tộc chân thần vậy không nghĩ tới, chân hoàng truyền thừa lại tại trên người Thẩm Vinh, đây chính là liên quan đến tứ đại cổ quốc thành bại thứ gì đó, vậy mà sẽ phóng tại trên người Thẩm gia. Thẩm Vinh nghe được Ôn Linh Tiên lời nói về sau, ánh mắt chớp động, cũng không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận, không nói lời nào. Nhưng này trầm mặc, cũng coi là một loại trả lời chắc chắn. Thẩm gia chân thần, vậy không nghĩ tới, đã như vậy, tiếp xuống đại chiến tự nhiên là tránh không được. Ngay tại hai bên không khí ngột ngạt ở giữa, Thẩm Vinh mở miệng, "Đã ngươi hiểu rõ chân hoàng truyền thừa tại trên người ta, vì sao không nói cho Chu Tức cổ quốc bọn hắn, còn để bọn hắn tiếp tục truy kích Tưởng Tuyệt?" Chân hoàng truyền thừa đúng là ở trên người hắn, vừa nãy trong chiến đấu, Tưởng Tuyệt cho hắn truyền âm lo lắng bọn hắn phá vây không đi ra, vì cổ quốc lợi ích, do đó, hắn đem chân hoàng truyền thừa giao cho Thẩm Vinh, một màn này, phát sinh thần không biết quỷ không hay, theo lý tới nói căn bản sẽ không có người chú ý tới. Nhưng lại là bị Ôn Linh Thiên đã nhìn ra, bất quá, nhất làm cho Thẩm Vinh ngoài ý muốn là, Ôn Linh Thiên tất nhiên đã hiểu rõ chuyện này, vì sao không nói cho Giang Minh, mà là mặc cho đối phương rời khỏi. Giang Minh nếu là ở đây, bọn hắn có thể còn có càng nhiều nắm chắc, nhưng bây giờ hai bên thực lực đều không khác mấy, hiệu chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Tứ tượng cổ quốc người còn thiếu một chút, ta ma tộc tại hạ giới tự nhiên là còn có cái khác đồng minh. Ôn Linh Thiên cười lạnh đáp lại đối phương. Tại hắn vừa dứt lời về sau, giữa thiên địa, từng đạo truyền tống ánh sáng bỗng nhiên sáng lên, từng đạo cường giả khí tức trào ra hiện ra, cũng là chân thần cảnh. Cuối cùng, tổng cộng 4 bóng người xuất hiện, rồi giao uy áp bao phủ toàn bộ chiến trường, lạnh băng hàn khí nhường không gian đông kết. Đại Tần. Thẩm Vinh nhìn tứ đại thân ảnh, nhất thời thì nhận ra đối phương. Những người này chính là Đại Tần Vương Triệu cường giả, Bằng Ma Vương, Giao Ma Vương, Sư Đà Vương, Mi Hầu Vương. 4 người này Thẩm Vinh là có hiểu biết, bất quá, Thẩm Vinh lần đầu tiên gặp mặt còn không tính quen thuộc, nhất làm cho Thẩm Vinh quen thuộc, tự nhiên là tứ đại chân thần sau đó Giả Hủ. Thẩm gia thần tử, đã lâu không gặp. Giả Hủ cười tủm tỉm nhìn Thẩm Vinh. Nhìn thấy Đại Tần Vương Triệu xuất hiện, người của Thẩm gia triệt để có chút ngây ngẩn cả người, nhất là Thẩm Vinh, hắn thật sự là không rõ, ma tộc là từ lúc nào cùng Đại Tần Vương Triệu đạt thành hợp tác. Chủ yếu nhất là nếu là Đại Tần Vương Triều tham dự chiến đấu kế tiếp, hắn lần này chỉ sợ là thật sự có chút ít giữ nhiều lành ít. Vì sao? Các ngươi là lúc nào đạt thành hợp tác? Thẩm Vinh cũng không tiếp tục bình tĩnh, hắn nhìn Giả Hủ, nghiêm túc hỏi. Vì ma tộc cùng Đại Tần Vương Triều quan hệ, Thẩm Vinh căn bản nghĩ không ra bọn hắn hai bên hội đạt thành hợp tác. Chương 600, chiến cuộc thay đổi. Chương 600, chiến cuộc thay đổi. Hắn mười phần không rõ, Đại Tần Vương Triều vì sao lại cùng ma tộc đạt thành hợp tác? Phải biết, trước đó ma tộc thế nhưng xuất lĩnh chân thần tại ma giới thông đạo chặn qua Đại Tần chi chủ, mục đích đúng là nghĩ muốn giết chết đối phương. Chỉ tiếc một sự kiện, đó chính là ngay lúc đó Ôn Linh Vân căn bản không có nghĩ đến Đại Tần Vương Triều thực lực, cuối cùng bị giết tổn thất nặng nề, chỉ có hai tên chân thần mang theo hắn chật vật đào tẩu. Mà bây giờ, Ôn Linh Vân huynh trưởng Ôn Linh Thiên hạ giới, hai bên hẳn là đối địch, có thể thế mà xuất hiện dạng này một màn, hắn có chút khó có thể tin. Thẩm Vinh, biết nói chúng ta vì sao nhanh như vậy giải quyết nhiều như vậy chân thần đi. Ôn Linh Thiên cười tủm tỉm nhìn Thẩm Vinh, trong đôi mắt lành ý là càng thêm rõ ràng. Bọn hắn tại đối mặt nhiều như vậy chân thần lúc, đúng là gặp phải một ít trở ngại, bất quá, Đại Tần Vương Triều thế nhưng tồn tại a. Tại đối phương dưới sự trợ giúp, bọn hắn rất nhanh giải quyết chiến đấu, mới truy đến nơi này, nếu là chỉ bằng vào bọn hắn một phương ở đâu ứng đối nhiều như vậy chân thần cảnh, chỉ sợ là Thẩm gia cùng Thanh Long Huyền Vũ hai đại cổ quốc người đã sớm phá vây rồi ra ngoài. Vì sao? Người ma tộc giao xảy ra điều gì đại giới? Thẩm Vinh vẫn như cũng là không thể tin được đối phương này vừa hợp tác, Đại Tần Vương Triều cùng ma tộc hợp tác, buồn cười biết bao sự việc, với lại, vì sao vừa nãy Đại Tần Vương Triều không động thủ, mà là và tứ đại cổ quốc người rời khỏi nơi đây, đối phương mới hiện thân? Nếu là khi đó Đại Tần Vương Triều chân thần thì xuất hiện, Thanh Long cổ quốc cùng Huyền Vũ cổ quốc căn bản là chạy không thoát, hoàn toàn có cơ hội toàn bộ đem bọn hắn lưu tại hạ giới, có thể Đại Tần Vương Triều cũng không có ngăn cản đối phương phá vây xuất hiện. Trong lòng của hắn nghĩ tới rất nhiều loại có thể, cuối cùng, hắn hiểu được một chút, đó chính là Chu Tức cổ quốc người cũng không biết ma tộc cùng Đại Tần Vương Triều có chỗ hợp tác, mới vừa rồi là vì điều đi Giang Minh bọn hắn. Thẩm Vinh, này cục sao mở? Tốt nhất là ngoan ngoãn đầu hàng đi, còn có thể khỏi bị ra thịt nỗi khổ. Ôn Linh Tiên lộ ra nụ cười. Tại dạng này cái bầy thế giới, theo Đại Tần Vương Triều kết cục, Thẩm gia đã không có lật bản khả năng tính. Liền xem như đối phương còn có át chủ bài, nhưng nơi này là hạ giới, Đại Tần Vương Triều thực đủ sức để xưng bá. Muốn cho ta đầu hàng? Ôn Linh Tiên liền xem như Đại Tần Vương Triều giúp các ngươi lại như thế nào? Ta Thẩm gia còn không có e ngại qua ai. Thẩm Vinh trên mặt hiện lên vẻ tức giận, hắn cắn răng nghiến lợi trợn mắt nhìn Ôn Linh Tiên, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Hắn hiểu rõ, Thẩm gia bây giờ đã lâm vào tuyệt cảnh, nhưng thân làm Thẩm gia thần tử, hắn tuyệt sẽ không dễ dàng khuất phục. Ôn Linh Tiên, ngươi nghĩ muốn đắc ý quyền hình? Đại Tần Vương Triều cùng ma tộc thông đồng, chẳng qua là kéo dài hơi tàn thôi. Thẩm gia chuyện hôm nay, sớm muộn cũng có một ngày hội gấp trăm lần hoàn trả. Giọng Thẩm Vinh bên trong mang theo một cấu ngoan kình, phảng phất muốn đem địch nhân trước mắt xé thành mảnh nhỏ. Ôn Linh Tiên cười lạnh một tiếng, chậm rãi giơ tay lên, một đạo hắc khí theo hắn lòng bàn tay tuôn ra, hóa thành một cái dữ tợn ma xà, dương nhanh múa vút hướng về Thẩm Vinh đánh tới. Thẩm Vinh thấy thế, hai tay nhanh chóng kết ấn, một vệt kim quang theo trong cơ thể hắn bộc phát ra, hóa thành một con to lớn kim xí đại bằng, vỗ cánh bay cao, đón nhận ma xà. Cả hai tại đụng độ trên không, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang mình, không gian bốn phía cũng giống như bị xé nứt ra, cuồn phong gào thét, cắt bay đá chạy. "Hừ, Thẩm Vinh, ngươi chút bản lĩnh này, còn muốn ở trước mặt ta khoe khoang? Nói nhiều vô ích, chịu chết đi." Ôn Linh Tiên khinh miệt nói, thân hình lóe lên, liền biến mất ở tại chỗ. Thẩm Vinh trong lòng giật mình, hắn ngay lập tức phát giác được phía sau truyền đến một cỗ cường đại sát khí. Hắn vội vàng xoay người, đã thấy Ôn Linh Tiên đã ra hiện sau lưng hắn, hai tay ngưng tụ ra một đoàn năng lượng màu đen cầu, hung hăng hướng hắn đập tới. Thẩm Vinh không kịp nghĩ nhiều, vội vàng thúc đẩy toàn thân chân nguyên, hóa thành một đạo kim sắc hộ thuẫn, chắn trước người. Oeng! Năng lượng cầu cùng hộ thuẫn chạm vào nhau, Thẩm Vinh chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ đánh thẳng tới, thân thể của hắn chấn động, bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Hắn miễn cưỡng ổn định thân hình, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, trong lòng âm thầm kinh ngạc, này Ôn Linh Tiên thực lực, quả nhiên không dùng khinh thường. Nhưng mà, Ôn Linh Tiên cũng không có cho hắn cơ hội thở dốc, lần nữa đuổi theo. Hắn hai tay vung lên, vô số đạo màu đen ma khí theo đầu ngón tay hắn bắn ra, như cùng một cái con rắn độc, hướng về Thẩm Vinh quấn quanh mà đi. Thẩm Vinh thấy thế, không dám sơ suất, hai tay cấp tốc vung lấy, một đạo đạo kim sắc quang nhận theo hắn lòng bàn tay bay ra, cùng ma khí chạm vào nhau, phát ra thanh thúy tiếng vang. "Thẩm Vinh, ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi." Giọng Ôn Linh Tiên bên trong mang theo một tia đắc ý, hắn dường như đã thấy Thẩm Vinh bị bắt sống chẳng cảnh. Thẩm Vinh quyết tâm trong lòng, hắn hiểu rõ, mình đã không có đường lui. Hắn hít sâu một hơi, toàn thân chân nguyên trong nháy mắt bộc phát đến cực hạn, hóa thành một đạo kim sắc của sáng, phóng lên tận trời. Thân thể hắn tại trong cột ánh sáng trở nên càng thêm cường đại, một cỗ khí thế cường đại từ trên người hắn phát ra, phảng phất muốn cùng thiên địa tranh phong. "Ôn Linh Thiên, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Thẩm gia vinh quang, ta tuyệt sẽ không để nó bị long đong." Giọng Thẩm Vinh bên trong mang theo một cỗ quyết tuyệt, hai tay của hắn hợp lại, một đạo quả cầu ánh sáng màu vàng nóng ra hiện tại hắn lòng bàn tay, quang mang vạn trượng, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa chiếu sáng. Ôn Linh Thiên thấy thế, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, nhưng hắn rất nhanh khôi phục trấn định, cười lạnh nói, "Thẩm Vinh, ngươi đây là đang làm chuyện vô ích." Nói xong, hắn hai tay vung lên, một vệt ánh sáng ma màu đen theo hắn lòng bàn tay bay ra, cùng Thẩm Vinh màu vàng kim quang cầu chạm vào nhau. "Oeng!" Một tiếng vang thật lớn, hai cổ lực lượng cường đại tại đụng độ trên không, tạo thành một đạo năng lượng to lớn vòng xoáy. Trung quanh núi non sông ngòi đều bị cỗ năng lượng này liên lụy, trong nháy mắt hóa thành một mịt, mặt đất băng liệt, trên bầu trời mây đen dày đặc, sấm sét vang rội. Thẩm Vinh chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại theo quang cầu bên trong truyền đến, thân thể hắn bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, nhưng hắn vẫn như cũ cắn răng kiên trì, không chịu bỏ cuộc. Hắn hiểu rõ, một sáng chính mình buông tay, Thẩm gia vinh quang đem triệt để bị long đong. "Thẩm Vinh, ngươi hay là cam chịu số phận đi." Giọng Ôn Linh Thiên bên trong mang theo một tia trào phúng, hai tay của hắn hợp lại, một vệt ánh sáng ma màu đen theo hắn lòng bàn tay bay ra, lần nữa đánh về phía Thẩm Vinh màu vàng kim quang cầu. Nhìn hai bên kịch đấu, Giả Hủ cười tủm tỉm nhìn cuộc chiến đấu này, bọn hắn cùng ma tộc hợp tác, còn phải theo lần trước Giang Minh cùng Phương Cẩm Long tại Cự Bắc thành thấy hết Ôn Linh Thiên nói lên. Trong đêm đó, Giang Minh cùng Phương Cẩm Long tại giao lưu hết sau khi rời khỏi, người của ma tộc liền chuẩn bị rời khỏi Cự Bắc thành, nhưng khi đó hành tung của bọn hắn vẫn như cũ bại lộ dưới Hắc Băng Đài, Cự Bắc thành Hắc Băng Đài người tìm đi lên, làm lúc phụ trách chuyện này chính là Giả Hủ. Giả Hủ tại nhìn thấy Ôn Linh Thiên sau đó, đối phương bắt đầu cực kỳ cảnh giác, rốt cuộc, trong mắt người ngoài, ma tộc cùng Đại Tần Vương Triều là có cừu hận, mà những thứ này ở trong mắt Đại Tần Vương Triều, không đáng kể chút nào chuyện. Đương nhiên, hai bên chỉ là thương lượng một chút, chủ yếu là Giả Hủ muốn cho ma tộc ném cái mồi, nhìn một chút đối phương có tiếp hay không. Chương 601, Thẩm Vinh tuyệt vọng, chương 601, Thẩm Vinh tuyệt vọng. Rốt cuộc, tứ đại cổ quốc sự việc hắn thấy, sẽ không để cho hắn đơn giản như vậy thoải mái kết thúc. Quách gia chỗ nào chỉ là nói xong rồi giao dịch điều kiện, mà Giả Hủ cần thì là đối phương rời đi hạ giới trước, cần thiết nỗ lực một chút đền bù. Chu Tước cổ quốc cung cấp tứ tượng di tích danh lệch, như vậy Giả Hủ cũng không cần động đến hắn, mà Thanh Long cổ quốc đạt được chân hoàng truyền thừa muốn đơn giản như vậy rời khỏi, vậy hắn có thể sẽ không đáp ứng. Cuối cùng, Ôn Linh Thiên vậy không tính là gì tầm thường, chủ động ăn mồi tìm được rồi Giả Hủ, đồng thời còn chủ động đưa ra liên hợp, Ôn Linh Thiên mục đích chỉ có một, đó chính là bắt lấy Thẩm gia thần tử, điểm này, Đại Tần Vương Triều tự nhiên sẽ đồng ý. Đồng thời, tại đạt thành hợp tác lúc, ma tộc đồng dạng là bỏ ra rất nhiều, bất quá, những thứ này đối với một Thẩm gia thần tử mà nói, căn bản cũng không tính là gì. Ở trong đó lợi ích liên lụy đây chính là một khổng lồ, thậm chí ngay cả Ôn Linh Thiên loại địa vị này, hắn vậy không cách nào tưởng tượng đến Thẩm gia sẽ làm ra dạng gì quyết định. Từ sơ bộ tiếp xúc sau đó, hai bên thì đã đạt thành liên minh, đồng thời, hai bên còn đã đạt thành huyết thệ, nếu là một phương vi phạm, tất nhiên là sẽ gặp phải thiên kiếp giáng lâm. Đến tận đây, hai bên liên minh đạt thành, với lại, lần này liên minh còn không phải thế sao Ôn Linh Thiên quyết định, mà là ma tộc có đại nhân vật âm thầm hạ giới, chính là tại truyền tống trận vị trí, hai bên đạt thành liên hợp. Về phần ma tộc trả ra đại giới, là thượng giới cương vực, ma tộc đem lên giới một bộ phận cương vực cắt nhường cho Đại Tần Vương Triều. Cương vực tự nhiên cũng là Tần Quân ý nghĩa, ngày sau, Đại Tần Vương Triều không thể nào vĩnh viễn vây ở lần này giới, sau đó, kế hoạch của bọn hắn tất nhiên là sẽ tay bắt đầu bố cục thượng giới, lúc này ma tộc cung cấp một mảnh cương vực, đối với bọn hắn Đại Tần Vương Triều mà nói, coi như là một bút có lời đại giới giao dịch. Với lại, không chỉ có là cương vực đơn giản như vậy, ma tộc cũng sẽ phù hộ Đại Tần Vương Triều một quãng thời gian, rốt cuộc, trước đó Đại Tần Vương Triều tại hạ giới coi như là đại khai sát giới, đắc tội không ít thế lực, nếu là hiểu rõ Đại Tần Vương Triều tiến về thượng giới, tuyệt đối sẽ có thế lực trước đến báo thủ. Do đó, khoản giao dịch này đối với hai bên mà nói cũng không lỗ, ma tộc đạt được Thẩm gia thần tử, tuyệt đối là hội đạt được một bút khổng lồ lợi ích, mà Đại Tần Vương triều vậy chiếm được thứ hắn mong muốn, đối với bọn hắn mà nói, là cả hai cùng có lợi cục diện này. Động thủ đi. Giả Hủ chậm rãi hạ lệnh. Tại hắn mệnh lệnh được đưa ra trong nháy mắt, Bằng Ma Vương, Giao Ma Vương, Sư Đà Vương, Mi Hầu Vương trước tiên động thủ, cường đại chân thần chi lực quán triệt thiên địa. Trên bầu trời, mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, giống như tất cả thiên địa đều bị trận này tức sắp đến kinh thiên đại chiến rung động. Một tiếng rung trời hống từ phương xa truyền đến, Bằng Ma Vương thân ảnh như một tia chớp màu đen xẹt qua chân trời, trong nháy mắt xuất hiện tại Thẩm gia chân thần trước mặt. Thân hình của hắn vô cùng to lớn, hai cánh triển khai, che khuất bầu trời, phảng phất muốn đem toàn bộ bầu trời cũng bao phủ trong bóng đêm. Ánh mắt của hắn lạnh băng mà hung ác, như là hai đạo mũi tên, thẳng tắp chằm chằm vào Thẩm gia mọi người. Bảo hộ thần tử đại nhân, ngăn lại hắn. Thẩm gia đám chân thần bọn họ sôi nổi gầm thét, bọn hắn nhanh chóng kết thành trận thế, từng đạo cường đại chân nguyên theo trong cơ thể của bọn họ tuôn ra, hóa thành một đạo đạo kim sắc của sáng, phóng lên tận trời, cùng Bằng Ma Vương hắc ám khí tức đụng vào nhau, phát ra đinh thái nhức góc tiếng oanh minh. Đúng lúc này, Giao Ma Vương thân ảnh vậy từ đằng xa dưới biển sâu bay lên trời. Hắn người khoác lớp vảy màu đen, to lớn cái đuôi trên không trung vung dậy, mang theo từng đạo gió lớn sóng lớn. Cái kia khuôn mặt dữ tợn bên trên, một đôi huyết con mắt màu đỏ lóe ra khát máu quan mang, phản phất muốn đem địch nhân trước mắt toàn bộ thôn phệ. Giọng Giao Ma Vương như sấm rền đinh thai nhức óc, hắn to lớn cái đuôi đột nhiên hất lên, một đạo con sóng lớn màu đen trong nháy mắt hướng về Thẩm gia đám chân thần bọn họ quét sạch mà đi. Kia sóng lớn bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại, phản phất muốn đem tất cả ngăn cản tại trước mặt nó thứ gì đó toàn bộ phá hủy. Thẩm gia đám chân thần bọn họ thấy thế, sôi nổi tế ra pháp bảo của mình, một đạo đạo kim sắc chỉ riêng mang trên không trung xen lẫn, tạo thành một đạo kiên cố phòng ngự trận thế. Nhưng mà, Giao Ma Vương sóng lớn lại như là không thể ngăn cản dòng lũ, trong nháy mắt kích phá phòng ngự của bọn hắn, mấy tên Thẩm gia chân thần trong chốc lát trực tiếp biến thành xương máu, hải cốt không còn. Sư Đả Vương giống to âm thanh từ đằng xa truyền đến, hắn kia thân thể cao lớn như là một tòa núi cao, chậm rãi theo trên đường chân trời dâng lên. Cặp mắt của hắn bên trong lóe ra lạnh băng quang mang, to lớn trên móng vuốt tản ra màu đen ma khí, phảng phất muốn đem cả vùng cũng vỡ ra tới. Sư Đả Vương thân hình trên không trung lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Thẩm gia chân thần trước mặt. Hắn to lớn móng vuốt đột nhiên vung lên, một vệt ánh sáng ma màu đen trong nháy mắt hướng về Thẩm gia đám chân thần bọn họ đánh tới. Thẩm gia đám chân thần bọn họ sôi nổi tế ra pháp bảo của mình, cố gắng ngăn cản này cường đại công kích, nhưng mà, Sư Đả Vương ma quang lại như là vô kiên bất tồi lưỡi dao, trong nháy mắt xuyên thấu phòng ngự của bọn hắn, đem bọn hắn trực tiếp xé nát, huyết vẩy trường không. Giọng Mi Hầu Vương như chuông bạc thanh thúy, lại mang theo một tia trào phúng. Cái kia linh động thân ảnh trên không trung lấp lóe, giống như một đạo đạo ảo ảnh, trong nháy mắt xuất hiện tại Thẩm gia chân thần chung quanh. Trong tay của hắn cầm một cái màu đen gậy sắt, tản ra cường đại ma khí, phản phất muốn đem tất cả ngăn cản tại trước mặt nó thứ gì đó toàn bộ phá hủy. Mi Hầu Vương thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt Thẩm Vinh. Hắn gậy sắt đột nhiên vung lên, một vệt ánh sáng ma màu đen trong nháy mắt hướng về Thẩm Vinh đánh tới. Thẩm Vinh thấy thế, trong lòng giật mình, hắn vội vàng tế ra pháp bảo của mình, một đạo kim sắc quang thuẫn trong nháy mắt ra hiện tại trước người hắn. Nhưng mà, Mi Hầu Vương ma quang lại như là vô kiên bất tồi lưỡi dao, trong nháy mắt xuyên thấu phòng ngự của hắn, đưa hắn hung hăng đánh bay ra ngoài. Thẩm Vinh căn bản đến không kịp trốn tránh, chỉ có thể chọi cứng một kích này, có thể Mi Hầu Vương lực lượng quá cường đại, trực tiếp phá khai rồi phòng ngự của hắn, nặng nề đánh vào hắn thân thể bên trên, máu tươi bắn tung tóe, xương cốt đứt gãy tiếng vang lên. Thẩm Vinh còn như là cỗ sao chổi, trực tiếp rơi đập tại mặt đất phía trên, xuất hiện tại hố sâu bên trong, cả người vô cùng chật vật, toàn thân nhuốm máu, sắc mặt tái nhợt vô cùng, khí tức cả người cũng hề hoại không ít. Đại Tần Vương Triều, ta Thẩm gia các ngươi như thế hành vi, ta Thẩm gia nhất định sẽ trả thù, nhất định sẽ làm cho giới này chó gà không tha. Một tên Thẩm gia chân thần thân thể bên trên xuất hiện nhiều chỗ nhìn thấy mà giật mình vết rách, hắn nhìn thần tử đại nhân thảm trạng, mang theo vô tận tức giận cùng không cam lòng giống to. Sau đó, thân thể của hắn cuối cùng vẫn không cách nào chống cự dạng này trọng lực, trực tiếp bị tách rời, chân cụt tay đứt rất đầy hư không, nồng đậm mùi máu tươi ở trong thiên địa quanh quẩn. Thẩm Vinh chứng kiến nhìn một màn này, trong lòng một mảnh lạnh bướt, không có cơ hội, kỳ thực tại Đại Tần Vương Triều xuất hiện lúc, Thẩm Vinh trong lòng liền không có đáy, chẳng qua hắn vẫn còn có chút không cam tâm, có thể hiện tại thảm liệt như vậy chiến cuộc, một cú cảm giác bất lực triệt để tràn vào trong lòng của hắn. Chương 602, tù binh Thẩm Vinh, chương 602, tù binh Thẩm Vinh. Theo Đại Tần Vương Triều tứ đại chân thần cảnh ra tay, Thẩm gia chân thần vậy xuất hiện thương vong to lớn, vẹn vẹn mấy hiệp ở giữa, đứng trong hư không Thẩm gia tộc lão nhóm 10 không còn một, thương vong thảm trọng, sống sót Thẩm gia tộc lão cũng đồng dạng đều là bản thân bị trọng thương, chiến lực giảm đi. Bọn hắn ánh mắt tuyệt vọng nhìn đây hết thảy, Đại Tần Vương Triều ra tay, coi như là triệt để là trận này chiến cuộc nắp hỏng kết luận, vì bọn hắn lực lượng rất khó ứng đúng, bây giờ, càng là hơn xuất hiện hy sinh lớn như vậy, muốn lật bản trừ phi là có kỳ tích xảy ra. Thế nhưng bọn hắn cũng đều hiểu rõ, kỳ tích tại cái này giới là căn bản không thể nào. Thân tử đại nhân, chúng ta đi trước một bước. Một tên tộc lão lộ ra nụ cười khổ sở, lần này hạ giới hành trình nhường bọn họ nội tâm hối hận vô cùng, bất quá, sự việc đã tiến triển đến giai đoạn này, không cách nào thay đổi. Để bọn hắn đầu hàng, kia là tuyệt đối không thể nào, bọn hắn là người của Thẩm gia, tự nhiên là có chính mình ngạo khí, tình nguyện chiến tử cũng là không muốn bị đối phương tù binh. Bọn hắn cuối cùng nhìn thoáng qua thần tử, nội tâm cầu nguyện đối phương không việc gì, sau đó, nhìn về phía Đại Tần Vương Triệu bốn tên chân thần, ánh mắt bên trong toát ra tự ý. Giết. Theo rít lên một tiếng tại thiên địa bên trong vang lên, còn lại Thẩm gia chân thần cũng đều sôi nổi thiêu đốt riêng phần mình sinh cơ, bọn hắn cho dù chết, cũng muốn kéo một đệm lưng, với lại, nếu là đem Đại Tần Vương Triệu này bốn tên trọng thương, Thẩm Vinh nói không chừng còn có đảo vòng cơ hội. Hỏa diễm đốt lên ý chí của bọn hắn, linh hồn chi lực ở trong thiên địa bành trướng, giờ khắc này bọn hắn, là đời này mạnh nhất thời khắc, không có chút do dự nào, không có đối với tử vong e ngại, bọn hắn bước ra một bước, thiên địa thất sắc, trực tiếp thẳng hướng Đại Tần Vương Triệu bốn tên chân thần. Thẩm Vinh chứng kiến nhìn một màn này, nội tâm một mảnh lạnh buốt, hắn thân làm Thẩm gia thần tử, khi nào gặp được chuyện như vậy, dưới trướng người lại dùng tính mạng của mình đến vì hắn giết ra một con đường tới. Ma tộc, Đại Tần, nếu là ta có thể sống rời khỏi, tất nhiên để các ngươi trả giá đắt đến hoàn lại cái nhục ngày hôm nay. Thẩm Vinh song quyền nắm chặt, nắm đấm vì phẫn nộ vậy đang run rẩy, hắn cắn nát môi, tại thời khắc này âm thầm thề, nếu là có cơ hội để bọn hắn đào thoát này hiểm cảnh, hắn nhất định sẽ báo thù, không biết sống chết. Giao Ma Vương ánh mắt bình thản lạnh lùng nhìn một chút đốt sinh mệnh lực lượng Thẩm gia chân thần phát động quyết tử một kích về sau, căn bản không có vì hành động của đối phương mà lộ ra một chút sợ hãi, ngược lại là một cỗ trướng mắt lạnh lùng. Những thứ này chân thần trong mắt bọn hắn quá yếu, bọn hắn ở kiếp trước cũng coi là yêu vương tồn tại, bây giờ đang ở đời này, đối với những người này phát huy được lực lượng căn bản không có để ở trong mắt. Nhìn xem lấy bọn hắn vô chi xông giết đi lên, Giao Ma Vương cánh tay nâng lên, thâm thúy trong đôi mắt có màu lam nhạt sương mù bộc lộ mà ra, cường đại chân thần chi uy bộc phát, vượt trên ở đây mỗi người. Hải Lâm, hắn khẽ nói một tiếng, trong tích tắc, thiên địa trầm xuống, ở phía sau hắn, hư không trực tiếp xuất hiện một cái lỗ thủng to lớn, màu lam nhạt sương mù từ đó tuôn ra, rất nhanh quét sạch toàn bộ chiến trường. Sương mù tản ra cảm giác lạnh như băng, người bình thường tiếp xúc chỉ sợ là sẽ trực tiếp bị đông thành băng đồng dạng. Theo sương mù phun trào, tại Giao Ma Vương phía sau cự đại trong vết nước không gian, sóng nước đập tiếng vang lên lên, chớp mắt thời gian, một đạo cao ngàn trượng hải khiếu ở giữa thiên địa xuất hiện, giống như một đạo màn nước hành căng cứng giữa trời đất. Nhìn thấy một màn này, ma tộc cùng người của Thẩm gia cũng hít sâu một hơi, nhất là ma tộc, bọn hắn căn bản không có nghĩ đến Đại Tần Vương triều chân thần cảnh lại khủng bố như vậy. Còn chưa chờ bọn hắn suy nghĩ nhiều, hải khiếu trực tiếp theo trong vết nứt không gian quét sạch mà ra, hướng về Thẩm gia tất cả chân thần thôn vệ mà đi. Hải khiếu ở trên bầu trời quét sạch, trong nước biển trực tiếp lộ xác ra kể ra giao long hư ảnh, tiếng long ngâm chợt chợt, long uy tỏa ra, căn bản không thua tại Thanh Long cổ quốc những người kia trôi tản ra long uy. Phá! Thẩm gia chân thần bọn hắn đã không có cái khác đường có thể tuyển, do đó, tại nhìn thấy Giao Ma Vương ra tay về sau, bọn hắn vậy không có bất kỳ cái gì e ngại, sôi nổi bộc phát ra đời này lực lượng mạnh nhất, đón lấy giao long túi vọt lên. Oeng! Hai bên công kích trong khoảnh khắc tiếp xúc với nhau, mọi người không có có ngoài ý muốn, Thẩm gia chân thần công kích trực tiếp bị hải khiếu thôn vệ, thậm chí là ngay cả một chút bọt nước đều không có tóe lên, cũng liền sau đó một khắc, hải khiếu vô tình trực tiếp thôn vệ bọn hắn, lực lượng cường đại trực tiếp quét sạch mà qua, làm này ngàn trượng hải khiếu đánh ra mà qua đi, hiện trường hải cốt không còn. Thậm chí là ngay cả những người này khí tức cũng vì hải khiếu quét sạch, cũng ảm đạm đi khá nhiều. Tất cả mọi người nhìn một màn này, không khỏi là Giao Ma Vương cường đại mà cảm thấy chật lưỡi, bọn hắn cũng không nghĩ tới, Giao Ma Vương lại cường đại như vậy, ngay cả Mi Hầu Vương cũng nói ra, lão giao thực lực đây tiếp trước có chỗ tiến bộ a, ta còn chuẩn bị ra tay, không ngờ rằng để ngươi cho một tổ bưng. Sư Đả Vương cùng Bằng Ma Vương cười cười, cũng không nói thêm gì, đối với bọn hắn bốn người mà nói, những thứ này chân thần còn kém một ít, có thể là thiên địa tu luyện môi trường nguyên nhân, cùng bọn hắn thượng giới gặp được người có chút ít khác nhau. Cũng không biết kia hầu tử tới đây giới hội mạnh mẽ đến mức nào. Trong bốn người tâm kinh thường có ý nghĩ này hiện hiện, kia hầu tử kiếp trước cũng dám một người đại náo thiên cung, ai cũng không làm gì được đối phương, nếu là đối phương giáng lâm nơi này giới, chỉ sợ là thật sự có chủng vô địch khắp thiên hạ cảm giác. Bất quá bọn hắn những thứ này huynh đệ kết nghĩa cũng đều lâu rồi không có tại một khối tụ qua, còn thật sự có chút ít chờ mong kia hầu tử xuất hiện. Thẩm gia chân thần toàn bộ giải quyết xong tất, ánh mắt của mọi người rất nhanh liền rơi vào Thẩm gia thần tử trên người, đối phương ánh mắt xích hồng nhìn xem lấy bọn hắn, hắn đã không có cái khác đường có thể đi. Hạ giới cùng thượng giới thông tin ngăn cách, hắn vậy căn bản không có cách phát đưa ra ngoài tín hiệu cầu cứu. Bất quá, hắn vừa nãy dùng huyết mạch của mình làm dẫn, hướng phụ thân truyền một ít thông tin, cũng không biết ngăn cách lưỡng giới có thể hay không truyền lại đến. Cũng đúng thế thật hắn cuối cùng kỳ vọng. Ha ha, Thẩm gia thân tử, ngươi những người theo đuổi này cũng đều vào luân hồi, ngươi cũng liền đừng vùng vẫy. Ta ma tộc luôn luôn đều là hiếu khách, tiến về chúng ta ma tộc, vì thân phận của ngươi, nhất định sẽ có không ít ma nữ đối với ngươi ưu ái có thừa. Ha ha. Ôn Linh Tiên ở trên cao nhìn xuống Thẩm Vinh, trong ánh mắt đều là hưng phấn. Hắn không có vì bắt lấy Thẩm Vinh mà kiêu ngạo. Hắn có chẳng qua là vui vẻ thôi, bởi vì hắn hiểu rõ một chút, vì bọn hắn ma tộc lực lượng, căn bản là không có cách bắt lấy đối phương, lần này nhờ có là có Đại Tần Vương Triều giúp đỡ, nếu là không có đối phương giúp đỡ, như vậy bọn hắn nhiều nhất chỉ là đả thương nặng bọn hắn. Do đó, Ôn Linh Thiên hiểu rõ, lần này hắn không là dựa vào thực lực của mình đánh bại Thẩm Vinh, nếu không có Đại Tần Vương Triều, nhiều như vậy chân thần thì đủ bọn hắn ma tộc uống một bầu. Chương 603, Giang Minh hưng phấn, chương 603, Giang Minh hưng phấn. Bất quá, cái kia vui vẻ vậy vui vẻ, lần này đối với bọn hắn ma tộc mà nói, lần này hạ giới thu hoạch lớn nhất không chỉ có là chân hoàng truyền thừa, mà là Thẩm gia thần tử Thẩm Vinh. Thẩm Vinh lúc này cũng không có tiếp tục phản kháng, trong lòng của hắn hiểu rõ, hiện tại phản kháng không có bất kỳ tác dụng gì, ngược lại là lại nhận ra thịt nỗi khổ, hắn trầm mặc, không nói gì. Sư Đả Vương ra tay, lực lượng cường đại trực tiếp bao phủ Thẩm Vinh, đưa hắn theo trên mặt đất vụ tới. Lúc này, giả hủ vậy đi ra, hắn đến Thẩm Vinh trước mặt nhìn đối phương, ngược lại cũng không có bỏ đá xuống giếng, hắn chỉ là nhìn thoáng qua Thẩm Vinh. Mà Thẩm Vinh thì là dùng băng hàn ánh mắt chằm chằm vào giả hủ, âm thanh không có bất kỳ cái gì tình cảm nói, cái nhục ngày hôm nay ta Thẩm gia tất nhiên sẽ trả thù lại. Ta chờ. Giả Hủ cười lạnh nói. Sau đó, hắn nhìn về phía Ôn Linh Thiên, bình thản nói ra, các ngươi cùng ta Đại Tần Vương Triều giao dịch đã kết thúc, người này thì giao cho các ngươi, nhớ kỹ lời hứa của các ngươi. Cùng ma tộc hợp tác, vậy không chỉ là Giả Hủ một người quyết định, ở trong đó vậy là được đến bệ hạ thụ ý. Không sao hết, lần này bắt lấy Thẩm Vinh, đối với tại chúng ta ma tộc cực kỳ trọng yếu, các ngươi điều kiện ma tộc nhất định sẽ thỏa mãn, với lại, tin tưởng tiếp xuống chúng ta còn sẽ có càng sâu hợp tác. Ôn Linh Thiên vừa cười vừa nói, đối với Đại Tần Vương triều trong lòng của hắn không còn có khinh thường tâm tư, lần này, hắn coi như là thấy tận mắt thực lực của đối phương, cái này hạ giới Đại Tần Vương triều tuyệt đối nhưng không có đơn giản như vậy. Ôn Linh Thiên trước đó tại hai bên đạt thành hợp tác sau đó, cùng ngay lúc đó tên kia hạ giới ma tộc tiếp xúc qua, theo trong miệng hắn hiểu được Đại Tần Vương triều tiềm lực không chỉ như thế, với lại, làm lúc lời nói của đối phương đem Đại Tần Vương triều nhìn xem rất trọng yếu, phải biết, tên kia đại nhân vật thế nhưng thần vương cảnh tồn tại. Đối với bọn hắn hai bên cụ thể trò chuyện cái gì không rõ ràng, chẳng qua đối với tên kia thần vương đại nhân lời nói, hắn coi như là ký ức vẫn còn mới mẻ. Do đó, hắn kết luận tiếp xuống hai bên tất nhiên còn sẽ có cái khác hợp tác. Vậy liền mong đợi. Giả Hủ không nói thêm gì, đem Thẩm Vinh giao cho Ôn Linh Thiên, sau đó đem chân hoàng chuyển thừa từ trên thân Thẩm Vinh tìm ra, cẩn thận xem xét một phen, làm hao mòn rơi một lần chuyển thừa cơ hội, lúc này mới tiếp tục giao cho đối phương. Ôn Linh Thiên đối với Giả Hủ cái này cách làm, ngược lại là vậy không nói gì thêm, rốt cuộc hai bên trước đó vậy đã đạt thành điều kiện. "Tốt, các ngươi có thể rời khỏi hạ giới." Giả Hủ bắt đầu thúc giục, lần này chân hoàng sự kiện không sai biệt lắm đã kết thúc, dựa theo bệ hạ chỉ thị, cái kia triệt để khu trục thượng giới những người kia. "Tốt, lần này hạ giới hành trình đệ đệ ta Ôn Linh Vân đối với Đại Tần chi chủ bất kính, trong tộc đã đem hắn cầm đoán, ta làm là huynh trưởng ở chỗ này hướng Đại Tần Vương triều xin lỗi." Ôn Linh Tiên nghe được lời nói của đối phương, dường như là nghĩ đến cái gì, lúc này hướng về Giả Hủ nói, nói xong còn thật sâu cúi đầu, đem áy náy của mình biểu đạt ra đây. Giả Hủ cười cười, cái gì cũng không có nhiều lời, trực tiếp cùng Giao Ma Vương bọn hắn tan biến tại chỗ. Nhìn xem lấy bọn hắn biến mất, Ôn Linh Thiên nụ cười căn bản không che giấu được, bắt lấy Thẩm Vinh, đây tuyệt đối là một cái công lớn, với lại, tên của hắn cũng sẽ ở thượng giới triệt để lưu truyền ra đến, coi như là hung hăng đánh Thẩm ra một bàn tay. "Đi thôi." Ôn Linh Thiên hạ lệnh, bọn hắn đã không chuẩn bị cùng Chu Tức Cổ Quốc Bạch Hổ Cổ Quốc hội hợp, nhiệm vụ đã đạt tới, an toàn đem Thẩm Vinh tiễn về trong tộc mới là mấu chốt, hắn có thể không muốn ở thời điểm này phức tạp. Một đoàn người rất mau tới đến truyền tống trận, ở chỗ này, bọn hắn gặp được Giang Minh, những người này giờ phút này cũng toàn thân nhuốm máu, hiển nhiên là đã trải qua một hồi đại chiến thảm liệt. Giang Minh đang truyền tống trận nơi này nghỉ ngơi, chú ý tới Ôn Linh Thiên xuất hiện, chủ động nói ra, đánh lui người của Thẩm gia. Giang Minh lời nói đến một nửa thì đã ngừng lại, bởi vì hắn nhìn thấy Thẩm gia thần tử Thẩm Vinh toàn thân thê thảm bị ma tộc chân thân áp giải, khí tức đối phương mệt mỏi, tu vi bị phong ấn, cả người nhìn qua cực kỳ chật vật. Hắn có chút ngạc nhiên nhìn đây hết thảy, không chỉ có là hắn, bốn phía Chu Tức Cổ Quốc cùng Bạch Hổ Cổ Quốc chân thần, ánh mắt mê man nhìn đây hết thảy. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Thẩm gia thần tử Thẩm Vinh bị ma tộc bắt làm tù binh. Một ít chân thần chống lên mệt mỏi cơ thể, đi lên phía trước muốn đem Thẩm Vinh nhìn xem cái thành, bọn hắn hoài nghi ánh mắt của mình xảy ra vấn đề. Hán. Giang Minh thân làm Chu Tức Cổ Quốc trưởng lão, giờ phút này vậy đều có chút không bình tĩnh, trước kia ung dung không còn sót lại chút gì, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Thẩm Vinh, hay là khó mà tiếp nhận tình huống này. Thẩm gia chân thần đều bị giết, bắt làm tù binh Thẩm Vinh. Ôn Linh Tiên dẫn đầu mở miệng, khoe miệng không tự chủ giơ lên mấy chuyến. Lợi hại. Giang Minh nghĩ nửa ngày tìm từ, cuối cùng cũng chỉ nói ra hai chữ này, hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, ma tộc vậy mà sẽ đem Thẩm Vinh bắt lại, nguyên bản ý nghĩ là có thể đánh lui Thẩm gia cũng không tệ rồi, hiện tại trực tiếp bắt làm tù binh đối phương. Thông tin truyền về thượng giới, tiếp xuống tất nhiên là sẽ nổ nổi, vì Thẩm Vinh đối với Thẩm gia tầm quan trọng, tiếp xuống thượng giới thế cuộc hội càng thêm hỗn loạn, ma tộc cùng Thẩm gia ở sau đó, sợ rằng sẽ là không chết không thôi thế cuộc. Với lại, Giang Minh trong nháy mắt nghĩ tới rất nhiều lợi và hại, bọn hắn tứ đại cổ quốc vậy tuyệt đối sẽ bởi vì việc này nhận không nhẹ tác động đến, bọn hắn tứ đại cổ quốc rất có thể sẽ trở thành Thẩm gia cùng ma tộc chủ yếu chiến trường. Một liên kết nghĩ đến đây, Giang Minh cũng có chút đau đầu, trong lòng của hắn hay là không hy vọng ma tộc tù binh đến Giang Minh, rốt cuộc, này liên lụy với nhau, Thẩm gia lửa giận nhất định sẽ lan đến gần bọn hắn. Có thể tất nhiên đã bắt làm tù binh, hắn cũng không tiếp tục nói cái gì, cũng không thể làm cho đối phương thả Thẩm Vinh đi. Những người kia như thế nào? Ôn Linh Tiên tùy ý hỏi một câu, hắn chỉ những người kia, tự nhiên là Thanh Long cổ quốc cùng Bạch Hổ cổ quốc người. Những người kia chạy, chẳng qua cũng coi là tổn thất nặng nề. Giang Minh nói, bọn hắn đã làm hết sức chém giết hai đại cổ quốc người, có thể cuối cùng vẫn làm cho đối phương có ít người đào thoát, vừa nghĩ tới đối phương mang đi chân hoàng truyền thừa, vẫn còn có chút không thoải mái, còn kém như vậy một chút, bọn hắn liền đem chân hoàng truyền thừa lưu tại hạ giới. "Đừng mệt mỏi, kể ngươi nghe một tin tức tốt, chân hoàng truyền thừa tại Thẩm Vinh trong tay, hiện tại đã bị ta ma tộc đạt được." Ôn Linh Tiên một câu nói kia, coi như là đốt lên Giang Minh, hắn một lần nữa bị kinh ngạc đến. Sau đó nhìn thấy Ôn Linh Tiên trong tay đột nhiên xuất hiện chân hoàng truyền thừa thừa tái vật, nội tâm trong nháy mắt rung động lên, sau đó, chính là hắn xương tiếng cuồng tiếu tại truyền tống trận nơi này vang lên. Bỏ ra nhiều như vậy, cuối cùng, mục đích của bọn hắn hay là đã đạt thành, này so với hắn tự tay cầm tới chân hoàng truyền thừa còn muốn hưng phấn, còn cao hứng hơn. Cái này, Thanh Long cổ quốc cùng Huyền Vũ cổ quốc coi như là triệt để thất bại, bọn hắn bỏ ra nhiều như vậy hy sinh là đáng giá. "Đi thôi, vội vàng trở về thượng giới." Giang Minh nói xong, trực tiếp thì bước vào đến truyền tống trận bên trong, hắn đã có chút ít chờ mong thượng giới hai đại cổ quốc hiểu rõ chân hoàng truyền thừa bị đoạn sau phản ứng. Chương 604, thượng giới phản ứng, chương 604, thượng giới phản ứng. Hai bên cũng không có bất kỳ cái gì nghỉ ngơi, trực tiếp mở ra trở về hành trình. Mà lúc này thượng giới, chính như hỏa như đồ chiến đấu, tứ đại cổ quốc người cùng với Thẩm gia ma tộc cũng tại trước truyền tống trận ra tay đánh nhau. Đối với Chu Tức cổ quốc cùng Bạch Hổ cổ quốc người dẫn đầu mang về chân hoàng truyền thừa, ngoài ra hai đại cổ quốc là tuyệt đối không thể nào ngồi yên không lý đến, bọn hắn muốn tiêu diệt đối phương, làm hết sức chặn đường hạ chân hoàng truyền thừa. Nhưng này đã rất khó, Chu Tức cổ quốc cùng Bạch Hổ cổ quốc quốc chủ cũng đích thân tới ở chiến trường, đồng thời, hai đại cổ quốc thần vương cảnh trừ bỏ cần thiết lưu thủ lực lượng bên ngoài, vậy cơ bản cũng đã tới tiền tuyến chiến trường. Hai bên giao thủ đại khai đại hợp, căn bản cũng không có bất kỳ cố kỵ, chỉ cần Thanh Long cổ quốc cùng Huyền Vũ cổ quốc chân hoàng truyền thừa không có trả lại, như vậy, bọn hắn là tuyệt đối không thể nào ngưng chiến, ở chỗ này tiếp tục chiến đấu xuống dưới, cũng là vì ngăn chặn hai đại Chu tức Bạch Hổ hai đại cổ quốc. Thẩm gia thực lực đã nhiều năm như vậy, vẫn là không có một chút tiến bộ a. Phong Hành Thiên cười lạnh nhìn về phía Thẩm gia thần vương, trong ánh mắt đều là vẻ trào phúng. Làm sơ ta còn là chẳng qua là một nho nhỏ chân thần cảnh lúc, các ngươi bọn này lão cốt đầu đều đã là thần vương, bây giờ, đều đi qua thời gian dài như vậy, thực lực các ngươi làm sao còn không lùi phản lui? Ha ha. Phong Hành Thiên mang đến ma tộc bắt thánh thực lực khủng bố như vậy, lại thêm hắn tồn tại, Thẩm gia hoàn toàn chính là tại bị bọn hắn đè lên đánh, căn bản là để không ra một điểm lực lượng. Người của Thẩm gia bất ức sắp hộc máu, bọn hắn tự động tay sau đó, cùng ma tộc chiến đấu cũng là ở vào hạ phong trạng thái, thực lực của đối thủ quá mạnh mẽ, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể ứng đối. Bọn hắn đã sắp xếp người về đến trong tộc đi tìm viện quân, có thể nghĩ đến cũng không có nhanh như vậy, giờ phút này, lại là nghe được Phong Hành Thiên trong lời nói vũ nhục, mấy tên Thẩm gia lão giả chỉ cảm thấy ngực nhanh muốn vỡ ra bình thường, lửa giận muốn phát tiết, có thể là căn bản phát tiết không ra a. Miệng lưỡi bén nhọn, người trẻ tuổi, đợi đến ta Thẩm gia cường giả tới trước, tất để ngươi chuyến này có đến mà không có về. Thẩm gia lão giả cũng là buông xuống lời hung ác, đồng thời, nội tâm có chút nóng nảy, thời gian lâu như vậy, vì sao thần tử còn không có từ hạ giới trở về, Chu Tước cổ quốc cùng Bạch Hổ cổ quốc nhân vật trọng yếu đều trở về lâu như vậy, lại là chậm chạp không gặp được thân ảnh của bọn hắn, cái này cũng không khỏi nhường người của Thẩm gia bắt đầu gấp, lo lắng thần tử an nguy. Trong lòng bọn họ, thần tử an ủi nhưng là muốn so cái gì tứ tượng truyền thừa, chân hoàng truyền thừa trọng yếu hơn, tứ đại cổ quốc đem những thứ này nhìn xem rất trọng yếu, nhưng bọn hắn lại không đồng ý. Thẩm Vinh thế nhưng bị bọn hắn Thẩm gia mọi người đưa cho không ít kỳ vọng, đối phương bất luận là thiên phú tu luyện hay là lòng dạ thủ đoạn, đều muốn siêu việt cùng bối phận, nếu là ngày sau trưởng thành, hoàn toàn chính là Thẩm gia lại một tên chí tôn. Tiểu tử kia ta thì chờ mong Thẩm gia cường giả. Phong Hành Thiên nụ cười căn bản cũng không có che lấp, hắn trong chiến trường ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía truyền tống trận phương hướng, đối với hạ giới một sự tình hắn là biết đến, hắn giờ phút này, trong lòng cũng có một vệt căng thẳng, hắn là thật hy vọng bắt lấy thế hệ này Thẩm gia thần tử, làm sơ, Phong Hành Thiên đang trưởng thành trên đường, thế nhưng gặp được Thẩm gia nhiều lần nhằm vào cùng ám hại, mấy lần hiểm tượng hoàn sinh, do đó đối với Thẩm gia hắn là không có bất kỳ cái gì hào cảm. Tại làm sơ hiểu được hạ giới một sự tình về sau, nhất là nhắc tới cùng Đại Tần Vương triều hợp tác, Phong Hành Thiên cũng nghĩ chính mình tiến về hạ giới, vì lực lượng của hắn tiến về hạ giới nhất định là có thể tù binh Thẩm gia thần tử. Có thể là ý nghĩ của hắn trước tiên liền bị ma tộc những đại nhân vật kia bắt bỏ, còn an bài ma tộc bắt thánh xuất mã theo dõi hắn, chuyện này hắn cũng chỉ đạo coi như thôi. Trong lòng chờ mong lúc, truyền tống đại trận chỉ riêng mang đột nhiên sáng lên, một màn này xảy ra, trong nháy mắt dẫn dắt vô số người tâm thần, chiến đấu giữa sát na này cũng đều ngừng, ánh mắt mọi người sôi nổi ghé mắt nhìn về phía truyền tống trận, trong lòng cũng đang mong đợi. Truyền tống chỉ riêng mang lấp lánh mà lên, mấy thân ảnh xuất hiện tại truyền tống trên tế đàn, bọn hắn từng cái hiện đến vô cùng chật vật, áo quần rách nát, còn chạy xuôi còn chưa vết máu khô khốc, những người này khí tức có chút hề bại, chính là bị Giang Minh truy sát Tượng Tuyệt đám người. Tại Thẩm Vinh là vận dụng át chủ bài vì bọn họ mở đường sau đó, Tượng Tuyệt đám người là một khắc cũng không dám trì hoãn, trên đường đi cũng đều là không có bị đối phương kéo dài, làm hết sức xông vào truyền tống trận bên trong, mặc dù xuất hiện một ít thương vong, bất quá trọng yếu người đều tại. Nhìn xem lấy bọn hắn như thế dáng vẻ chật vật, Trần Tử An nhìn về phía Thanh Long cổ quốc quốc chủ rêu cợt nói, nhìn tới ngươi Thanh Long cổ quốc người tại hạ giới rất thảm a, từng cái mặt mày xám xịt, xem xét chính là khó khăn lắm chạy thoát tới cửa sinh. Thanh Long quốc chủ cũng không kịp cùng Trần Tử An có miệng lưỡi chi biện, hắn trực tiếp xuất hiện trên truyền tống trận, nhìn về phía Tượng Tuyệt cảm thụ lấy thương thế của đối phương, dứt khoát đều là một ít bị thương ngoài da, không có thương tổn vừa đến căn bản. Ngẫu nhiên, hắn ngay lập tức dò hỏi, chân hoàng truyền thừa ở đâu? Bệ hạ, hạ giới Chu Tức cổ quốc cùng Bạch Hổ cổ quốc cùng ma tộc liên thủ, đối với chúng ta tiến hành mai phục ngăn chặn, chúng ta tổn thất nặng nề, ta lo lắng chân hoàng truyền thừa có sai lầm, liền đem chân hoàng truyền thừa giao cho Thẩm gia thần tử Thẩm Vinh, chúng ta liền xem như mồi nhử thu hút đi rồi đối phương lực lượng chủ yếu. Tượng Tuyệt đem chính mình sở tại hạ giới trải qua sự việc như bàn đỡ ra, cũng không có bất kỳ cái gì giấu giếm, làm lúc hắn cùng Thẩm Vinh bí mật truyền âm, lập tức liền đem chân hoàng truyền thừa bí mật giao cho đối phương, hắn thì thu hút đi Giang Minh bọn hắn. Kế sách là thành công, Giang Minh đám người toàn bộ đều bị hắn thu hút đi rồi, chỗ nào chỉ còn lại ma tộc, vì Thẩm gia lực lượng tin tưởng đủ để ứng đối, do đó hắn liền không có tại hạ giới ở lâu, trực tiếp rút lui trở về thượng giới. Thanh Long quốc chủ sắc mặt nghiêm túc, nghe được Tượng Tuyệt lời nói, nội tâm đột nhiên hiện ra một cỗ cảm giác bất an, bất quá sự việc đã xảy ra, hắn vậy không có cách nào sửa đổi, chỉ có thể chờ đợi người của Thẩm gia. Vì Thẩm gia thần tử lực lượng, tin tưởng đối phương nên rất khó ngăn cản bọn hắn, nghĩ đến đây, Thanh Long quốc chủ nội tâm liền thở phào nhẹ nhõm. Sự việc đã tiến triển đến giai đoạn này, hai bên cũng đã không có tiếp tục tái chiến tiếp ý tứ. Cường giả song phương đối lập, cường đại uy áp nối liền trời đất, thần vương cảnh phía dưới tại trường hợp này bên trong, đều là vô cùng một ngạn, cho dù là thiên thần cảnh, vậy ở chỗ này đợi không được bao lâu thời gian. Hai bên đều đang đợi, Chu Tước cổ quốc cùng Bạch Hổ cổ quốc người không hề rời đi, bọn hắn vậy muốn nhìn một chút kết cục sau cùng, vừa nãy Tượng Tuyệt truyền âm căn bản là không có cách giấu giếm bọn hắn, ở đây đều là thần vương. Trần Tử An nội tâm có chút chờ mong, Giang Minh đối bọn họ ngăn chặn xem ra hay là vô cùng thành công, kéo lại bọn hắn thời gian lâu như vậy, đồng thời, đối phương những người này cũng đều là vô cùng chật vật, hạ giới chiến đấu nhất định cũng là 10 phần kịch liệt. Chương 605, bị bắt thần tử, chương 605, bị bắt thần tử. Đồng thời, nội tâm hắn cũng là ôm lấy vẻ mong đợi, Giang Minh đánh bại Thẩm gia, đoạt được chân hoàng truyền thừa. Như là như vậy truyền thừa của bọn hắn vậy không cần phải. Khẩn trương như vậy, rốt cuộc, bọn hắn thế nhưng còn đáp ứng ma tộc chân hoàng truyền thừa, bây giờ trong tay bọn họ chỉ có hai cái danh ngạch, hai cái này danh ngạch mới khó khăn lắm đủ hai người bọn họ đại cổ quốc chia đều. Do đó, Trần Tử An hay là có như vậy một vòng chờ mong, mặc dù vô cùng không thực tế thôi. Thẩm gia các lão giả cũng đều khẩn trương, trong lòng bọn họ có chút tức giận, làm sao có thể đem bọn hắn thần tử đại nhân lưu tại hạ giới, chẳng qua sự việc đã tiến triển đến mức này, bọn hắn Thẩm gia vậy cũng không nói gì thêm, chỉ là cầu nguyện thần tử có thể không việc gì trở về. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai bên cũng đang mong đợi truyền tống trận chỉ riêng mang sáng lên, ước chừng qua nửa nén hương thời gian, trận pháp truyền tống rốt cục có tiếng động. Ánh mắt mọi người lần nữa tùy theo khẽ động, ánh mắt nhìn chằm chằm bên trong truyền tống trận tiếng động, mà lúc này, Thẩm gia cùng ma tộc trước tiếng động, hai bên thần vương cảnh cường giả vọt thẳng hướng truyền tống trận, cường đại uy áp quét sạch, hai bên chiến đấu lần nữa bùng phát. Một màn này nhường mọi người có chút ngoài ý muốn, Thẩm gia có hành động bọn hắn có thể mở, rốt cuộc liên lụy đến Thẩm gia thần tử, có thể ma tộc vào lúc này có hành động bọn hắn hơi nghi hoặc một chút. Dù cho là ma tộc có người từ hạ giới trở về, có thể cũng không biết phản ứng như thế lại đi. Lẽ nào ma tộc tại hạ giới còn có cái gì nhân vật trọng yếu là bọn hắn không biết? Đợi cho truyền tống chi mang biến mất, những người này gương mặt cũng xuất hiện, người tới chính là Giang Minh cùng Ôn Linh Thiên bọn hắn. Bất quá, giờ khắc này nhìn thấy những người này, bọn hắn cũng ngây ngẩn cả người, không phải là bởi vì những người này xuất hiện, mà là bởi vì tại sau lưng Ôn Linh Thiên, Thẩm gia thần tử Thẩm Vinh máu me khắp người, khí tức vẻ ngoài bị trói lại, thời khắc này Thẩm Vinh ở vào trong hôn mê. Nhìn thấy một màn này, truyền tống trận phụ cận tất cả cường giả đầu đều là ông một tiếng, tựa như là vỡ tổ đồng dạng. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Thẩm gia thần tử bị bắt làm tù binh. Chứng kiến đến một màn này, bọn hắn như bị sét đánh, đối với một màn này xảy ra, bọn họ nội tâm là có chút không thể nào tiếp thu được. Đây chính là Thẩm gia thần tử a. Như là bởi vì việc này đối phương ra chuyện, cả giới đều sẽ triệt để loạn lên, không chỉ có riêng là bọn hắn tứ đại cổ quốc sự tình, hỗn loạn đều sẽ quét sạch cả giới. Ma tộc, ngươi dám? Thẩm gia các cường giả nhìn thấy một màn này, hô hấp run rập, căn bản không có chút do dự nào, trực tiếp hướng về truyền tống trận công sát mà đi, muốn đem thần tử theo trong tay đối phương đoạt lại. Thẩm gia đám lão giả này, đừng uổng phí sức lực, chúng ta ma tộc chỉ là mời Thẩm gia thần tử đến chúng ta làm khách, đừng có gấp. Phong Hành Thiên và ma tộc chúng thần vương cảnh cũng đều là ngay đầu tiên động thủ, trực tiếp ngăn cản tại Thẩm gia chúng cường người trước mặt, khí tức cường đại cùng đối phương đối lập, là mảy may cũng không định nhượng bộ. Phong Hành Thiên cũng có chút tuyệt đối không ngờ rằng, những người này vẫn đúng là làm được, bắt làm tù binh Thẩm gia thần tử, này đối với bọn hắn ma tộc mà nói, không thể nghi ngờ là thu hoạch lớn nhất, có thể so sánh chân hoàng truyền thừa còn trọng yếu hơn. Do đó, Thẩm gia thần tử tất nhiên đều đã rơi trong tay bọn hắn, nếu là vứt đi lời nói, bọn hắn những người này hoàn toàn là có thể tìm viên tường đụng chết rồi. Với lại, Phong Hành Thiên hiểu rõ một chút, ma tộc tồn tại càng cường đại hơn cũng đều tại hướng về nơi đây chạy đến, rốt cuộc, hắn tại nhận được tin tức lúc cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, tin tưởng trong tộc những kia trong ngủ mê đám lao già này, vậy sẽ xuất hiện hoạt động một chút gân cốt. Phong Hành Thiên, các ngươi ma tộc muốn cùng chúng ta Thẩm gia không chết không thôi không? Thẩm gia chúng cường người từng cái vô cùng phẫn nộ, đối với thần tử, bọn hắn là nhất định phải đoạt trở về, nếu là bị những người này mang về ma tộc, kia mới là thật mọi thứ đều mượn. Thẩm gia cùng ta ma tộc quan hệ không vẫn luôn là không chết không thôi sao? Lão đầu tử cớ gì nói ra lời ấy à, còn nữa chúng ta cũng không có cái gì ác ý, nghe nói thế hệ này Thẩm gia thần tử thiên tư là gần ngàn năm đến Thẩm gia tài năng xuất chúng nhất, chúng ta ma tộc muốn cùng Thẩm gia thần tử nhiều giao lưu trao đổi, yên tâm, nếu là thần tử muốn rời khỏi chúng ta ma tộc, chúng ta nhất định sẽ an an toàn, hoàn hoàn chỉnh chỉnh đưa hắn hộ đưa trở về. Phong Hành Thiên mở miệng cười. Đồng thời, hắn một tay trực tiếp đem Thẩm Vinh vô tới, cảm thụ lấy đối phương bây giờ tình huống, nội tâm là cực kỳ thỏa mãn, đối phương bị cưỡng ép đánh ngất xỉu, đồng thời còn phong ấn tu vi, là hàng thật giá thật Thẩm gia thần tử, ngược lại là không có ra cái gì chỗ sơ suất. Hiện tại bọn hắn ma tộc muốn làm chính là chờ đợi những lao gia hỏa kia giáng lâm, nếu là bọn họ giờ phút này rời đi nơi này, bị Thẩm gia những lao bất tử kia trước giờ ngăn trở, đừng nói Thẩm Vinh có thể hay không mang về, bọn hắn những người này mệnh chỉ sợ là đều muốn giữ không được. Vung ra thần tử. Phong Hành Thiên, các ngươi không nên ép chúng ta động thủ. Thẩm gia lão giả sắc mặt khó coi đến cực hạn, hắn toàn thân tu vi sôi trào, trung quanh hư không cũng trực tiếp hóa thành vực sâu, tất cả Thẩm gia cường giả đều là như thế, bọn hắn đã làm tốt tùy thời tử chiến chuẩn bị. Không chỉ có là bọn hắn, Thanh Long cổ quốc cùng Huyền Vũ cổ quốc cường giả cũng đều từng bước một tiến lên trước, cùng người của Thẩm gia đứng chung một chỗ, đồng dạng là lộ ra ánh mắt bất thiện. Thời khắc này Thanh Long cổ quốc cùng Huyền Vũ cổ quốc mới gọi khổ cực, không nghĩ tới cuối cùng sự việc sẽ diễn biến thành như vậy, Thẩm gia thần tử bị bắt làm tù binh, ở trong đó lợi và hại cần phải vượt xa khỏi chân hoàng truyền thừa. Huống chi hiện tại chỉ sợ là ngay cả chân hoàng truyền thừa cũng không có, trước đó tưởng tuyệt đem chân hoàng truyền thừa giao cho Thẩm Vinh, hy vọng đối với mới có thể mang về, nhưng bây giờ, Thẩm Vinh cũng rơi xuống ma tộc trong tay, chân hoàng truyền thừa tự nhiên là triệt để đổ xuống sông xuống biển. Bọn hắn Thanh Long cổ quốc cùng Huyền Vũ cổ quốc đã không có lựa chọn, hiện tại duy nhất có thể làm, đó chính là ôm thật chặt ở Thẩm gia đùi, bằng không, ở sau đó bọn hắn rất khó chạy theo đáng bên trong may mắn còn sống sót xuống dưới. Tất cả mọi người năng lực nhìn xem đã hiểu, Thẩm gia thần tử bị bắt làm tù binh, tiếp xuống tất nhiên sẽ có cự dung chuyển lớn, khó mà nói chính là ma tộc cùng Thẩm gia triệt để khai chiến, bọn hắn tứ đại cổ quốc tham dự trong đó, tự nhiên là không cách nào chỉ lo thân mình, chỉ có thể bị động tham dự vào. Do đó, hiện tại nhất định phải triệt để chọn đội. Hai cái côn trùng, các ngươi còn chưa xứng tham dự vào. Phong Hành Thiên nhìn Thanh Long quốc chủ cùng Huyền Vũ quốc chủ, sắc mặt lập tức thì âm trầm xuống, này hai đại cổ quốc dám lội vũng nước đục này, là thực sự không có đem bọn hắn ma tộc để ở trong mắt. Bọn hắn ma tộc nghĩ muốn đối phó này hai đại cổ quốc, cũng không phải việc khó gì. Thanh Long quốc chủ cùng Huyền Vũ quốc chủ bị Phong Hành Thiên như thế một quát lớn, sắc mặt có chút khó coi. Thả Thẩm gia thân tử, ta Thanh Long cổ quốc cùng Huyền Vũ cổ quốc liền không lẫn vào việc này. Thanh Long quốc chủ âm thanh âm thầm nói. Phong Hành Thiên nhìn hắn một cái, cũng không có cùng đối phương nói thêm cái gì, trong mắt hắn, này hai đại cổ quốc người còn kém một chút. Làm sao bây giờ? Muốn đừng xuất thủ. Bạch Hổ quốc chủ Bạch Vũ nhìn về phía Chu Tức quốc chủ, có chút do dự mà hỏi. Chương 606, tứ đại cổ quốc đứng đội, chương 606, tứ đại cổ quốc đứng đội. Hiện tại loại này thế cuộc đã vượt ra khỏi hai người bọn họ đại cổ quốc đón trước, căn bản không có nghĩ đến, Thẩm gia thần tử hội rơi vào ma tộc trong tay, này tính chất nhưng là khác rồi, nhất là, chuyện này là bởi vì bọn họ tứ đại cổ quốc chi tranh phát sinh. Thanh Long cổ quốc cùng Huyền Vũ cổ quốc là bởi vì không có đạt được chân hoàng truyền thừa, tại dạng này cái bây thế giới, bọn hắn chỉ có thể kết cục, không có lựa chọn nào khác. Nhưng bọn hắn Chu Tức cổ quốc cùng Bạch Hổ cổ quốc khác nhau, bọn hắn đã được đến chân hoàng truyền thừa, nếu là đứng đội ma tộc lời nói, nhất định là sẽ gặp phải Thẩm gia mãnh liệt trả thù. Không đứng đội lời nói, như vậy bọn hắn còn có cái khác lựa chọn, làm hết sức tránh đi trận này dung chuyện. Không có lựa chọn, sớm muộn đều là muốn đối mặt. Chu Tước quốc chủ trong lòng do dự thật lâu, trong lòng rất nhanh đã quyết định. Bọn hắn tứ đại cổ quốc sớm muộn là hội nên đón một cuộc chiến tranh, bây giờ ngoài ra hai đại cổ quốc đầu phục Thẩm gia, bọn hắn sớm muộn cũng sẽ cùng đối phương đối đầu, đã chuyện không cách nào tránh khỏi, kia chỉ có chọn đội. Với lại, hiện tại quyền chủ động là tại ma tộc trong tay, Thẩm gia thần tử đã bị ma tộc tù binh, huống hồ, luận hai phe thế lực tổng hợp chiến lực, ma tộc mạnh hơn so với Thẩm gia. Tốt, kia chỉ làm. Bạch Vũ gật đầu, ý nghĩ của hắn kỳ thực cùng Chu Tước quốc chủ cũng kém không nhiều, sớm muộn là phải đối mặt, hiện tại cũng đã tiến triển đến giai đoạn này, bọn hắn tứ đại cổ quốc không có một nhà cổ quốc là có thể chỉ lo thân mình. Do đó, là lúc cũng nên làm ra cuối cùng quyết định. Tất nhiên đã có quyết định, hai tên quốc chủ trực tiếp hạ lệnh, truyền đạt bọn hắn ý nghĩa, rất nhanh, Chu Tước cổ quốc cùng Bạch Hổ cổ quốc tất cả cường giả, sôi nổi động thủ, hướng về Thanh Long Huyền Vũ hai đại cổ quốc người ra tay. Một đám thứ không biết chết sống. Thẩm gia lão giả nhìn Chu Tước cổ quốc cùng Bạch Hổ cổ quốc động tác, trong ánh mắt tràn ngập lạnh lẽo hàn mang. Này hai đại cổ quốc cách hắn Thẩm gia gần như vậy, vậy mà đều dám ở thời điểm này đứng đội ma tộc, thật là có chút không biết sống chết, bọn hắn Thẩm gia muốn hủy diệt này hai đại cổ quốc vẫn là có thể làm được. Thế nào, chỉ cho phép ngoại nhân giúp ngươi Thẩm gia, không cho phép giúp chúng ta ma tộc không? Với lại, luận tâm đen, chúng ta ma tộc nhưng không có các ngươi Thẩm gia bọn này ngụy quân tử đen. Phong Hành Thiên cười lạnh nhìn Thẩm gia cương giả, bọn hắn giờ phút này đều không có chủ động ý xuất thủ, hai bên trong lòng đều hiểu, đều đang đợi nhìn hậu phương viện quân thôi. Trường lão, ma tộc những người này nhất định là trước giờ có mưu đồ, bọn hắn cường giả nhất định đã tại trên đường chạy tới, nhưng ta Thẩm gia vậy là vừa vặn nhận được tin tức, đã đem thông tin truyền trở về, nhưng ta còn là lo lắng chậm ma tộc một bước. Một tên Thẩm gia thiên thần đến lão giả bên cạnh, thấp giọng nói. Theo trước đó truyền tống trận tỏa ra ánh sáng lúc, ma tộc động tác thế nhưng toàn bộ đều bị bọn hắn để ở trong mắt. Rất hiển nhiên, ma tộc tại hạ giới nhất định là có mưu đồ, mới đưa thần tử bắt lại. Lão giả gật đầu, trong lòng của hắn vậy đang lo lắng cái này, nếu là ma tộc cự phách trước giờ đổi tới, muốn mang về thần tử đại nhân coi như khó khăn. Ý của ngươi là hiện tại động thủ? Lão giả nhìn hướng lên trời thần, âm thanh trầm thấp nói. Vừa nãy tên kia thiên thần cảnh gật đầu, nếu là đối phương ma tộc những đại nhân vật kia xuất hiện, đến lúc đó, bọn hắn tiểu chân không có bất kỳ cái gì cơ hội. Hiện tại động thủ cứng rắn đoạn, nói không chừng còn là có chút cơ hội đem thần tử cướp về. Lão giả trong lòng nghĩ ngợi, cân nhắc nhìn trong đó lợi và hại, nhìn ở vào trong chiến đấu tứ đại cổ quốc người, cùng với Phong Hành Thiên, trong lòng của hắn trầm âm, vậy rất nhanh có quyết định, chuẩn bị động thủ. Lão giả trực tiếp hướng về Thẩm gia mọi người truyền âm nói, Thẩm gia mọi người sớm đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, giờ phút này nghe được lão giả truyền âm, từng cái khí thế bành trướng, pháp lực vận chuyển, ánh mắt bên trong sát ý quyết tán. Sau một khắc, người của Thẩm gia trước một bước động thủ, chờ đợi đi xuống không xác định nhân tố quá nhiều rồi, chỉ có dùng thực lực cứng rắn đoạn. Phong Hành Thiên bọn hắn những người này cũng đều là cảnh giác vô cùng, thấy đến lão giả ra tay, bọn hắn trước tiên cũng làm ra ứng đối, ngược lại là không có lộ vẻ hốt hoảng. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Tầng thứ này chiến đấu, hai bên cũng không có bất kỳ cái gì lưu thủ, người của Thẩm gia cũng coi là cũng liều mạng, thần tử nếu là ở trước mặt bọn hắn thật sự bị bắt đi, bọn hắn những người này tự nhiên là muốn chịu trách nhiệm, do đó, tình nguyện là đánh đổi một số thứ, cũng muốn đem Thẩm Vinh đoạt lại. Thẩm gia át chủ bài ra hết, giết Phong Hành Thiên đám người ở vào hạ phong. Phong Hành Thiên cũng biết Thẩm Vinh đối với Thẩm gia tầm quan trọng, do đó, cũng là không có bất kỳ cái gì nhượng bộ, tuyệt đối không làm cho đối phương tới gần Thẩm Vinh. Hai bên đại chiến thảm thiết, thần vương chi lực quét sạch thiên địa, máu tươi tại trên bầu trời vẩy ra, từng tiếng giống giận gào thét vang vọng đất trời. Chiến đấu kéo dài, ngay tại hai bên đại chiến ở vào sôi trào lúc, một đạo cường hãn linh hồn chi lực đảo qua chiến trường, giờ khắc này, thần vương cảnh cường giả ánh mắt một lăng, sôi nổi nhìn về phía phương bắc. Có linh hồn của cường giả lực lượng giáng lâm, đại chiến tại thời khắc này trong nháy mắt ngăn lại, ánh mắt mọi người cũng đều tùy theo nhìn lại. Có cường giả đến, chẳng qua là hiện tại còn không cách nào xác định là tới từ cái nào một phương thế lực cường giả. Người của Thẩm gia song quyền nắm chặt, ánh mắt nghiêm trọng, nội tâm vô cùng khẩn trương, trong lòng bọn họ đã đản sinh ra dự cảm bất tường, chạy tới tốc độ quá nhanh, Thẩm Vinh bọn hắn mới từ hạ giới trở về. Thì trong hắn lòng thấp thỏm lúc, phương bắc đột nhiên dâng lên một cỗ kinh khủng ma khí quét sạch thiên địa, tản ra trận trận ma uy. Cảm nhận được cỗ khí tức này sau đó, Thẩm gia mọi người sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, ma tộc cường giả đến rồi. Nhìn tới Thẩm gia thần tử muốn đi chúng ta ma tộc làm khách. Phong Hành Thiên tại linh hồn chi lực xuất hiện lúc, thì cảm nhận được là ai đến, hắn cười lạnh nhìn về phía Thẩm gia lão giả, trong đôi mắt đều là lạnh ý. Thẩm gia nhìn Phong Hành Thiên, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng, có thể đã không có cách nào, ma tộc cường giả đi đầu đến, chỉ bằng vừa nãy cô khí tức kia, bọn hắn những người này căn bản cũng không đủ đối phương giết. Ngay tại một câu nói kia ở giữa, ma tộc cường giả giáng lâm, hai tên ma tộc cường giả bị khói đen che phủ trong đó, tại hai đại giáng lâm về sau, phiến tiên địa này đều hứng chịu tới cực lớn ảnh hưởng, pháp tắc cùng khí tức của bọn hắn va chạm, một cỗ làm cho người ngột ngạt cảm giác hít thở không thông tại Thẩm gia cùng với tứ đại cổ quốc trong lòng hiện lên. Người của Thẩm gia ngẩng đầu nhìn này hai tên ma tộc cường giả, trong đó một tên ma tộc cường giả nhìn về phía Thẩm gia thần tử vị trí, cười lạnh nói, không nghĩ tới à, còn thật sự có kinh hỉ. Ma tộc trong trước giờ liền được thông tin, tộc trưởng thì điều động hai người bọn họ trước tới đón đưa, nói cái gì xác suất lớn bắt lấy Thẩm gia thần tử. Hai người trên đường không dám trì hoãn, nhưng trong lòng kỳ thật vẫn là có chút không nhiều tin tưởng. Mỗi một thời đại Thẩm gia thần tử đều là Thẩm gia đem hết toàn lực bồi dưỡng thiên tiêu, bên người người hộ đạo hội rất mạnh, tại thượng giới rất khó có cơ hội bắt lấy Thẩm gia thần tử. Mà bây giờ nhìn ở vào trong hôn mê Thẩm gia thần tử, hai tên ma tộc cường giả vậy lộ ra ngoài ý muốn. Cánh tay hắn chậm rãi nâng lên, lực lượng cường đại trực tiếp bao phủ đối phương, Thẩm gia thần tử trực tiếp bay tới. Mà lúc này Thẩm gia chúng cường nhìn thấy tình cảnh này, trong đôi mắt lóe lên ánh sáng, trong lòng do dự, lúc này có Thẩm gia cường giả ra tay, muốn đem Thẩm Bình chặn lại. Chương 607, Khô Cốt lão nhân cùng Thiên Minh lão nhân, chương 607, Khô Cốt lão nhân cùng Thiên Minh lão nhân. Ngu xuẩn. Ma tộc cường giả cười lạnh, phất tay, một cổ lực lượng cường đại bộc phát, trực tiếp sẽ ra tay Thẩm gia cường giả trước mặt mọi người tiêu diệt, chết thảm bên trong. Đối phương thậm chí ngay cả một chút cơ hội phản kháng đều không có, liền trực tiếp thần hồn câu diệt. Thẩm gia lão giả nhìn thấy một màn này, run lên trong lòng, song quyền nắm chặt, nhưng cũng không có bất kỳ dị động. Này hai tên ma tộc cường giả hắn hiểu rõ, Khô Cốt lão nhân cùng Thiên Minh lão nhân là ma tộc hai tên thần vương cảnh đỉnh phong cường giả, chiến lực vô cùng kinh khủng, không người nào nguyện ý trêu chọc đối phương. Liền xem như Thẩm gia cường giả bên ngoài gặp được hai người này, cũng đều làm hết sức lựa chọn tránh né mũi nhọn. Lần này hai người này cùng nhau xuất hiện ở đây, đủ để chứng minh ma tộc thái độ. Phong tiểu tử, các ngươi lần này làm không tệ a, lại có thể bắt lấy Thẩm gia thần tử, làm không tệ, về đến trong tộc tất nhiên sẽ có tộc trưởng khen thưởng. Thiên Minh lão nhân vừa cười vừa nói, nhìn trước mắt Thẩm gia thần tử, linh hồn chi lực của hắn tại đối phương kiểm tra. Tiên bối, bắt lấy này Thẩm gia thần tử còn không phải thế sao công lao của ta? Phong Hành Tiên cười nói, hắn tu luyện thời gian lâu như vậy, tự nhiên là sẽ không chiếm trước công lao của người khác. Rốt cuộc, bắt lấy Thẩm gia thần tử hay là có rất lớn nguy hiểm, Thẩm gia thần tử bên người cường giả cũng không ít, tính nguy hiểm rất lớn. A, không phải ngươi bắt được. Thiên Minh lão nhân có chút ngoài ý muốn, hắn cảm thụ lấy này Thẩm gia thần tử tình huống, đối phương căn cơ vô cùng vững chắc, thực lực không yếu, đồng thời vừa nghĩ tới Thẩm gia đối với mỗi một thời đại Thẩm gia bảo hộ, bọn hắn ma tộc còn có ai có thể bắt lấy. Thiên Minh lão nhân hai người bọn họ luôn luôn ở vào bế quan bên trong, hôm nay mới bị tỉnh lại, tự nhiên là không hiểu rõ hạ giới chân hoàng sự việc. Là Ôn Linh Thiên, chúng ta thế hệ này thiên tiêu. Phong Hành Thiên nói, hắn đây cũng là để về một chút Ôn Linh Thiên. Thiên Minh lão nhân nhìn về phía Phong Hành Thiên hậu phương, lúc này Ôn Linh Thiên vậy biết mình cái kia đứng ra, hắn cung kính ôm quyền nói, gặp qua Thiên Minh đại nhân. Không sai, về đến trong tộc, ta tất nhiên sẽ cùng tộc trưởng vì người xin công. Thiên Minh lão nhân nói, giờ phút này còn không phải trò chuyện những thứ này lúc, hắn cũng không có cùng những người này nhiều lời, chỉ là đơn giản giao lưu vài câu. Hắn tâm tư liền toàn bộ đặt ở Thẩm gia thần tử trên người, linh hồn chi lực từng tấc dò xét nhìn Thẩm Vinh tình huống. Hắn lo lắng Thẩm Vinh trên người còn có Thẩm gia chuẩn bị ở sau, nếu là đột nhiên nổi lên, đối với bọn hắn hai người mà nói cũng là có chút điểm không chịu nổi. Ngay tại hắn sắp dò xét lúc kết thúc, Thẩm Vinh chỗ mi tâm đột nhiên có một vệt kim sắc quang mang sáng lên, một đạo pháp ấn xuất hiện, tùy theo mà đến, chính là một cô mênh mông uy áp. Thiên Minh lão nhân cùng Khô Cốt lão nhân tại cảm nhận được cỗ khí tức này về sau, nhanh chóng ra tay, cường đại ma lực trực tiếp trấn áp mà xuống, không ngừng làm hao mòn nhìn đạo kim quang này. Ma tộc, kim quang cùng ma khí kịch liệt đối kháng. Mà đúng vào lúc này, kim quang bên trong, một đạo nặng nề âm thanh tại thiên địa bên trong vang vọng. Người của Thẩm gia nghe được đạo thanh âm này, sắc mặt cùng nhau biến đổi, trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Chỉ thấy, giữa hư không, kim sắc quang mang hội tụ, một thân ảnh từ đó hiện hiện ra. Tộc trưởng. Thẩm gia mọi người nhìn thấy đạo thân ảnh này, cả đám đều lộ ra kích động vạn phần thân sắc, tộc trưởng cũng xuất hiện, bọn hắn chuyển cơ đến rồi. Bất quá, Thẩm gia lão giả dẫn đầu cảm nhận được không thích hợp, hắn linh hồn chi lực quét qua, lúc này mới phát hiện, trong hư không đạo thân ảnh kia cũng không phải thật sự tộc trưởng, mà là một đạo linh hồn ấn ký. Không nghĩ tới đều kinh động Thẩm gia tộc trưởng, quá xấu hổ. Thiên Minh trưởng lão lộ ra một vòng nụ cười, trung quanh ma khí phun trào, một cô hắc diễm bay lên, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Thiên Minh cùng Khô Cốt hai người cũng đều biết, đây cũng là Thẩm gia tộc trưởng lưu tại Thẩm Minh thể nội linh hồn ấn ký, vừa mới tại hai người ma diệt lúc, hẳn là kích phát phản ứng của hắn. Giờ phút này, hai bên nhìn nhau, mặc dù chỉ là một đạo linh hồn ấn ký, nhưng như cũng có thể theo này đạo ấn ký bên trong cảm nhận được một cỗ nặng nề uy áp. Thẩm gia tộc trưởng nhìn hai người, nói thẳng, đối với con của ta độc thủ, các ngươi chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận ta Thẩm gia lựa giật không? Thẩm gia tộc trưởng cũng không có há miệng làm cho đối phương thả người, mà là trực tiếp dùng hắn Thẩm gia tại thượng giới bản tính đến cùng đối phương nói chuyện. Bọn hắn Thẩm gia mặc dù thực lực tổng hợp khoảng cách ma tộc còn kém một chút, có thể có đỉnh cao cường giả cũng không ít, liền xem như bọn hắn ma tộc nghĩ muốn đối phó Thẩm gia, tối thiểu cũng phải lột ra. Thẩm gia tộc trưởng quá nóng tính rồi, chúng ta đối với công tử lại không có gì tâm tư khác, chỉ là muốn mời đối phương nghe tới ta ma tộc làm khách, chúng ta ma tộc thế nhưng có không ít mỹ mạo ma nữ, tuyệt đối là hội thật tốt chiêu đãi quý công tử. Thiên Minh lão nhân nói, đối với Thẩm gia tộc trưởng, hắn không có một chút bối rối. Thẩm gia tộc trưởng thực lực cũng là tại thần vương cảnh đỉnh phong. Bất quá, đây chỉ là cảnh giới bên trên giống nhau, luận chân thực chiến lực, Thẩm gia tộc trưởng vẫn là phải mạnh lên một ít. Rốt cuộc, đối phương thân làm tộc trưởng, trong tay thiên tài địa bảo, cùng với tu luyện công pháp và chờ, đều muốn đây Thiên Minh lão nhân bọn hắn mạnh hơn một chút. Do đó, tức chiến lực là không thể đủ hoàn toàn theo cảnh giới nhìn lại. Kỷ nguyên này vạn tộc chi kiếp thì muốn tới, các ngươi ma tộc làm như vậy, có phải hay không có chút quá mức? Thẩm gia tộc trưởng căn bản cũng không có tâm tư cùng hai người này nói đùa, đối với lần này ma tộc bắt làm tù binh con trai của hắn, hắn là tuyệt đối không ngờ rằng, chẳng qua sự việc đã xảy ra, hiện tại Thẩm gia liền xem như xuất động cường giả tiến về, cũng đã chậm. Bất quá, hắn ngược lại là cũng không có khẩn trương như vậy, vì kỷ nguyên này vạn tộc chi kiếp sắp đến, hắn không tin ma tộc hội thật sự làm hại con của hắn. Rốt cuộc, tại vạn tộc trên chiến trường, bọn hắn đều muốn đối mặt cùng chung địch nhân, sẽ không ở cái này trong lúc mấu chốt kết xuống đại thủ. Đương nhiên, một ít trên lợi ích đổi thành khẳng định, Thẩm gia tộc trưởng cũng nghĩ đến hết sức rõ ràng. Chuyện này không phải chúng ta có thể làm chủ, nếu là Thẩm gia tộc trưởng có hứng thú, chúng ta ma tộc thời khắc chào mừng, hai người chúng ta nhất định sẽ tự mình nên đón. Thiên Minh đã không có tâm tư cùng Thẩm gia tộc trưởng tiếp tục trò chuyện đi xuống. Màu đen ma diễm thiêu đốt, trực tiếp triệt để thiêu hủy đạo này linh hồn ấn ký, Thẩm gia tộc trưởng thân ảnh vậy hoàn toàn biến mất. Người trước đem hắn mang về ma tộc. Thiên Minh lão nhân nhìn về phía Khô Cốt, nói thẳng. Khô Cốt lão nhân gật đầu, hắn vậy không nói thêm gì, trực tiếp mang theo Thẩm Vĩnh biến mất giữa thiên địa. Nhìn thân tử biến mất rời khỏi, Thẩm gia mọi người tia hy vọng cuối cùng coi như là triệt để tuyệt diệt. Chương 608, Thẩm gia chi chủ Thẩm Hành, chương 608, Thẩm gia chi chủ Thẩm Hành. Các ngươi rút lui đi, nơi này bản tọa đến giải quyết tốt hậu quả. Khô Cốt lão nhân nhìn trên chiến trường ma tộc mọi người, phân phó nói: "Ma tộc giờ phút này còn có nhiều người như vậy ở chỗ này, cần muốn bảo vệ bọn hắn rút lui, nếu là nửa đường gặp phải Thẩm gia cường giả, bị đối phương cướp đi kia sẽ thua lô lớn." Không chỉ như vậy, về ma tộc cùng Chu Tức cổ quốc cùng với Bạch Hổ cổ quốc sự việc, hắn cũng biết một ít, này hai đại cổ quốc đã cùng bọn hắn ma tộc đã đạt thành hợp tác, lần này bọn hắn cùng Thẩm gia đấu tranh, đối phương lại đứng tại bọn họ ma tộc một phương này. Với lại, này hai đại cổ quốc địa bàn chính là vùng đất này, bọn hắn cổ quốc là không có khả năng di chuyển, nếu là bọn họ ma tộc cũng rời khỏi, Thẩm gia nhất định sẽ đem lửa giận phát tiết tại hai đại cổ quốc trên người, do đó, Khô Cốt lão nhân cần ở tại này hai đại cổ quốc nơi này trấn thủ, đồng thời, tại sau này còn sẽ có những cường giả khác chạy đến. Nếu là bọn họ bỏ cuộc Chu Tức cổ quốc cùng Bạch Hổ cổ quốc, như vậy bọn hắn ma tộc thanh danh coi như là triệt để hủy. Được rồi. Phong Hành Tiên cười lấy gật đầu, hắn đối với lần này hành động rất là thỏa mãn, bọn hắn ma tộc thu hoạch rất lớn, không vẹn vẹn là chân hoàng truyền thừa, còn có bắt được song Thẩm gia thần tử, tiếp đó, hắn ma tộc uy danh là muốn vang vọng thượng giới. Không chỉ ở đây, hắn Phong Hành Tiên tên, vậy muốn lần nữa rung động thượng giới. Rất nhanh, Phong Hành Tiên liền dẫn còn lại người của ma tộc sôi nổi bắt đầu hoàn toàn nơi đây, nhiệm vụ của bọn hắn đã đạt thành. Tiếp xuống sắp đặt, thực sự không phải bọn hắn cái kia phụ trách, còn lại đều là ma tộc bên trong những đại nhân vật kia bắt đầu chuyện quyết định. Tại Phong Hành Thiên đám người sau khi rời đi, chiến trường lâm vào ngột ngạt cùng yên tĩnh bên trong, Thẩm gia chúng cường người cũng không hề rời đi, bọn hắn còn ở chỗ này chờ đợi, ước chừng qua thời gian uống cạn nửa chén trà, một cỗ cường hãn lực lượng bá đạo trên bầu trời giáng lâm, làm người sợ hãi khí tức lưu chuyển, Khô Cốt lão nhân ghé mắt nhìn lại, mấy thân ảnh vào hư không bên trong chậm rãi hiện hiện, cùng với nhìn sự xuất hiện của bọn hắn, thiên khung ngàn vạn tia lôi dẫn hiện lên. Thượng giới pháp tắc tại thời khắc này đã trở thành hư vô, bọn hắn trong nháy mắt này tựa như là thiên địa chúa tể, khống chế thế giới tất cả. Gia chủ, Thẩm gia mọi người nhìn thấy nhiều cường giả như vậy giáng lâm, sắc mặt kích động, lúc này hành lễ. Thẩm gia gia chủ sừng sững vào hư không, ở sau lưng hắn, mấy Thẩm gia thần vương cảnh xuất hiện, kinh khủng uy áp quét sạch toàn trường, linh hồn chi lực quét mắt trên chiến trường tất cả. Mà Thẩm gia chi chủ ánh mắt thì là rơi vào Khô Cốt lão nhân trên người, hai bên ánh mắt đối mặt, Khô Cốt lão nhân cười mỉm nói ra, "Thẩm gia gia chủ, đã lâu không gặp." Thẩm gia gia chủ tên là Thẩm Hành, hắn thì Thẩm Vinh như vậy một đứa bé, tại cảm nhận được Thẩm Vinh linh hồn ấn ký bị kích phát một khắc này, hắn thì trước tiên theo trong gia tộc xuất phát, chạy tới. Có thể cuối cùng vẫn là chậm một bước, hơi thở của Thẩm Vinh đã biến mất, hắn cũng không có trước đuổi theo, mà là lạnh lùng nhìn về phía Khô Cốt lão nhân, nói ra, "Khô Cốt, không ngờ rằng cũng trải qua nhiều năm như vậy, ngươi còn sống sót ta." Giọng Thẩm Hành cực kỳ lạnh băng, trong lúc mơ hồ tản ra một cỗ sát cơ nồng nặc. "Ngươi cũng sống đây này, ta làm sao có khả năng trước giờ đi, bất quá, ngươi ngược lại là thắng ta một bước, nhà ngươi tiểu tử kia thiên phú quả thật không tệ, vừa nãy dò xét con trai của ngươi căn cơ, sắp thực muốn so ta kia bất thành khí nhi tử lợi hại nhiều lắm, lần này về đến ma tộc, tin tưởng ta nhi nhất định sẽ chiêu đái hắn vị bằng hữu này." Khô Cốt lão nhân trong lời nói vậy mang theo một đạo gai, con của hắn cũng rơi tại bọn họ ma tộc trong tay, đối phương thái độ còn cường ngạnh như vậy, hắn làm sao có khả năng nhường hắn. Thẩm Hành nổi dậy thời đại, là cùng Khô Cốt lão nhân là một thời kỳ, làm lúc bọn hắn cũng là coi như là thế lực khắp nơi trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, bất quá, so với Thẩm gia đối với Thẩm Hành bồi dưỡng, Khô Cốt lão nhân còn kém một chút, rốt cuộc, làm lúc Thẩm Hành cũng là Thẩm gia thân tử, mà Khô Cốt lão nhân chẳng qua là ma tộc bên trong một ngày tiêu thôi. Dựa theo nguyên bản tu luyện quỹ đạo, bọn hắn là hội kéo ra một ít chính lệnh, có thể Khô Cốt cũng có hắn tạo hóa của mình, mới tu. Luyện đến bây giờ cái địa vị này, thần vương cảnh đỉnh phong, cùng Thẩm gia gia chủ cảnh giới đồng dạng. "Gia chủ ở đây, ngươi dám cản rỡ như vậy, muốn chết?" Thẩm Hành bên người thần vương cảnh trưởng lão giận dữ mắng mỏ, thần vương chi lực vận chuyển, bước ra một bước, trực tiếp ra tay với Khô Cốt lão nhân, pháp lực quét sạch mà ra, trực tiếp khóa chặt đối phương. "Bản tọa cùng ngươi gia gia chủ nói chuyện, ngươi còn chưa xứng đúng tay." Khô Cốt lão nhân đối mặt thần vương công kích, sắc mặt bình tĩnh, không nói chuyện trong lời nói lại mang theo một vòng tức giận, đưa tay ở giữa, một đạo khô lâu hư ảnh hiện hiện thiên địa, trực tiếp chặn công kích của đối phương, đồng thời, tại ngăn lại công kích của đối phương về sau, khô lâu hư ảnh không có đình chỉ, trực tiếp hướng về vừa mới ra tay Thẩm gia thần vương công sát mà đi. "Được rồi, tất cả dừng tay." Thẩm Hành ánh mắt nghiêm trọng, phất tay khô lâu hư ảnh trực tiếp bị nghiền nát thành một mịn, hóa thành một mảnh hư vô. Đưa tay ở giữa liền chặn Khô Cốt công kích của lão nhân. "Khô Cốt, các ngươi ma tộc cướp đi con ta, có yêu cầu gì cứ việc nói ra, nếu là con ta tại các ngươi ma tộc bị thương tổn, đừng trách ta Thẩm gia không để ý vạn tộc chi kiếp cũng muốn hướng các ngươi ma tộc nổi lên." Thẩm Hành cũng là trực tiếp buông xuống lời hung ác, đối với ma tộc lần này hành động, hắn là có lửa giận, nhưng bọn hắn Thẩm gia còn không thể cùng ma tộc thật sự vạch mặt. Do đó, chỉ có dùng lợi ích đổi thành, tin tưởng ma tộc sát suất lớn cũng là tại thái độ này, nhất là kỷ nguyên này vạn tộc chi kiếp muốn mở ra, thượng giới bọn hắn những thứ này thế lực lớn đều là treo lên áp lực cực lớn, bọn hắn nếu là cùng ma tộc khai chiến lời nói, tuyệt đối là có thế lực khác can thiệp, do đó, bọn hắn hai thế lực lớn là không đánh được. Đương nhiên, bọn hắn Thẩm gia ở sau đó chỉ sợ là phải đại xuất huyết. Yên tâm đi, Thẩm Vinh đi vào ta ma tộc, chẳng khác nào về tới nhà mình, chúng ta làm sao có khả năng làm hại đối phương. Khô Cốt lão nhân vừa cười vừa nói. Từ Thẩm gia gia chủ Thẩm Hành xuất hiện, Khô Cốt lão nhân vẫn luôn là đáp lại nụ cười hiền hòa, thế nhưng đặt ở chúng người nhà họ Thẩm trong mắt, đối phương hành động này chính là đang gây hấn với, chẳng qua gia chủ cũng mở miệng, bọn hắn cũng không dám tùy tiện xuất hiện. Vì bọn hắn Thẩm gia nhiều như vậy thần vương tồn tại, huống chi, gia chủ cũng ở nơi đây, nghĩ muốn bắt lại một Khô Cốt lão nhân, căn bản cũng không phải là vấn đề gì. Bất quá, gia chủ vậy cũng không ý định động thủ, bọn hắn vậy đành phải thôi, chỉ có thể dùng ánh mắt cừu hận chằm chằm vào đối phương, hy vọng ngày sau ma tộc bên trong những cái kia thiên kiêu sẽ không rơi trong tay bọn hắn. Bị nhiều như vậy ánh mắt nhìn chăm chú, Khô Cốt lão nhân vậy không định tiếp tục ở lại, hắn đối với Thẩm Hành nói thẳng, "Thẩm gia gia chủ, đã như vậy, chúng ta thì rời đi trước, đúng, Chu Tước cổ quốc cùng Bạch Hổ cổ quốc ở sau đó vạn tộc chi kiếp bên trong đối với ta ma tộc có nặng muốn trợ giúp, ta gần đây hội ở nơi này, nếu là muốn tìm ta ôn chuyện, tùy thời chào mừng." Nói xong câu đó về sau, Khô Cốt sức mạnh của ông lão liền bao phủ hai đại cổ quốc người, trực tiếp tan biến tại chiến trường bên trong. Khô Cốt lão nhân nói những lời này, cũng là vì bảo hộ này hai đại cổ quốc, Thẩm gia không dám động ma tộc, nhưng mà này hai đại cổ quốc Thẩm gia là dám ra tay. Trước kia tứ tượng cổ quốc rất cường đại, có thể từ tứ tượng cổ quốc phân liệt sau đó, bọn hắn lực lượng sẽ rất khó đối với Thẩm gia kiểu này cấp bậc thế lực lớn tạo thành uy hiếp. Chương 609, xui xẻo tưởng tuyệt, chương 609, xui xẻo tưởng tuyệt. Hiện trường chỉ còn lại có hai đại cổ quốc cùng với người của Thẩm gia mã ít 1F40E. Gia chủ, lão hủ thỉnh tội, không có bảo vệ tốt thần tử điện hạ, nhường hắn rơi vào tay ma tộc. Thẩm gia một mực này tên lão giả kia không ngời, lần này Thẩm gia thần tử bị bắt, kỳ thực cùng bọn hắn vậy không quan trọng, rốt cuộc chuyện này phát sinh ở hạ giới. Bất quá, sự việc đã xảy ra, mà hắn là phụ trách tứ đại cổ quốc chuyện thần vương cảnh trưởng lão, trách nhiệm tự nhiên là không cách nào từ chối. Với lại, lần này không vẹn vẹn là thần tử bị bắt làm tù binh, bọn hắn Thẩm gia ngay cả chân hoàng truyền thừa cũng không có đạt được, chỗ nỗ lực mọi thứ đều thất bại trong gang tấc, trước đó làm vậy tất cả đều uổng phí, còn góp đi vào một thần tử, lần này bọn hắn Thẩm gia mặt cũng coi là tại thượng giới vứt sạch. Cụ thể chuyện gì xảy ra, Vinh Nhi tại sao lại bị người của ma tộc bắt lấy? Thẩm Hành rơi xuống đất, đem lão giả đỡ dậy sau trực tiếp hỏi. Thẩm Vinh trong tay thế nhưng có át chủ bài, đây chính là hắn thần vương cảnh một kích toàn lực, loại tình huống này tại phiến chiến trường này liền xem như Khô Cốt lão nhân cũng không dám lạnh bính. Với lại, hắn tại trên người Thẩm Bình cũng có linh hồn ấn ký, đối phương nếu là gặp được nguy hiểm lời nói, hoàn toàn có thể dùng ấn ký kêu gọi mình, có thể thời gian lâu như vậy hắn đều không có cảm ứng được, cuối cùng vẫn là Khô Cốt cùng ngày đó Minh hai người kích phát linh hồn ấn ký hắn lúc này mới phát hiện. Cái này khiến Thẩm Hành vô cùng không có đầu mối, đối phương là thế nào bắt lấy Thẩm Vinh. Nghe được gia chủ hỏi, lão giả liền đem Thanh Long cổ quốc tưởng tuyệt gọi đi qua, theo chuyện này đầu nguồn bắt đầu nói về. Sự việc chính là như vậy, chúng ta dẫn ra Chu Tước Bạch Hổ hai đại cổ quốc người sau thì về đến thượng giới, về phần thần tử đại nhân tại hạ giới cùng ma tộc chuyện gì xảy ra, chúng ta vậy không rõ ràng. Tưởng Tuyệt tại Thẩm gia gia chủ trước mặt, mười phần cung kính đem chuyện này chân tướng nói ra. Đối với Thẩm gia thần tử là như thế nào rơi vào ma tộc trong tay, chuyện này hắn thật đúng là không biết, trong lòng của hắn cũng tại tò mò chuyện này, vì Thẩm gia lực lượng, ma tộc vừa mới trải qua chiến đấu, cũng không về phần bị đối phương bắt làm tù binh Thẩm gia thần tử đi. Trừ phi là đối phương tại hạ giới còn có át chủ bài. Thẩm Hành nghe được Tưởng Tuyệt tự thuật về sau, lông mày cũng không khỏi nhíu lại. Sắp xếp người tiến về hạ giới, cho ta giọng tra rõ ràng. Còn ta tại hạ giới đã xảy ra chuyện gì, mới rơi vào tay ma tộc à? Thẩm Hành rất nhanh ra lệnh. Hắn lần này là thật sự có chút ít nổi giận, một buồn lửa giận ở trong lòng thiêu đốt, Thẩm Vinh trong lòng hắn vị trí rất cao, hắn là dựa theo tương lai gia chủ ánh mắt tại bồi dưỡng hắn, có thể không nghĩ tới hội rơi vào ma tộc trong tay. Đối phương không dám giết Thẩm Vinh, nhưng cái khác thủ đoạn còn có rất nhiều, nghĩ đến những thứ này, Thẩm Hành ánh mắt bên trong thì có ánh mắt giết người. Nặc, lão hủ cái này sắp đặt. Thẩm gia lão giả cung kính gật đầu, lúc này liền bắt đầu sắp đặt dưới trướng thiên thần cảnh chuẩn bị hạ giới. Lúc này, Thanh Long quốc chủ tiến lên phía trước nói, Tưởng Tuyệt bọn hắn hiểu rõ giới tình huống, liền để Tưởng Tuyệt dẫn đường đi, thần tử bị ma tộc bắt được vậy là chúng ta Thanh Long cổ quốc thất trách, không có bảo vệ tốt thần tử điện hạ. Thanh Long quốc chủ kỳ thực nội tâm đều nhanh muốn đắng chát chết rồi, chân hoàng truyền thừa không có đạt được không nói, Thẩm gia thần tử lại bởi vì tứ đại cổ quốc sự việc bị ma tộc bắt lấy, bọn hắn cũng coi là đen đủi, hiện tại cũng chỉ có thể cùng Thẩm gia trói chặt tại một hối. Thẩm Hành không nói gì thêm, Thẩm gia lão giả thì là gật đầu, nhận đồng điểm này, đối với hạ giới sự việc, bọn hắn đúng là không tính hiểu rất rõ, có một cái quen thuộc hạ giới, hay là thuận tiện một ít. Lúc này, lão giả liền chọn lựa mấy người, sắp đặt bọn hắn bước vào hạ giới, truyền tống trận chỉ riêng mang sáng lên, một đoàn người lại lần nữa tiến về hạ giới. Tưởng Tuyệt một người cùng nhiều tên Thẩm gia thiên thần cảnh hạ giới, khi bọn hắn bị truyền tống đến hạ giới lúc, triệt để bối rối. Vì truyền tống trận bốn phía đã bị quân đội vây quanh, xem bọn hắn thân mang khải giáp, xem xét chính là đại tần vương triều, còn không chờ bọn họ hỏi, một tên binh lính thì đi lên phía trước, âm thanh hùng hồn nói, "Bệ hạ có chỉ, bất kỳ người nào không được đi vào hạ giới, các ngươi rời khỏi đi." Tại chân hoàng sự việc sau khi chấm dứt, đại tần quân đội liền bắt đầu tiếp nhận các cùng thượng giới kết nối truyền tống trận nơi, những địa phương này đều bị đại tần vương triều an bài quân đội trấn thủ. Tần quân chuẩn bị phủ kín hạ giới, tự nhiên là sẽ không cho phép còn có người tiến vào. Bây giờ còn có chút ít thượng giới người không hề rời đi, do đó, chỉ có thể trước chặn đường những kia tới trước hạ giới người. Tưởng Tuyệt nghe được lời của binh lính có chút kinh ngạc, bọn hắn mới rời khỏi thời gian bao lâu, không nghĩ tới nhanh như vậy đại tần vương triều thì có quân đội trấn thủ nơi này. Chúng ta có chút chuyện cần phải làm phiền có thể tạo thuận lợi. Nói xong, hắn đem một viên chữ vật giới lén lén đẩy tới. Tưởng Tuyệt cũng không dám đắc tội đại tần vương triều người, nếu là phụ cận có đại tần vương triều cường giả tồn tại, vậy bọn hắn coi như là xui xẻo. Bất quá, Thẩm gia gia chủ chỗ giao phó sự việc bọn hắn cũng muốn nhất định phải tra rõ ràng, do đó, hắn chỉ có thể dùng hối lộ biện pháp. Bệ hạ có chỉ, tha thứ khó đáp ứng. Binh sĩ cũng là trực tiếp cự tuyệt đối phương. Lần này, Tưởng Tuyệt cũng có chút đầu tê, sao chuyện xui xẻo toàn bộ nhường hắn gặp phải. Thẩm gia Thiên Thần Cảnh cũng là nghe được Tưởng Tuyệt cùng binh sĩ kia đối thoại, ánh mắt bên trong lóe ra không vui tâm trạng, một đám hạ giới binh sĩ dám cản bọn hắn Thẩm gia đường, chủ yếu nhất là chuyện này liên quan đến bọn hắn thần tử, dù thế nào, bọn hắn những người này đều là muốn đi vào. Đi, ai dám ra tay chặn đường, giết không tha. Thẩm gia Thiên Thần Cảnh trực tiếp ra lệnh, bọn hắn những người này đối với hạ giới sự việc không phải đặc biệt mở, không quá quan lư đến thần tử điện hạ, bọn hắn tự nhiên là không sợ những thứ này, dù sao gia chủ thì ở phía trên. Lúc này, Thẩm gia mọi người thì muốn mạnh mẽ xông vào, nhìn thấy một màn này, Tưởng Tuyệt mồ hôi lạnh là túa ra à, nội tâm hắn đột nhiên muốn hối hận muốn chết, quốc chủ sao đem chuyện này giao cho hắn? Đại nhân, hay là cẩn thận một chút cho thỏa đáng, phương thế giới này cùng thế giới khác không giống nhau. Tưởng Tuyệt lúc này khuyên, nhưng hắn khuyên can, không có người biết, nghe. Câm miệng, thần tử sự việc nếu là có đến chế, ngươi năng lực gánh vác lên hậu quả không? Thẩm gia Thiên Thần đối với Tưởng Tuyệt quá lớn. Lập tức, không tiếp tục để ý Tưởng Tuyệt, hắn trực tiếp cưỡng ép liền xông ra ngoài, những binh lính này căn bản khó mà ngăn lại hắn, bất quá, rất nhanh liền có hư thần cảnh tướng lĩnh xuất hiện, nhìn thấy có người cưỡng ép vừa lại, lúc này vọt lên. Người nào dám cưỡng ép vừa lại? Hư thần cảnh tướng lĩnh lực lượng bộc phát, căn bản không quản đối phương cảnh giới gì, trực tiếp lựa chọn ra tay. Bọn hắn phụng bệ hạ ý chỉ, bất kỳ người nào không được vừa lại. Chương 610, Sư Đả Vương lực lượng, chương 610, Sư Đả Vương lực lượng. Một bầy kiến hôi cũng dám vừa lại, thực sự là không biết sống chết. Thẩm gia Thiên Thần nhìn từ phía dưới sông lên hư thần cảnh, trong đôi mắt có sát ý hiện lên, trường kiếm xuất hiếu, kiếm khí chém ra, xé rách trường không, kinh khủng sát cơ trực tiếp khóa chặt tên này hư thần cảnh. Tốc độ kiếm khí cực nhanh, một hơi trong lúc đó trực tiếp xuất hiện tại hư thần cảnh tướng lĩnh trước mắt, mắt thấy chỉ thiếu một chút thì muốn rơi ở trên người hắn, có thể một màn ma quái đã xảy ra, kiếm khí trực tiếp ngừng lưu tại trong hư không khó tiến thêm nữa. Chứng kiến đến một màn này, Thẩm gia Thiên Thần ánh mắt chớp động, lúc này linh hồn chi lực quyết tán, cảm ứng đến bốn phía. Không chỉ là hắn, cái khác Thẩm gia Thiên Thần vậy cảm nhận được bốn phía không thích hợp, trong nháy mắt cảnh giác lên. Mà Tưởng Tuyệt nhìn thấy một màn này, thầm nghĩ trong lòng, xong rồi, toàn bộ chơi xong. Hắn ở đây hạ giới đợi thời gian lâu như vậy, làm sao có khả năng không biết sau đó phải xảy ra cái gì? Hắn giờ phút này đều nhanh hối hận muốn chết, làm sơ thì không nên cùng Thẩm gia hợp tác, này Thẩm gia một chút cũng không đáng tin cậy, còn không bằng cùng ma tộc hợp tác, bất quá, bây giờ nghĩ những thứ này cũng đã trễ rồi. Tưởng Tuyệt bản năng sau lùi một bước, lui trở lại truyền tống trận bên trong, đã làm xong tùy thời đi đường chuẩn bị. Về phần bên ngoài những thứ này Thẩm gia Thiên Thần Cảnh, hắn đã mở miệng khuyên cáo qua đối phương, nhưng bọn hắn không nghe, hắn vậy không có cách nào. Chỉ hy vọng lần này Đại Tần Vương triều có thể thủ hạ lưu tình đi. Hắn ở đây hạ giới đợi thời gian lâu như vậy, nội tâm kỳ thực liền đã đối với Đại Tần Vương triều sản sinh một vòng sợ hãi, đây là không khỏi, chẳng qua hắn còn không có chú ý tới. Chính như Tưởng Tuyệt suy đoán, ở chỗ nào vị hư thần cảnh tướng lĩnh trước đó, Sư Đả Vương thân thể giống một tòa núi nhỏ, màu vàng xanh nhạt trên da thịt che kín huyền ảo đường vân, mỗi bước ra một bước đều bị đại địa rung động. Hắn tiện tay bóp nát đạo kia đủ để chém giết hư thần kiếm khí, giống như chỉ là nghiền nát một mảnh lá khô thoải mái. Các ngươi dám ở ta Đại Tần cương vực làm càn? Giọng Sư Đả Vương như là kinh lôi nổ vang. Sóng âm hóa thành tính thực chất màu vàng kim gợn sóng khuyết tán ra tới. Thẩm gia bảy tên thiên thần như bị sét đánh, sôi nổi miệng phun máu tươi bay rất ra ngoài, ngay cả bọn hắn quanh thân hộ thể thần quang đều bị chấn động đến phá thành mảnh nhỏ. Chân thần cảnh hậu kỳ, dẫn đầu Thẩm gia thiên thần đồng tử đột nhiên rụt lại. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, chỉ là hạ giới lại có như thế cường giả chấn thủ. Càng làm cho tâm hắn kinh hãi là, trên người đối phương cố kia hung sát chi khí, rõ ràng là trải qua núi thây biển máu tuyệt thế hung thú. Sư Đả Vương chậm rãi đưa tay, hư không lập tức hiện ra 9 đầu hoàng kim sư tử hư ảnh. Mỗi một đầu cũng tản ra hủy thiên diệt địa khí tức, đem Thẩm gia mọi người bao bọc vây quanh. Thẩm gia một đám thiên thần cảnh sắc mặt khó coi, không nghĩ tới vừa mới đến hạ giới thì gặp được dạng này trở ngại, bọn hắn ngược lại là không có thối lui ý nghĩ, nếu là giờ phút này thối lui, về đến thượng giới gia chủ chỉ sợ là hội lột da của bọn hắn. Nhiều như vậy thiên thần cảnh tiến về hạ giới, cũng là bị hạ giới một thổ dân cho dọa lui quay về, vì gia chủ tính cách, bọn hắn những thứ này tất nhiên là lại nhận trọng đại trách phạt. Địch nhân trước mắt rất cường hãn, đây là một đám Thẩm gia thiên thần chung nhận thức, đối phương khí tức trên thân quá mạnh mẽ, cho người cảm giác thật sự chính là một đầu từ viễn cổ mà đến hung thú. Chắc chắn đại yêu. Bất quá, bọn hắn ngược lại là cũng không có cái gì e ngại, bất quá chỉ là tiêu hao nhiều hơn một chút thời gian thôi. Gần đây vừa vặn không có nếm thử thịt rừng, vừa vặn nướng ngươi đầu này sư yêu. Thẩm gia Thiên Thần nói nghiêm túc, trường kiếm vụ vụ, trực tiếp đối với Sư Đả Vương triển khai bén nhọn thế công. Sư Đả Vương yêu khí nặng như vậy, đồng thời đối phương cảnh giới tại chân thần cảnh hậu kỳ, huyết nục của hắn tuyệt đối là vật đại bổ, nếu là tiêu diệt đối phương, thôn phệ đối phương yêu đan cùng với huyết nục, đối với tu vi của bọn hắn cũng là trợ giúp thật lớn. Lúc này, một đám Thẩm gia cường giả đối với Sư Đả Vương triển khai công sát, bọn hắn những người này đối với Đại Tần Vương triều chỉ là nghe nói, cũng không biết đối phương chính thức có được bao nhiêu thực lực, bất quá, vì bọn hắn thượng giới người kiêu ngạo, mặc dù phiến thiên địa này pháp tắc tại áp chế bọn hắn, có thể một hạ giới thổ dân đang còn muốn bọn hắn nhiều như vậy thiên thần trước mặt lật trời, căn bản không có bất kỳ hy vọng. Sát khí quét sạch thiên địa, kinh khủng dư uy chấn nhiếp ở đây tất cả Đại Tần sĩ binh, bọn hắn này còn là lần đầu tiên nhìn thấy mạnh như thế người đối chiến. Đại nhân, chúng ta giúp ngươi. Động tĩnh bên này cũng là khiến cho phụ cận tướng lĩnh chú ý, những tướng lĩnh này đều là hư thần cảnh. Bọn hắn tại cảm ứng được nơi này có khí tức cường đại dị động lúc, thì trước tiên tới trước, nhìn nhiều như vậy ngoại địch, bọn hắn lúc này chờ lệnh nói. Không cần, đám rác rưởi này một mình ta đủ để ứng đối. Sư Đả Vương lạnh hừ một tiếng, chín đầu hoàng kim sư tử đồng thời hống. Kinh khủng sóng âm trực tiếp quét sạch hướng Thẩm Gia Thiên Thần. Nồng đậm yêu khí tại quanh người hắn phóng thích, thiên địa tại thời khắc này vậy đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Cuồng phong gào thét, mây đen áp đỉnh. Sư Đả Vương lập vào hư không, lông bờm màu vàng nóng tại trong cuồng phong bay phất phới. Hắn chậm rãi nâng lên móng phải, đầu ngón tay nổi lên ung tùm hàn quang. Xa xa, Thẩm Gia mọi người đạp không đánh tới, cầm đầu Thẩm Thiên Thanh cầm trong tay một thanh thanh ngọc trường kiếm, thân kiếm lưu chuyển lên trong suốt thanh quang. Sư yêu, để mặc lại. Thẩm Thiên Thanh một tiếng quát chói tai, trường kiếm trong tay hoa phá trường không, một đạo kiếm khí màu xanh xé rách tầng mây, thẳng đến Sư Đả Vương cổ họng. Sư Đả Vương trong mắt lóe lên một tia khinh thường, móng phải nhẹ nhàng vung lên, đạo kia đủ để phách sơn đoạn nhạc kiếm khí lại như giấy mỏng bị xé nát. Hắn ngửa mặt rít gào, âm thanh chấn cửu tiêu, phương viên trăm dặm tầng mây trong nháy mắt bị đánh tan, lộ ra sáng chói tinh không. Thì chút bản lĩnh này, Sư Đả Vương cười lạnh một tiếng, thân hình bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã xuất hiện tại Thẩm Gia mọi người vùng trời, móng phải mang theo thế như vạn tấn vỗ xuống. Không khí tại một chảo này phía dưới phát ra không chịu nổi gánh nặng nổ đùng, không gian cũng mơ hồ vặn mèo. Thẩm Thiên Thanh sắc mặt đại biến, vội vàng lấy ra một chiếc gương cổ. Cổ kính đón gió mà lớn dần, hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, mặt kính nổi lên tầng tầng gợn sóng, cố gắng ngăn cản này hủy thiên diệt địa một kích. Oeng! Cự chảo cùng cổ kính chạm vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Cổ kính mặt ngoài trong nháy mắt che kín vết rạn, Thẩm Thiên Thanh phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bay ngược mà ra. Còn lại Thẩm gia cường giả sôi nổi lấy ra pháp bảo, trong lúc nhất thời, đầy trời chỉ riêng hoa lấp lánh, các loại thần thông thuật pháp như mưa rơi đánh tới hướng Sư Đả Vương. Sư Đả Vương không tránh không né, mặc cho những công kích này rơi vào trên người. Da hắn hào nổi lên nhạt đạm kim quang, tất cả công kích chạm vào liền tan nát, ngay cả một tia dấu vết đều không thể lưu lại. Tới phiên ta. Sư Đả Vương gầm nhẹ một tiếng, song chảo chắp tay trước ngực, một đạo kim sắc cột sáng phóng lên tận trời, thẳng vào mây trời. Trên bầu trời tinh thần giống như nhận dẫn dắt, sôi nổi rơi xuống, hóa thành vô số sao băng đánh tới hướng Thẩm Gia mọi người. Thẩm Thiên Thanh muốn rách cả mí mắt, điên cuồng thúc đẩy chân nguyên trong cơ thể, thanh ngọc trường kiếm tách ra trước nay chưa có chỉ riêng mang. Hắn cắn chót lưỡi, một ngụm tinh huyết phun trên thân kiếm, trường kiếm lập tức hóa thành một cái thanh sắc cự long, dương nhanh múa vút nào về phía Sư Đả Vương. Sư Đả Vương trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, nhưng lập tức bị khinh miệt thay thế. Hắn mở ra miệng to như chậu máu, một đạo kim sắc sóng ánh sáng phun ra ngoài. Thanh sắc cự long cùng màu vàng kim sóng ánh sáng chạm vào nhau, vẹn vẹn giữ vững được chớp mắt liền ầm vàng pha toái. Chương 611, liên tiếp tổn thất Thẩm Gia, chương 611, liên tiếp tổn thất Thẩm Gia. Thẩm Thiên Thanh như bị sét đánh, toàn thân xương cốt vỡ vụn, từ trên cao rơi xuống. Còn lại Thẩm Gia cường giả nhìn thấy một màn này, trong ánh mắt đều là không dám tin. Bọn hắn không nghĩ tới cái này hạ giới một đầu sư yêu đã vậy còn quá cường đại, Thẩm Thanh Thiên là bọn hắn những người này mạnh nhất thiên thần cảnh, mà bây giờ thật là bị đầu này sư yêu trực tiếp giết thành như vậy. Chiến ý dần dần biến mất, bọn hắn đã không có tiếp tục tái chiến chi tâm. Không có chút do dự nào, Thẩm gia chúng cường nhìn nhau, sôi nổi hướng về lúc đến truyền tống trận chạy tới. Bọn hắn vừa tiến vào hạ giới có nhiều phép lối, hiện tại thì đến cỡ nào chật vật, lần này hạ giới, trong lòng bọn họ là hối hận, dù thế nào, bọn hắn sẽ không còn bước vào giới này một bước. Nhưng mà, bọn hắn làm sao có khả năng đào tẩu? Sư Đả Vương lạnh hừ một tiếng, móng phải chọc trời một trảo. Phạm vi ngàn dặm không gian lập tức ngưng kết. Những kia chạy trốn thân ảnh như là bị dừng lại hình tượng, không thể động đậy. Kết thúc. Sư Đả Vương nhẹ nói, móng phải chậm rãi nắm chặt. Ngưng cố không gian bắt đầu sụp đổ, Thẩm Gia mọi người thân thể tại cố lực lượng này hạ vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành đầy trời huyết vũ. Cuồng phong dần dần tức, mây đen tản đi. Sư Đả Vương đứng ở trong huyết vũ, lông bẩm màu vàng nóng vẫn như cũ không nhiễm trần thế. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, trong mắt lóe lên một tia thâm thúy. Phương tiên địa này, cuối cùng vẫn là quá nhỏ. Bây giờ lực lượng của hắn tại phiến tiên địa này đã có rất ít người có thể chống cự, mà theo cảnh giới càng cao, hắn đối với phiến thiên địa này pháp tắc áp chế cảm thụ càng trở nên rõ ràng. Tiếp xuống tu luyện, đối với bọn hắn cảnh giới này mà nói, sẽ là mười phần khó khăn, chẳng qua rốt cuộc sắp phong giới, tu bổ phương thiên địa này pháp tắc chi lực, cái này khiến hắn có chút tiến tâm. Tại giải quyết rơi những cường giả này về sau, Sư Đả Vương ánh mắt nhìn về phía truyền tống trận bên trong một bóng người, chính là Tưởng Tuyệt. Tưởng Tuyệt tránh tại truyền tống trận bên trong run lẩy bẩy. Hắn đã sớm nghe nói qua đại tần vương triều khủng bố, nhưng tận mắt nhìn thấy một màn này vẫn là để hắn sợ vỡ mật. Đây chính là bảy tên thiên thần a, phóng tại thượng giới đều là một phương hào cường. Giờ phút này lại như là con kiến hôi bị tùy ý trà đạp. Đại tần cương vực, kẻ tự tiện xông vào phải chết. Sư Đả Vương lạnh lùng nói, sau đó vậy không tiếp tục để ý trong truyền tống trận Tưởng Tuyệt, trực tiếp tan biến tại phiến chiến trường này. Thiên khôi phục yên tĩnh, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập trong không khí, Tưởng Tuyệt cuối cùng mắt nhìn phương thế giới này, lúc này, không do dự nữa, trực tiếp khởi động truyền tống trận, trở về thượng giới. Thượng giới. Truyền tống trận chỉ riêng mang sáng lên, nhường cả đám có chút ngoài ý muốn, lúc này mới xuống dưới bao lâu, lại nhanh như vậy có tin tức truyền về. Mọi người không khỏi yên lòng, nhất là Thanh Long cổ quốc cùng Huyền Vũ cổ quốc người, Thẩm Gia thần tử là bởi vì bọn họ tứ đại cổ quốc sự việc mà bị ma tộc tù binh, dù thế nào, bọn hắn đều cũng có trách nhiệm, nếu là ở hạ giới có thể đạt được một ít manh mối, đây không thể nghi ngờ là có thể vì bọn hắn chia sẻ một ít áp lực. Thẩm Gia gia chủ Thẩm Hành nhìn truyền tống trận hờ hững không nói, không biết vì sao, hắn đột nhiên trong lòng sợ giật mình. Truyền tống chỉ riêng mang biến mất, Tưởng Tuyệt thân ảnh từ đó xuất hiện, không đám người hỏi hắn cái gì, Tưởng Tuyệt trực tiếp từ trong truyền tống trận xung ra, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng sợ hãi, thở hổn hển, tựa như là gặp được cái gì kinh khủng tồn tại. Chuyện gì xảy ra? Mọi người nhìn thấy một màn này, nguyên bản hơi tốt tâm tình nhất thời lại chìm xuống dưới, lúc này, Thẩm Gia lão giả trực tiếp xuất hiện tại Tưởng Tuyệt trước mặt, dùng không thể hoài nghi giọng nói hỏi. "Dưới, hạ giới Đại Tần Vương triều không cho bất luận kẻ nào bước vào, bọn hắn vừa chuyển tống đi qua, thì gặp được Đại Tần Vương triều quân đội ngăn cản, Thẩm Gia mấy tên tiền bối vừa lại, lại là bị Đại Tần cường giả công kích, cuối cùng, Tưởng Tuyệt lúc này đem hạ giới chuyện xảy ra như nói thật ra, nói xong lời cuối cùng lúc, hắn có chút không dám giảng. Khoảng cách Thẩm gia lão giả gần như vậy, hắn đã có thể cảm nhận được Thẩm gia lão giả giờ phút này chỗ tản ra tức giận, hắn sợ mình nói ra sẽ bị Thẩm gia lão giả trực tiếp trục chết, hắn nhờ và ánh mắt nhìn về phía quốc chủ. Thanh Long quốc chủ lập tức tiến lên, đi tới Tưởng Tuyệt bên người, ôn nhu nói, "Không cần lo lắng, cứ việc nói. Thẩm gia kia mấy tên tiền bối, toàn bộ, tất cả đều bị giết." Tưởng Tuyệt nói xong câu đó về sau, rõ ràng cảm nhận được bốn phía bầu không khí xuất hiện biến hóa rõ ràng. Hắn không cần suy nghĩ, trực tiếp đi tới quốc chủ bên người. Mà sau một khắc, Thẩm gia lão giả âm thanh khàn giọng, "Đại Tần Vương triều, một nho nhỏ hạ giới lại để cho ta Thẩm gia hao tổn nhiều người như vậy. Bảy người kia đều là thiên thần cảnh tồn tại a. Thiên thần cảnh tại các thế lực lớn ở giữa, cũng coi là trụ cột vững vàng lực lượng, mà bây giờ tại đây trong thời gian ngắn, coi như là những kia cùng Thẩm Vinh cùng nhau thiên thần cảnh, trong khoảng thời gian này bên trong, bọn hắn Thẩm gia đã tổn thất thiên thần cảnh đạt đến hai tay số lượng. Nay đặt ở các thế lực lớn bên trong, cũng coi như là một khổng lồ con số, cũng đúng thế thật Thẩm gia lão giả là sao như thế đau lòng. Những thiên thần này cảnh cũng coi là bọn hắn tương lai hy vọng. Thanh Long cổ quốc cùng Huyền Vũ cổ quốc người ở thời điểm này giữ yên lặng, là không dám nói lời nào a, bọn hắn thậm chí đều có chút muốn rời đi. Thẩm gia gia chủ sắc mặt xanh xám, nhi tử bị bắt đi, hiện tại bỗng chốc lại tổn thất nhiều như vậy thiên thần cảnh, tình huống như vậy, bọn hắn Thẩm gia còn là lần đầu tiên gặp được. Chủ yếu nhất là lần này vẫn là bởi vì một hạ giới thế lực. Trước đó Thẩm Vinh thì gia tộc truyền tin tức, nói lần này hạ giới thế lực không đơn giản, làm lúc hắn cũng là lưu ý một chút, cũng không có quá lớn chú ý, hạ giới trung quy là hạ giới, cường đại tới đâu năng lực đủ cường đại đi nơi nào. Mà bây giờ, trong lòng của hắn đột nhiên có loại dự cảm, Thẩm Vinh bị ma tộc bắt đi, hội không phải là cái này hạ giới thế lực âm thầm làm. Nghĩ đến đây, sắc mặt hắn không khỏi ngưng trọng lên. Trước trở về gia tộc, Thẩm Hành trực tiếp hạ lệnh, ở chỗ này làm rông dài đã không có thiết yếu, đều đã xuất hiện nhiều như vậy thứ bị thiệt hại, bọn hắn cũng không tốt lại có động tác khác, hay là trước chờ cứu trở về Thẩm Vinh bàn lại cái khác đi, tin tưởng ở sau đó, ma tộc nhất định sẽ chủ động liên hệ bọn hắn. Gia chủ hạ lệnh, cái khác Thẩm gia cường giả mặc dù trong lòng vô cùng phẫn nộ, cũng không có cách, bọn hắn cũng không dám hạ giới a, quy tắc lực lượng quá to lớn, bọn hắn cảnh giới này hạ giới, chỉ sợ là thần vương cảnh cũng sẽ bị cưỡng ép áp chế đến chân thần, nếu là bọn họ tại hạ giới ngoài ý muốn nổi lên, kia mới là thật đại sự. Thanh Long quốc chủ nhìn thấy Thẩm gia phải rời khỏi, lúc này đi vào tên lão giả kia bên cạnh, nói ra, tiếp xuống có gì cần chúng ta hai đại cổ quốc làm, có thể phân phó. Lúc này đi, không lưu chút ít cường giả trấn thủ sao? Chu Tước cổ quốc bên ấy còn có một cái ma tộc khô cốt lão nhân trấn thủ, các ngươi Thẩm gia không nên vậy lưu lại một chút ít cường giả sao? Chương 612, khu chủ, chương 612, khu chủ. Thanh Long quốc chủ lúc này tiến lên tìm thấy Thẩm gia lão giả, giảng thuật bọn hắn tình huống nơi này, Thẩm gia lão giả gật đầu, cũng là an bài một tên Thẩm gia thần vương cảnh lưu thủ Thanh Long cổ quốc cùng Huyền Vũ cổ quốc. Lần này, hai đại cổ quốc mới yên lòng, bọn hắn là thực sự lo lắng Thẩm gia không có cường giả lưu thủ, vì hai người bọn họ đại cổ quốc lực lượng, có thể ngăn không được ma tộc cùng ngoài ra hai đại cổ quốc vây công. Đến tận đây, chuyện này mới dần dần hạ màn kết thúc, có thể mới dung chuyển tin tưởng không bao lâu thời gian đều sẽ lại lần nữa nhấc lên. Hạ giới, Đại Tần Vương triều. Về sư Đả Vương chém giết nhiều tên Thẩm gia cường giả sự việc, rất nhanh liền truyền về Đại Tần hoàng cung bên trong, Tần Quân hiểu rõ sau chuyện này, cũng không có bất cứ thái độ gì. Đối với việc này bên trong, bọn hắn Đại Tần Vương triều cùng Thẩm gia quan hệ đã triệt để ác liệt, trở lên giới tình huống, Thẩm gia thần tử hẳn là sẽ không chết, cuối cùng, quan tại bọn hắn Đại Tần cùng ma tộc hợp tác bắt lấy Thẩm Vinh thông tin triệt để hội bại lộ, bọn hắn cùng Thẩm gia không sai biệt lắm đã đến cái đó mức không thể vãn hồi, cho nên này, lần này giết nhiều như vậy Thẩm gia cường giả đã căn bản không trọng yếu. Huống chi, tại thời gian kế tiếp bên trong, Đại Tần Vương triều cần phải xử lý sự việc còn có rất nhiều, trong khoảng thời gian ngắn, vì Tần Quân nhu đồ, là không định sẽ cùng thượng giới thế lực có cái khác tiếp xúc. Hoàng cung đại điện trong, Tần Quân thân mang một bộ huyền sắc long bào, đế giả uy áp mơ hồ tỏa ra, cường đại từ trường tỏa ra, hắn đôi mắt thâm thúy, vẫn nhìn điện hạ văn võ bá quan. Truyền chấm pháp chỉ, khu trục tại Đại Tần Vương triều thượng giới thế lực, thời gian định tại trong vòng 7 ngày, nếu là 7 ngày bên trong còn chưa từng rời khỏi Đại Tần Vương triều người, cưỡng ép khu trục, nếu có phản kháng, giết chết bất luận tội. Âm thầm âm thanh từ Tần Quân trong miệng truyền ra, trong giọng nói của hắn mang theo một câu nghiêm nghị, tiếp xuống bọn hắn Đại Tần Vương triều đều sẽ có đại động tác, do đó, thượng giới thế lực là tất nhiên phải tiến hành đuổi, không thể nào tiếp tục đem những thế lực này lưu tại hạ giới, như vậy tăng thêm thai hoàng ẩm. Chúng thần tuân chỉ. Văn võ bá quan cung kính nhận mệnh lệnh, trong khoảng thời gian này bên trong, bọn hắn những quan viên này cũng là đã trải qua không ít sự việc, đại điện trong một ít quen thuộc người đã biến mất, liên đối gia tộc của bọn hắn, vậy triệt để biến thành bụi đất. Đối với lần trước tần đế bệ hạ chấn nộ, coi như là cho tất cả mọi người đánh lên một đạo dự phòng châm, để bọn hắn không ít người trong lòng sinh ra tâm tư khác trong nháy mắt bỏ đi. Bọn hắn đã từng có tâm tư khác nguyên nhân, cũng đều là bọn hắn có phương thế giới này cao nhất quyền lợi, tự nhiên là đối với thượng giới sản sinh khác tâm tư, bởi vì là bọn họ cũng đều biết, chính mình tại hạ giới đã rất khó lại có hắn tiến bộ của hắn. Nếu là tiến về thượng giới, như vậy bọn hắn nói không chừng lấy được cơ hội đều sẽ càng nhiều. Nhưng bọn hắn lại là quên đi, bọn hắn bây giờ địa vị cùng thực lực đều là ai ban cho bọn họ. Nhưng trải qua bệ hạ đại khai sát giới một lần kia sau đó, bọn hắn liền triệt để tỉnh ngộ, không còn có người dám sinh ra hắn tâm tư. Bởi vì bọn họ hiểu rõ một sự kiện, đó chính là bệ hạ ban cho bọn hắn tất cả, gần là đối với phương một câu là có thể thu hồi. Bạch Khởi. Tần Quân ánh mắt đảo qua trước đại điện phương cung kính sừng sững Bạch Khởi, trầm giọng nói: "Có mặt tướng." Bạch Khởi đứng ra, thúc nhiên nhi lập: "Nay từ hôm nay, vương triều tất cả quân đội chuẩn bị chiến đấu, bất chấp đại giới tăng lên quân đội chiến lực, làm tốt tùy thời ứng đối với chiến tranh chuẩn bị." Đối với thượng giới mưu đồ, Tần Quân đã cùng Lý Tư bọn hắn bàn bạc qua, lần này bọn hắn tại hạ giới tiêu diệt nhiều như vậy thượng giới người, nếu là bọn họ Đại Tần Vương triều tiến về thượng giới, chiến tranh tất nhiên là không thiếu được. Do đó Vương triều toàn quân trên dưới cũng phải làm cho tốt chiến tranh chuẩn bị, quân đội đi đầu thứ nhất. Thượng giới phải đối mặt những địch nhân kia, thực lực cần phải vượt xa khỏi hạ giới tình huống, do đó quân đội thực lực nhất định phải muốn tăng thêm một bước. Mặt tướng tuân mệnh. Bạch Khởi nhận mệnh lệnh. Huấn luyện quân đội đối với Bạch Khởi mà nói căn bản không phải việc khó gì, huống hồ còn có Trục Lộc thí luyện tháp hiệp trợ, phối hợp thêm Trục Lộc thí luyện tháp lực lượng, Bạch Khởi có lòng tin có thể làm cho toàn quân lực lượng tăng lên đến cấp bậc. Lý Tư, thanh toán Vương triều tư, tại không lay được linh mạch căn bản tình huống dưới, làm hết sức tăng lên Vương triều tài nguyên dự trữ. Thần quân tiếp tục hạ lệnh. Quân lực là thứ nhất, thứ hai chính là tài nguyên. Đại Tần Vương triều nhất định phải chuẩn bị kỹ càng làm hết sức tài nguyên, chiến tranh vĩnh viễn là hang không đáy, lần này chiến tranh đều sẽ cùng dĩ vãng không giống nhau, bất luận là binh lực, quy mô, thực lực đều muốn siêu việt trước kia rất nhiều, tài nguyên là căn bản, cho nên tại thời gian kế tiếp bên trong, Đại Tần Vương triều đều sẽ đối với hạ giới bắt đầu tài nguyên chuẩn bị. Thần tuân chỉ. Lý Tư gật đầu, đối với cái này hắn đã sớm hiểu rõ. Tiếp đó, Tần quân bắt đầu tiếp tục bố trí những chuyện khác, trong khoảng thời gian này Vương triều chủ yếu tâm tư đều đặt ở thượng giới thế lực phía trên, do đó, cần phải chuẩn bị sự việc còn có rất nhiều. Hơn nữa, một ít vị trí quan viên bị chém giết, cũng xuất hiện những thứ này trên chức vị cũng xuất hiện trống chỗ, do đó, hay là cần phải có người bổ vào. Trận này lên triều khoảng tiến hành 3 canh giờ mới hạ màn kết thúc, văn võ bá quan theo lần này lên triều bên trong, đạt được một đáp án rõ ràng, chính là Đại Tần Vương triều mục tiêu tiếp theo đem sẽ đặt tại thượng giới. Theo bệ hạ đủ loại bố cục đến xem, bệ hạ là đang chuẩn bị ứng đối với thượng giới chiến tranh, các thần ý nghĩ trong lòng không đồng nhất, bọn hắn có đối với tương lai gìn giữ lạc quan thái độ, rốt cuộc, lần này tại hạ giới bên trong, những kia thượng giới thiên kiêu đến bọn hắn Đại Tần Vương triều bên trong, còn không phải thành thành thật thật, những kia có cái khác dị động thế lực, cũng đều bị đổ sát. Do đó, đối với thượng giới trong lòng bọn họ không có bao nhiêu e ngại, rốt cuộc, Đại Tần Vương triều một đường đều là theo gió tanh mưa máu bên trong chém giết ra tới, bọn hắn không sợ chiến tranh. Với lại, bọn hắn vậy tin tưởng bệ hạ, theo Đại Tần Vương triều kiến triều đến nay, bọn hắn thì chưa từng gặp qua bệ hạ thua qua. Thì còn có một bộ phận người gìn giữ không coi trọng tâm tư, bọn họ cũng đều biết, lần này như thế áp chế thượng giới những ngày này tiêu, không phải bọn hắn Đại Tần Vương triều thật sự so với cái kia thượng giới người cường đại, mà là phương này thế giới thiên địa pháp tắc áp chế tu vi của đối phương, làm cho đối phương căn bản là không có cách phát huy ra chính mình thực lực chân chính. Mà lần này, nếu là bệ hạ muốn đánh lên thượng giới, tại thượng giới đứng vững, dựa vào những thế lực này căn bản khó mà đứng vững, quân đội là một mặt, chí cường giả mới là mấu chốt. Đại Tần Vương triều có dạng này cường giả sao? Trong lòng bọn họ gìn giữ lo nghĩ. Bất quá, đây cũng chỉ là ý nghĩ trong lòng. Bệ hạ ý chỉ bọn hắn không người nào dám vi phạm, tại triều hội sau khi chấm dứt đều là vội vàng tiến đến sắp đặt việc này. Chương 613, không thôi mọi người, chương 613, không thôi mọi người. Lên triều kết thúc, hạ giới động tác triệt để bắt đầu. Hắc băng đài trước tiên xuất động, tại Vũ Hóa Điển chỉ thị dưới, giáng lâm tại các thượng giới thế lực vị trí trong phủ đệ, trực tiếp nói cho bọn hắn trong vòng 7 ngày rời khỏi hạ giới, bằng không, Đại Tần Vương triều đều sẽ dùng thủ đoạn cứng rắn tiến đối phương rời khỏi. Tất cả thượng giới thế lực đều bị báo tin, đối với Đại Tần Vương triều một cử động kia, trong lòng bọn họ có chút không rõ, lúc này đột nhiên báo tin chuyện này, là tiếp xuống đối phương phải có động tác khác sao? Bất quá, bây giờ tại đối phương không chế phía dưới, bọn hắn cũng không tốt hỏi cái gì, lập tức liền bắt đầu chuẩn bị triệt để sự việc. Lần này hạ giới nguyên bản mục tiêu là chân hoàng truyền thừa, đoạn thời gian trước bọn hắn vậy là được đến một chút truyền thừa thông tin, chân hoàng truyền thừa ngay tại Đại Tần Vương triều trong tay, nhưng bọn hắn cũng không có lực lượng cưỡng đoạt, hiện tại Đại Tần lại ra lệnh trục khách, bọn hắn vậy xác thực nên rời đi. Lần này hạ giới thời gian quá lâu, bọn hắn cũng đều quên đi thời gian trôi qua. Tại triều hội làm nhật, phần lớn thượng giới thế lực cũng lựa chọn rời khỏi, bất quá, tại bọn họ trước khi đi, Đại Tần Vương triều vẫn là vì bọn hắn đưa lên một chút đặc sắc món quà, đồng thời mở ra chuyên môn truyền tống thông đạo. Đối với những thứ này, thượng giới thế lực rời đi thông tin, rất nhanh liền tại Đại Tần Vương triều bên trong lưu truyền ra đến, tất cả bách tính cũng cảm nhận được một vòng thoải mái, những thế lực này cuối cùng rời đi. Mặc dù bọn hắn tại Đại Tần Vương triều bảo vệ dưới, sinh sống rất thoải mái, phần lớn người cũng không nhận được thượng giới thế lực ảnh hưởng, có thể tại bên người có chút bất an định nhân tố, tất cả mọi người không hy vọng, lần này cuối cùng rời đi, tất cả bách tính cũng đều dễ dàng không biết. Trong vương thành, Tử Tiêu Thiên triều vậy tự nhiên là đạt được Hắc Băng Đài thông tin, Lâm An tại tiếp vào thông tin trước tiên, đã tìm được hắn trong khoảng thời gian này tại hạ giới các bằng hữu. Trong đó còn có Trư Bát Giới. Trư Bát Giới từ khi biết Lâm An sau đó, mỗi ngày coi như là cầm y ngọc thực, mỗi lần thèm ăn cũng sẽ tìm được đối phương, ăn một bữa miễn phí tiệc, không phải hắn không có tiền tài, mà là bạch chơi tới quá thơm. Lần này, Trư Bát Giới nghe hỏi sau cũng là không mời mà tới, đương nhiên, Lâm An vậy là tuyệt đối hội mời hắn. Bọn hắn tại thường xuyên đi trong tiểu lâu vẫn như cũng là ăn ăn uống uống, nhưng lúc này đây ăn uống bầu không khí rõ ràng có chút không đúng. Bọn hắn không tiếp tục hướng lấy trước kia thoải mái tự tại, ngược lại là có một vòng ngăn cách ở trong đó. Bầu không khí cũng không có trước đó như vậy nhẹ nhàng, hiện trường duy nhất không có biến hóa, cũng chỉ có Trư Bát Giới, hắn vẫn như cũng là ăn uống thả cửa, căn bản không có một chân thần cảnh cường giả dáng vẻ. Lâm An, các ngươi có phải hay không muốn rời đi? Cuối cùng, vẫn là có người hỏi những lời này, bọn hắn đang ở vương thành bên trong, tự nhiên là hiểu rõ bệ hạ hạ chỉ khu trục tất cả thượng giới thế lực, bọn hắn hiểu rõ Lâm An là thượng giới người, còn không chờ bọn hắn sao cùng Lâm An nói lúc, đối phương thì chủ động tìm tới bọn hắn. Giờ phút này, có người mở ra cái đề tài này, ánh mắt mọi người đều nhìn về Lâm An, chờ đợi nhìn đối phương trả lời. Mà Lâm An thì là gật đầu, lộ ra một vòng bình thản nụ cười, không sai, chúng ta ở tại hạ giới lâu như vậy, vậy nên rời đi. Bất quá, lần này tại hạ giới kết giao nhiều bằng hữu như vậy, ta rất vui vẻ, trong khoảng thời gian này trải nghiệm, ta cả đời không bao giờ quên. Lâm An tại chiếm được tin tức này lúc, kỳ thực hỏi thăm qua Lâm Trình, vậy chính là hắn hoàng thúc, hắn nghĩ có thể hay không tại đợi một thời gian ngắn, thế nhưng hoàng thúc thái độ vô cùng kiên quyết, không thể. Bọn hắn hạ giới đã có một đoạn thời gian, lần này hạ giới hành trình cũng kém không nhiều kết thúc, bọn hắn ở tại hạ giới cũng không có tác dụng khác, đồng thời, Lâm Trình cũng có ý nghĩ của hắn. Với lại, bọn hắn đúng là hạ giới lưu lại thời gian quá dài, Lâm An trong đoạn thời gian này đều không có thật tốt tu luyện, về đến thượng giới, Lâm Trình tuyệt đối là sẽ bị đại ca giáo huấn. Do đó, hắn là tuyệt đối sẽ không nhả ra, cho dù là Lâm An sao cầu, đều vô dụng. Mọi người nghe được Lâm An lời nói, sắc mặt cũng có chút đắng chát, trong khoảng thời gian này bọn hắn cùng Lâm An chung đụng cũng là 10 phần vui vẻ, bọn hắn cho đối phương giảng thuật hạ giới sự việc, mà Lâm An vậy cho bọn hắn miêu tả thượng giới tình huống, còn đưa bọn hắn không ít thứ. Thậm chí là những binh lính này, những kia vết thương cũ, tại sự giúp đỡ của Lâm An, cũng đều hoàn toàn khôi phục. Mọi người đối với cái tuổi này tiểu tại bọn hắn, chân thật Lâm An cũng là 10 phần thích. Bây giờ, đối phương liền muốn rời khỏi, mặc dù biết hai bên thân phận chênh lệch rất lớn, thế nhưng vẫn còn có chút không bỏ. Nhất là, lần này chia ra, vì bọn hắn chênh lệch, chỉ sợ là đời này lại khó gặp nhau. Lâm An, trong khoảng thời gian này chúng ta tại bên cạnh ngươi cũng là ăn hôi không ít, không có gì tặng cho ngươi, ta cũng biết ngươi cái gì cũng không thiếu, ta thì đưa ngươi chút ít pháo hoa đi, ngươi không có gặp phải lúc, chúng ta Đại Tần Vương triều dân gian có một cái ngày Tết gọi Tết âm lịch, ngày đó rồi sẽ phóng pháo hoa, trong đó còn có một cái tiểu cố sự. Một người đem một cái túi chữ vật đặt ở Lâm An trong tay, bọn hắn hai bên chênh lệch quá nhiều, bọn hắn có Lâm An thậm chí có thể cũng chứng mắt, do đó, hắn liền nghĩ đến những thứ này, đồng thời trong túi chữ vật còn có quan hệ với năm thú chuyện xưa. Cảm ơn. Lâm An cười lấy gật đầu, thận trọng đem này cái túi chữ vật thu vào. Lâm An, đây là ta đưa ngươi, bên trong có thể là chúng ta hạ giới tất cả dân gian chuyện xưa, còn có một bộ về bệ hạ nhân vật truyền, cũng đưa cho ngươi. Này là chúng ta, không phải cái gì quý giá, đây là nữ nhi của ta tự mình làm gốm sứ. Còn có ta, đây là đi theo bệ hạ lúc trong chiến trường lập công ban thưởng tần kiếm, trôi kiếm này đi theo ta trong chiến trường giết địch vô số, thì đưa cho ngươi, lưu cái niệm tưởng. Mọi người sôi nổi đem chính mình chuẩn bị món quà đưa ra ngoài, bọn hắn nhận được tin tức về sau, liền bắt đầu là Lâm An chuẩn bị món quà, do đó, lần này gặp mặt bọn hắn cũng đều là mang đi qua. Mọi người một đưa tới xong, cuối cùng Lâm An ánh mắt rơi vào Trư Bát Giới trên người, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng chờ mong. Trong khoảng thời gian này, hắn cùng Trư Bát Giới thời gian chung đụng vậy rất nhiều, thỉnh thoảng đối phương rồi sẽ dẫn hắn tiến về đại lục các nơi du ngoạn, đối đãi Trư Bát Giới, hắn vậy mười phần coi trọng. Cái này, Trư Bát Giới giờ phút này đầu tê, hắn căn bản không biết bệ hạ muốn khu trục thượng giới thế lực, hắn trong khoảng thời gian này một chờ một mạch trong cung ngủ say, cũng đúng thế thật Lâm An cho hắn truyền tin tức, bằng không hắn còn ngủ. Giờ phút này, bị đối phương như thế chằm chằm vào, Trư Bát Giới vậy có chút xấu hổ, cũng không thể nói hắn cái gì cũng không có chuẩn bị đi. Vậy quá tổn thương hải tử tâm, còn có hữu nghị giữa bọn họ, về sau lại bạch chơi hắn cũng có chút xấu hổ, mặc dù da mặt của hắn rất dày. Trong lòng nghĩ nửa ngày, Trư Bát Giới ngược lại là nghĩ đến cái gì, khoe miệng chảy dầu, nụ cười dần dần chơi bật lên, vung tay lên, một bản bí tịch ra hiện trong tay hắn thẳng tắp lồng ngực nói ra, người trẻ tuổi, đây là lao chư ta tặng ngươi lễ vật, thiên địa duy nhất cái này một phần, liền xem như tại trên các ngươi giới, chỉ sợ cũng khó mà tìm ra. Ánh mắt của mọi người không khỏi đều nhìn về quyển bí tịch kia, đây chẳng lẽ là cái gì cường đại công pháp sao? Đây là ý nghĩ trong lòng mọi người. Chương 614, ao chiến chi thuật, chương 614, ao chiến chi thuật. Theo tiền bối, đây là cái gì? Lâm An cũng không có từ chối, mà là thận trọng tiếp nhận quyển công pháp này, nhìn phía trên hiện ra kim quang bốn chữ, ánh mắt bên trong có một vẻ tò mò. Ao chiến chi thuật. Vì Trư Bát Giới thực lực, đối phương cho công pháp hẳn là sẽ không quá yếu, với lại Lâm An thân làm thượng giới thiên triều hoàng tử, bảo bối tự nhiên là gặp qua không ít, này ao chiến chi thuật tán phát khí tức thì có một loại xưa cũ khí tức. Không còn nghi ngờ gì nữa, công pháp này cũng là rất xa xưa. Phương pháp này tên là ao chiến chi thuật, cũng coi là lao chư của ta áp đáy hòm bà bối. Đây là một bộ song tu công pháp, chỉ có thể đem công pháp này tu luyện tấu triệt, đối với tu luyện thế nhưng rất có ích lợi, đồng thời cũng sẽ hì hì hì. Trư Bát Giới bắt đầu miêu tả hắn ao chiến chi thuật, đây chính là hắn chân tăng a, đi tới trên thế giới này hắn còn hữu dụng qua, bây giờ trước hết tiện nghi Lâm An tiểu tử này đi. Đây chính là bao nhiêu nam nhân tha thiết ước mơ bảo thuật, để ngươi đời này trực tiếp không cần lại lo lắng phương diện kia. Lâm An nghe được Trư Bát Giới lời nói, ánh mắt không khỏi cũng là một đợi, hắn nhìn heo tiền bối nụ cười thô bỉ, nhất là ánh mắt của đối phương, nhường hắn có chút không rét mà run, một cái mắt, hắn thì nghĩ đến trong tay công pháp không thơm. Chẳng qua là heo tiền bối tặng, lỡ như về sau dùng tới được đâu. Với lại, hắn những hoàng huynh kia nhóm, nhất định là sẽ thích bộ công pháp kia. Cảm ơn heo tiền bối. Lâm An đem quyển công pháp này thu hồi, mọi người món quà cũng đều đưa xong. Tiểu lão đệ, đừng quá thương tâm, tin tưởng chúng ta không bao lâu hay là sẽ gặp mặt. Trư Bát Giới nhìn Lâm An trong mắt một vòng cô đơn, vừa cười vừa nói. Đối với vương triều ngày sau tình huống, cùng với đối với bệ hạ hiểu rõ, Trư Bát Giới hay là đặc biệt ngốc, hắn cũng có thể đoán ra một hai, vì bệ hạ tính tình, đối phương là tuyệt đối không thể nào tại hạ giới một thằng tiếp tục chờ đợi, sớm muộn là muốn đi vào thượng giới. Phương này thế giới chân thần cảnh đã là cực hạn, liền xem như tu bộ thiên địa pháp tắc thiếu thốn, vậy cũng sửa đổi không phải đặc biệt lớn. Người bình thường còn không cách nào cảm nhận được cái gì, có thể đã đến bọn hắn cảnh giới này, có thể rõ ràng cảm nhận được thiên địa đối bọn họ xa lánh, tựa như là tại ghét bọn hắn chiếm cứ quá nhiều pháp tắc lực lượng. Cái này cũng đạo đưa bọn họ tại chân thần cảnh cảnh giới này tu luyện độ khó tại tăng lên, càng về sau tu luyện việc khó khăn. Do đó, Đại Tần Vương triều bước chân là sớm muộn muốn bước vào thượng giới, mặc dù Trư Bát Giới không thích sát phạt, nhưng hắn không cách nào sửa đổi bệ hạ ý chí. Mọi người nghe được Trư Bát Giới nói ra lời như vậy, hơi có chút bất ngờ. Lâm An ánh mắt lóe lên ánh sáng, âm thanh vậy hoan nhanh hơn không ít, thật sự sao? Kia nhất định phải là thật sự a. Trư Bát Giới vừa cười vừa nói. Ánh mắt của những người khác vậy nhìn về phía Trư Bát Giới, bọn hắn chỉ là tầng dưới chốt là binh sĩ, hiểu rõ cũng không nhiều, do đó, giờ phút này nghe được Chư Bát Giới lời nói, bọn hắn trong nháy mắt đã hiểu không ít. Về sau, Đại Tần Vương Triều muốn đi vào thượng giới, đây là bọn hắn có thể đạt được thông tin, về phần làm sao bước vào thượng giới đồng thời đứng vững tại thượng giới, đây cũng không phải là bọn hắn biết. Trận này tụ sẽ kéo dài thật lâu, cuối cùng, Lâm An tại Lưu Luyến Không Rời bên trong tạm biệt mọi người, về tới bọn hắn Tử Tiêu Thiên Triều chỗ phủ đệ bên trong. Trong phủ đệ, Lâm An tại sau khi trở về, chuyện thứ nhất chính là tìm kiếm Tứ Hoàng Thúc Lâm Trình, cũng tìm một vòng cũng không có tìm được, sau đó hay là thị vệ nói cho hắn biết, Lâm Trình xuất hiện làm việc. Hoàng Thúc đi đâu làm việc? Lâm An hoài nghi, tại thời gian lâu như vậy bên trong, Lâm Trình vẫn luôn là ở tại trong phủ đệ chưa từng đi ra, lúc này ra đi làm việc. Tìm ai? Năng lực làm chuyện gì? Thuộc hạ vậy không rõ ràng, đại nhân đi ra lúc ai đều không có mang, chỉ phân phó chúng ta tại trong phủ đệ chờ đợi điện hạ. Thị vệ cung kính báo cáo. Đối với cái này, Lâm An ngược lại là cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn không có lo lắng Lâm Trình gặp được phiền phức, vì Tứ Hoàng Thúc câu chuyện thật, tại cái này giới còn không có bao nhiêu người có thể làm gì đối phương, Lâm An chẳng qua là tò mò đối phương đi làm cái gì. Thời gian vội vàng mà qua, đối với bọn hắn những tu sĩ này mà nói, thời gian chẳng qua là như nước chảy, tại hai ngày sau, Tử Tiêu Thiên Triều nhân mã vậy cũng bắt đầu chuẩn bị rời đi sự việc. Một ngày này, Lâm An đi theo Lâm Trình tại trong đêm rời đi Vương Thành, lần này, hắn không có báo tin bất luận kẻ nào, thì trực tiếp như vậy rời đi. Nhìn Vương Thành ánh đèn hình dáng dần dần biến mất, Lâm An này không nỡ xoay đầu lại, ánh mắt bên trong có một vẻ cô đơn. Trong khoảng thời gian này, là hắn nhân sinh bên trong tự do nhất, vô câu vô thúc, không ai quản cuộc sống của hắn, hắn có thể tự mình kết giao bằng hữu, hai bên đều không bận tâm thân phận của đối phương, nói chuyện trời đất. Dạng này sinh mệnh vô cùng hài lòng, hắn vô cùng thích, bất quá, bọn hắn chung quy là vận mệnh khác nhau thôi. Sự việc sau khi chấm dứt, mọi thứ đều hội đi đến quỹ đạo, về phần Chư Bát Giới cùng hắn giảng còn có cơ hội gặp lại, Lâm An trong lòng kỳ thực cũng không có ôm lấy quá lớn kỳ vọng, đối với bọn hắn bực này thân phận mà nói, kỳ vọng càng lớn, thất vọng vậy lại càng lớn. Nhìn tâm tình không tốt Lâm An, Lâm Trình bình tĩnh nói ra, lần này chẳng qua là ngươi quá trình lớn lên thôi, không cần thái để ở trong lòng, Tử Tiêu Thiên Triều tương lai là các ngươi những người trẻ tuổi này, lần này Hoàng Thúc cũng không có sao quản ngươi tu luyện, trở về nhất định phải thật tốt tu luyện, bằng không ngươi Hoàng Thúc nhưng là muốn bị mẫu thân ngươi mắng chết, ha ha. Lâm Trình nói xong lời cuối cùng lộ ra nụ cười, tại Lâm An trên đầu sờ lên, ánh mắt bên trong cỡ nào một vòng nhu hòa. Lần này Lâm An cùng hắn hạ giới, cũng coi là trộm trộm chạy đến, cũng không có đạt được mẫu thân hắn đồng ý, về đến Thiên Triều bên trong, Lâm Trình chỉ sợ lại muốn thành vì cái gì mẫu thân hắn dùng ngòi bút làm vũ khí đối tượng. Bất quá, đối với cái này hắn ngược lại là cũng không thèm để ý, lần này Lâm An hạ giới cũng đã trưởng thành rất nhiều, không phải tu vi, mà là làm việc cùng tầm mắt phương diện, lần này hạ giới, cho dù là Lâm Trình cũng không ngờ rằng sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy. Đi một lần phổ hoang đường hạ giới thế lực, hắn Lâm Trình vậy là đã sống đếm trên vạn năm, cũng là đi qua không ít cái khác hạ giới, có thể này còn là lần đầu tiên gặp được Đại Tần Vương triều kiểu này, sợ sợ không chỉ là hắn, thế lực khác vậy có những ý nghĩ này. Đã hiểu Hoàng Thúc, chẳng qua ngươi có thể hay không đừng sờ đầu ta, như vậy hội trưởng không cao. Lâm An gật đầu, chẳng qua đối với Lâm Trình sờ đầu hắn là có chút kháng cự. Tiểu tử thối, lúc này mới hạ giới bao lâu thì không cho ngươi Hoàng Thúc sờ đầu ngươi. Nương theo lấy một hồi đàm tiếu, Tử Tiêu Thiên Triều người cũng là bước lên đường về. Thời gian nhanh chóng trôi qua, thất ngày trong chớp mắt liền triệt để quá khứ, tất cả thượng giới thế lực tại Đại Tần Vương triều thông chi một chút, cũng rất nhanh rời khỏi, không có thế lực lưu lại. Hắc Băng Đài cũng tại Đại Tần Vương triều quét sạch một lần, xác định tất cả thế lực toàn bộ rời khỏi hạ giới về sau, trước tiên báo cáo. Đến tận đây, tất cả thượng giới người toàn bộ rời khỏi, lần này sự kiện vậy dần dần rơi xuống màn che, có thể hành trình mới đã bắt đầu. Tại xác định tất cả thượng giới thế lực sau khi rời đi, Tần Quân tại ngày thứ 2 liền triệt để phong ấn hạ giới cùng thượng giới kết nối truyền tống nơi, bảo đảm tại trong lúc này không có thượng giới người tiến đến. Chương 615, pháp tắc bù đắp, thiên địa kỳ biến, chương 615, pháp tắc bù đắp, thiên địa kỳ biến. Một ngày này, Tần Quân đứng ở Đại Tần Hoàng cung chỗ cao nhất, mắt sáng như đuốc, xuyên thấu tận trời. Trên người hắn tản ra một cỗ cường đại khí tức, đó là vương triều khí vận chi lực. Chân long hư ảnh sau lưng hắn ngưng tụ, tản ra trận trận long uy, đế giả uy áp phóng thích, bao phủ tất cả Đại Tần vương triều. Tại thời khắc này, vương triều tất cả bách tính trong lòng có cảm giác sôi nổi, ghé mắt nhìn về phía hoàng cung phương hướng. Cỗ lực lượng này nguồn gốc từ Đại Tần vương triều vô số con dân tín ngưỡng cùng trung thành hội tụ mà thành, mênh mông bằng bạc. Tần Quân hai mắt nhắm lại, hai tay chậm rãi nâng lên, vương triều khí vận chi lực tại lòng bàn tay của hắn ngưng tụ, hình thành một đạo ánh sáng nóng ánh trụ, xông thẳng tới chân trời. Theo Tần Quân động tác, giữa trời đất bắt đầu xuất hiện dị biến. Trên bầu trời, mây đen dày đặc, sấm sét vang rội, giống như toàn bộ thế giới cũng tại vì giờ khắc này mà rung động. Cuồng phong gào thét, cuốn lên đầy trời bụi đất, mặt đất vậy bắt đầu run nhẹ nhẹ. Xa xa núi non sông ngòi, giống như cảm nhận được nào đó lực lượng cường đại, bắt đầu phát ra trầm thấp tiếng oanh minh. Giờ khắc này, tất cả hạ giới cũng lâm vào rung chuyển trong. Tần Quân trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng, hắn biết mình chuyện đang làm, đem sẽ cải biến tất cả hạ giới. Hai tay của hắn không ngừng kết ấn, vương triều khí vận chi lực ở dưới sự khống chế của hắn, bắt đầu hướng về giữa trời đất quét tán. Cỗ lực lượng này, như cùng một cái vô hình sợi tơ, hướng lên bầu trời bên trong pháp tắc vết nước kéo dài mà đi. Những thứ này pháp tắc vết nước đều là theo thời gian lắng động mà thiếu thốn, nếu bỏ mặc tiếp tục nữa, sớm muộn có một ngày, tất cả đại lục đều sẽ bước vào mạt pháp thời đại, đến lúc đó, pháp tắc đem triệt để sụp đổ, toàn bộ thế giới đem biến thành phạm tục. Theo vương triều khí vận chi lực không ngừng tràn vào, trên bầu trời pháp tắc vết nước bắt đầu xuất hiện biến hóa. Một đạo đạo kim sắc chỉ riêng mang theo trong cái khe phát ra, đó là thiên địa pháp tắc lực lượng bản nguyên. Những ánh sáng này cùng vương triều khí vận chi lực đan vào lẫn nhau, dần dần dung hợp lại cùng nhau. Tần Quân trên trán bắt đầu thấm ra mồ hôi, thân thể hắn cũng đang không ngừng địa thừa nhận áp lực lớn. Nhưng hắn không có chút nào lùi bước, bởi vì hắn hiểu rõ, chỉ có bù đắp thiên địa pháp tắc mới có thể để cho hạ giới toàn bộ sinh linh đạt được chân chính giải thoát, đạt được càng thêm lực lượng cường đại, nhường đại tần vương triều thực lực lại tăng lên nữa. Thời gian tại thời khắc này giống như trở nên chậm chạp, tần quân hai tay càng không ngừng kết ấn, vương triều khí vận chi lực liên tục không ngừng mà tràn vào pháp tắc trong cái khe. Trên bầu trời mây đen bắt đầu dần dần tan đi, thay vào đó là một mảnh tinh không sáng chói. Tinh thần lấp lóe, phản phất đang là tần quân hành động vĩ đại mà gieo họ. Mà pháp tắc vết nứt cũng đang không ngừng địa thu nhỏ, từng đạo hoàn chỉnh pháp tắc chi lực bắt đầu lại lần nữa tạo dựng. Cuối cùng, tại tần quân không ngừng nỗ lực dưới, pháp tắc vết nứt hoàn toàn khép kín. Một cỗ cường đại pháp tắc chi lực từ trên bầu trời chút xuống, chiếu xuống tất cả hạ giới. Giờ khắc này, giữa trời đất giống như rực rỡ hẳn lên. Nguyên bản khô héo cỏ cây bắt đầu lại lần nữa tỏa ra sự sống, khô cạn dòng sông lại lần nữa chảy xuôi, toàn bộ thế giới cũng tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Mà hạ giới linh lực cũng biến thành nồng nặc lên, giống như không khí cũng trở nên tràn đầy năng lượng. Nhất là Đại Tần Vương Thành, nơi này linh khí nồng đậm phảng phất muốn hóa lỏng bình thường, tất cả mọi người Vương Thành bách tính hưng phấn vô cùng, bọn hắn là có thể nhất trực quan phát hiện, một ít nguyên bản có tổn thương bệnh trong người người, tại đây linh khí nồng nặc tắm rửa dưới, mọi thứ đều khôi phục như lúc ban đầu. Không chỉ như vậy, thể chất của bọn hắn tại linh khí này cọ rửa dưới, cũng đã nhận được gọi rửa, thể nội tạp chất bị thanh tẩy, một số người thậm chí ngay cả cảnh giới cũng bất ổn, trực tiếp tự động tấn thăng. Từng màn phát sinh ở vương triều các nơi, tất cả mọi người nhảy cẫng hoan hô, trong lòng bọn họ hiểu rõ, nhất định là bệ hạ đang vì bọn hắn mưu phúc chỉ. Theo thiên địa pháp tắc bù đắp, không chỉ có là bách tính, những người tu hành kia nhóm cảm nhận được trước nay chưa có biến hóa. Những kia bởi vì là thiên địa pháp tắc mà chậm chạp không cách nào đột phá cường giả, sôi nổi cảm nhận được một cỗ cường đại trợ lực. Bên trong thân thể của bọn hắn, nguyên bản trì trệ không tiến chân khí bắt đầu sôi trào mãnh liệt, giống như tìm được rồi phương hướng mới. Linh hồn của bọn hắn cũng đã nhận được tịnh hóa, trở nên càng thêm kiên định. Vương Thành bốn phía, đóng tại các nơi giáng lâm, cũng trước tiên chú ý tới thiên địa biến hóa, sớm nhất đi theo tại Tần Quân tướng lĩnh, Văn Đường, Trần Khánh Chi, Mông Nghị, Trương Hàm đám người, hư thần cảnh gông cùng xiển xích tại thiên địa pháp tắc biến ảo dưới, trực tiếp triệt để phá thoái, bọn hắn căn bản không có làm cái gì, tu vi trực tiếp bước vào hư thần cảnh. Không chỉ có là như thế, cảnh giới của bọn hắn khi tiến vào hư thần cảnh sau đó, căn bản không có dừng lại ý nghĩa, còn đang nhanh chóng kéo lên, khí tức càng càng mạnh mẽ, vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, cảnh giới của bọn hắn trực tiếp đi tới hư thần cảnh đỉnh phong. Nếu không phải bọn hắn cưỡng ép áp chế xuống đột phá lực lượng, sợ rằng sẽ là trực tiếp để bọn hắn bước vào đến chân thần cảnh. Một lần vượt qua một cái đại cảnh giới. Cảnh giới đột phá chẳng cảnh tại Đại Tần Vương triều các xuất hiện, ngay cả trong hoàng cung, Triệu Cao bọn hắn cũng đều bắt đầu đột phá. Tất cả hạ giới, vô số người tu hành cũng tại thời khắc này cảm nhận được thiên địa pháp tắc biến hóa. Bọn hắn sôi nổi lựa chọn đột phá, vô số chỉ riêng mang giữa thiên địa lấp lóe, phản phất đang là giờ khắc này mà chúc mừng. Mà Tần Quân đứng ở hoàng cung chỗ cao nhất, nhìn đây hết thảy, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, thời gian lâu như vậy chờ đợi, thời gian dài như vậy chính phạt, Đại Tần Vương triều chân chính tiến vào quỹ đạo. Tại vừa nãy bù đắp thiên địa pháp tắc lúc, hắn thân làm Đại Tần Vương triều chi chủ, có thể rõ ràng cảm ứng được phương thế giới này cùng hắn thân cận, cùng Đại Tần Vương triều thân cận, chủ yếu nhất là hắn có thể nắm giữ phương thế giới này lực lượng bản nguyên. Đây chính là thế giới lực lượng bản nguyên. Hắn cẩn thận cảm thụ lấy thiên địa biến hóa, vương triều khí vận đang nhanh chóng tăng trưởng tốc độ đạt đến một không thể tưởng tượng tốc độ, đồng thời, cảnh giới của hắn vậy xuất hiện dung chuyển, trực tiếp tại khí vận chi lực cùng lực lượng bản nguyên ra chỉ dưới, trực tiếp bước vào chân thần cảnh lĩnh vực. Hắn khí tức trên thân càng càng mạnh mẽ, đế lang uy ép lan tràn ra, bao phủ Đại Tần Vương triều tất cả cương thổ, tại phương thế giới này bên trong, hắn chính là chúa tể, liền xem như 100 chân thần cảnh hạ giới, Tần Quân chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, là có thể triệt để ma diệt bọn hắn. Tại phương thế giới này bên trong, không có người biết mạnh mẽ hơn hắn. Ngay tại hắn cảm thụ lúc, hoàng cung chỗ sâu, một đạo hùng hậu bén nhọn lực lượng bá đạo bộc phát, một đạo khí huyết cổ sáng trực trùng vân tiêu, to lớn pháp tướng xuất hiện, rõ ràng là Nhu Ma Vương. Nhu Ma Vương hiện lộ ra bản thể, tản ra một cỗ bàng bạc kinh khủng khí huyết chi lực. Tại thiên địa pháp tắc bù đắp lúc, Nhu Ma Vương vậy cảm nhận được thể nội tu vi triệt để đạt được phong thích, hắn muốn đột phá tới thiên thần cảnh. Chương 616, thượng giới trả thù. Chương 616, thượng giới trả thù. Thế giới pháp tắc chi lực bù đắp là đúng tất cả hạ giới sinh linh phụ trách, theo một cỗ khí tức cường đại tại hạ giới bộc phát, vô số người ngày hôm đó đột phá thành công, Đại Tần Vương triều khí vận cũng đạt tới từ trước tới nay cao nhất tình huống. Tần Quân cảm thụ lấy Đại Tần quốc vận, khoe miệng không khỏi lộ ra một vòng ý cười. Giờ khắc này, hắn xuyên qua đến phương thế giới này đã nhiều năm rồi, bây giờ hắn tất cả thành tựu, chỉ có lần này hài lòng nhất. Cảm thụ lấy quốc vận không ngừng tại tích lũy tăng trưởng, nội tâm hắn là vì chi cao hứng, vương triều khí vận đại biểu cho một cái thế lực tình huống, bây giờ quốc vận không ngừng tại tăng trưởng, nói rõ dân chúng đối với Đại Tần vương triều tán đồng cảm giác, lòng cảm mến rất cao. Những thứ này thành tựu, thân làm Đại Tần chi chủ Tần Quân, tự nhiên là hết sức cao hứng. Triệu Cao. Tần Quân nhẹ giọng kêu một câu, có thể một tiếng này chậm chạp không có đạt được đáp lại. Linh hồn hắn dò xét ra ngoài, phát hiện tại đại điện bên trong, Triệu Cao đang nhắm mắt đột phá bên trong, lực lượng của đối phương đã đạt đến thần hỏa cảnh đỉnh phong, một thằng chậm chạp tạp tại cảnh giới này chưa đột phá, bây giờ pháp tắc chi lực cuối cùng bù đắp, thiên địa trói buộc cảm giác biến mất, hắn mới chọn đột phá. Giờ phút này, hơi thở của Triệu Cao đã đạt đến hư thần cảnh, với lại, đối phương hơi thở của hư thần cảnh 10 phần vững chắc, đồng thời còn đang không ngừng tăng lên bên trong, chú ý tới một màn này, Thần Quân khẽ miệng lộ ra một vòng ý cười, phất tay, một cỗ pháp tắc chi lực trực tiếp bị hắn điều động hướng Triệu Cao mà đi. Trong đó, còn ẩn chứa một cỗ khí vận chi lực. Đây cũng là Tần Quân đối với Triệu Cao khen thường thôi, đối phương một chờ một mạch ở bên cạnh hắn đi theo làm tùy tùng, cùng hắn cùng nhau triệu hắn đi ra người đều là tại vương triều bên trong làm quan thủ trước, mà chỉ có trước mắt hắn còn không có gì đặc thù chức vị, cái này coi như là một chút khen thưởng. Pháp tắc chi lực trực tiếp giáng lâm tại trên người Triệu Cao, hắn giờ phút này ở vào đột phá bên trong, tâm thần cũng trong người, nguyên bản hắn có thể hấp thu lực lượng đã không sai biệt lắm, trận này đột phá cũng nên kết thúc, có thể ngay lúc này, một cổ mãnh liệt pháp tắc chi lực, giống như một dòng lũ lớn, trực tiếp tới tiêu vào, nhường lực lượng trong cơ thể nhất thời tiêu thăng, chủ yếu nhất, hắn ở đây đạo pháp tắc chi lực bên trong, cảm nhận được một cô khác lực lượng, khí vận chi lực. Triệu Cao nội tâm dừng lại, trong nháy mắt minh bạch qua đến, hẳn là bệ hạ giúp đỡ mình, lúc này, nội tâm hắn liền không nghĩ nhiều nữa, tâm thần toàn bộ phóng tại phía trên cảnh giới, dựa vào cỗ này khí vận chi lực, không ngừng đánh thẳng vào cảnh giới. Vì cường đại nội tình phá toái từng tầng gông cùng xiển xích, cuối cùng, theo một đạo chân thần khí tức tỏa ra, Triệu Cao chân chính bước vào chân thần cảnh lĩnh vực. Đột phá kết thúc, một thân tu vi bình phục lại, Triệu Cao chậm rãi mở ra hai con người, cảm thụ lấy trong cơ thể linh lực biến hóa, khỏe miệng không khỏi giơ lên một vòng ý cười, cuối cùng đạt tới chân thần cảnh. Trước đó tại thượng giới người xung đột lúc, hắn còn có chút bận tâm đối phương sẽ đối với hắn hạ độc thủ, cũng là bởi vì thực lực nguyên do, nhưng bây giờ, hắn vậy là chân chính có chân thần cảnh lực lượng, thượng giới những người kia nếu là lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, một quyền trực tiếp vây sát. Hắn chậm rãi đứng dậy, vừa mới đứng dậy thì chú ý tới cửa đại điện tần đế bệ hạ, Triệu Cao lúc này nghĩ tới đột phá lúc đột nhiên giáng lâm một cỗ cường đại pháp tắc chi lực, còn có một màn kia khí vận chi lực, ngẫu nhiên, hắn cung kính hành lễ nói, trong giọng nói mang theo cảm kích nói, tạ bệ hạ. Không có cỗ lực lượng kia, Triệu Cao cuối cùng cảnh giới sẽ chỉ dừng lại tại hư thần cảnh, có cỗ lực lượng kia gia trì, không chỉ vì hắn nện vững chắc đạo cơ, còn nhường hắn có nhiều hơn nữa lực lượng đột phá. Đợi ở bên cạnh chấm lâu như vậy, một mực không có ban thưởng qua cái gì, lần này coi như là ngươi vất vả đổi lấy đi. Tần Quân quay thân đối với Triệu Cao nói, trong lời nói mang theo một vòng nghiêm nghị. Nghe được bệ hạ lời nói, Triệu Cao nội tâm là cao hứng, lúc này hắn trả lời, là bệ hạ phân ưu, chính là thần tử bản phận. Tốt, sắp đặt dưới chướng người, bởi vì này một lần thiên địa pháp tắc bù đắp, đại lục ở bên trên ra đời vô số linh mạch, sắp xếp người bắt đầu thu thập, đồng thời, một ít trong núi sâu yêu thú thực lực đại trướng, sắp đặt quân đội chú ý một chút, chú ý thú triều nguy cơ. Thần quân tiếp tục hạ lệnh. Lần này thiên địa pháp tắc khôi phục, đối với đại lục mà nói ảnh hưởng là to lớn, sớm đã khô cạn vô số năm linh mạch, đạt được khôi phục, không chỉ như vậy, còn ra đời ra rất nhiều linh mạch, đây đối với đại tần vương Triệu mà nói, không thể nghi ngờ là một kiện thánh chuyện. Còn có chính là một ít trong núi sâu yêu thú, thực lực bọn hắn phóng đại, nguyên bản không có linh trí yêu thú đạt được một chút hóa, vậy cần thiết phải chú ý một ít, lỡ như có thú triều bộc phát, đối với thành trấn bách tính vẫn như cũng là thiên tai. Nặc, thuộc hạ là cái này đi sắp đặt. Triệu Cao nội tâm là cực kỳ mừng tâm a, khi lấy được mệnh lệnh của bệ hạ sau đó, hắn vội vàng tiến đến nghiêm túc sắp đặt việc này. Triệu Cao rời khỏi, đại điện trong chỉ còn lại Tần Quân một người, hắn thân mang một bộ huyền sắc long bào, vì thái độ bề trên, nhìn xuống tất cả đại tần vương triều, cảm thụ lấy vương triều trong biến hóa, hắn ung dung thở dài, cái kia chuẩn bị giai đoạn tiếp theo sự tình. Ngay tại Đại Tần Vương triều có cự biến hóa lớn lúc, thượng giới. Bởi vì thẩm gia thần tử sự việc, trong khoảng thời gian này thượng giới có thể nói là lâm vào cực độ dung chuyển bên trong, nhất là lệ thuộc vào ma tộc cùng thẩm gia thế lực cương vực bên trong, gần đây có thể nói là lớn nhỏ tranh chấp không ngừng, thương vong người vô số kể, càng là có chút gia tộc hủy diệt. Bất quá, những thứ này còn đang ở hai phe có thể khống chế trong phạm vi. Những kia từ hạ giới trở về thế lực, vậy đồng dạng không dễ chịu, bọn hắn lần này hạ giới không nói có thu hoạch gì, thứ bị thiệt hại đều có phải không nhỏ, thậm chí có một vài gia tộc thế lực người tại hạ giới toàn quân bị diệt, cũng tỉ như trong đó chiến gia cùng vũ tộc. Nhất là chiến gia, bọn hắn tại theo trong miệng người khác biết được hạ giới tình huống, bọn hắn người tại hạ giới lại nhường một đám thổ dân trước mặt mọi người tiêu diệt, cuối cùng thậm chí còn có bị lăng trì xử tử, này đối với bọn hắn một đại gia tộc mà nói, làm sao có khả năng có thể chịu được. Tại nhiều mặt trao đổi, cùng với không ngừng hiểu rõ hạ giới tình huống dưới, chiến gia mênh mông quần quận xuất binh, gia tộc mặt chịu nhục, nhất định phải là muốn trả thù lại. Không vẹn vẹn là chiến gia, không ít thế lực khi biết chiến gia muốn xuất binh, cũng là sôi nổi xuất binh đi theo chiến gia cùng nhau. Những thứ này cũng đều là tại hạ giới từng chịu đựng đại tần vương triều công kích thế lực, bọn hắn cũng đồng dạng đều là tổn thất nặng nề, càng là có chút thế lực tại hạ giới toàn quân bị diệt, ngay cả một chút tăm hơi đều không có truyền về. Trước đó, không có thế lực dẫn đầu, bọn hắn còn có một chút do dự, nhưng bây giờ chiến gia cũng chuẩn bị động thủ, bọn hắn tự nhiên là muốn đi theo. Thượng giới điền gia. Điền gia một số nhân vật trọng yếu vậy chính tại thảo luận kịch liệt, bọn hắn điền gia tại Cự Bắc thành lúc, tại Mặc Địch đám người vây công hạ bị bắt làm tù binh, vì bảo hộ điện hạ, Điền Diệu đáp ứng đại tần vương triều yêu cầu, là đối phương sưu tập nào thế lực đối với đại tần động thủ. Điều kiện chính là đổi về gia tộc công tử, cuối cùng bọn hắn làm được, thực hiện đối phương điều kiện, mà Đại Tần Vương triều cũng là hết lòng tuân thủ hứa hẹn, thả Điền gia công tử. Chương 617, không công mà lui, chương 617, không công mà lui. Bất quá, thả về thả, nhưng cuối cùng cũng chỉ lưu thở ra một hơi. Điền gia công tử trực tiếp bị phế, chém tới tứ chi, tu vi trực tiếp bị phế, thậm chí ngay cả linh hồn cũng bị công kích, có thể nói, Điền gia công tử đời này coi như là triệt để phế đi, liền xem như về đến thượng giới, trong gia tộc những đại nhân vật kia ra tay, vậy căn bản là không có cách vãn hồi, động thủ quá độc ác, hoàn toàn liền không có cấp cơ hội. Cái này cũng đưa đến Điền gia có vô tận lửa giận không chỗ phát tiết, bọn hắn nhiều lần nghĩ muốn an bài người tiến về hạ giới trả thù, hắn nhưng là gia chủ thương yêu nhất hải tử, cuối cùng hội lưu lạc thành một tên phế nhân, đây là cả gia tộc cũng chuyện không muốn thấy. Có thể sau đó không ngừng hạ giới thông tin truyền về, ngay cả thẩm gia thần tử tại Đại Tần Vương triều trong tay đều không có rơi được chỗ tốt, một khắc này, bọn hắn lại dao động, gây nên khiến cho bọn hắn chậm chạp không có đối với hạ giới động thủ, bởi vì bọn họ cũng tại và một cơ hội. Bây giờ, chiến gia muốn bắt đầu đối với hạ giới Đại Tần Vương triều triển khai trả thù, bọn hắn Điền gia nhưng lại lần nữa lâm vào một hồi tranh luận bên trong. Vì chủ nhà họ Điền thái độ là muốn ra cường giả trả thù, nhưng cũng có phản đối người, một vài gia tộc trưởng lão cực lực phản đối gia chủ kế hoạch trả thù, hiện tại thậm chí còn ở vào cãi lộn bên trong. Gia chủ, ngài thân làm ta Điền gia chi chủ, muốn vì gia tộc toàn cục mà suy xét ta, kia đại tần vương triều tại hạ giới dựa vào thiên địa pháp tắc áp chế, rất khó đối nó tạo thành uy hiếp, đồng thời, ngay cả Thẩm gia cũng đưa tại đại tần vương triều trong tay, ta Điền gia thực lực tự hỏi còn không cách nào cùng Thẩm gia so sánh, hiện tại sắp xếp người tiến về hạ giới, thế cuộc thật không tốt, phải thận trọng a. Đúng vậy a, mời gia chủ thận trọng. Không ngừng có gia tộc trưởng lão phản đối, Thẩm gia thiên thần cảnh hạ giới bị toàn bộ đánh chết sự việc bọn hắn còn không biết, vì ngày đó chỉ có hai đại cổ quốc tại, bọn hắn cũng không dám tiết lộ tin tức này. Có thể Thẩm gia thần tử tại hạ giới đào người sự việc bọn hắn có thể hiểu rõ rất rõ ràng, ngay cả Thẩm gia thần tử cũng cúi đầu, đủ để chứng minh đại tần vương triều tại hạ giới thống trị lực. Liên xem như lần này vì chiến gia cầm đầu có thể trả thù trở về, có thể nhất định sẽ tổn thất nặng nề, bọn hắn đối với mình gia tộc thực lực vẫn là rất rõ ràng, gia tộc chiến lực tại thượng giới cũng không phải rất mạnh, nếu là nỗ lực một ít thứ bị thiệt hại, đối với kế tiếp thế cuộc càng thêm không tốt. Nhất là hiện tại thượng giới thế cuộc bất ổn, ma tộc cùng Thẩm gia không ngừng xung đột, Thẩm gia thần tử rơi vào ma tộc trong tay, nói không chừng liền sẽ có chiến tranh bộc phát, đến lúc đó vì bọn hắn điền ra lực lượng, muốn chỉ lo thân mình quá khó khăn, do đó tức chiến lực mới là mấu chốt nhất. Đại bộ phận trưởng lão là không muốn nhìn xem đến gia tộc sắp xếp người tiến về hạ giới, còn nữa trong mắt bọn hắn cũng không phải con của bọn hắn bị phế, một ít ngấp nghé vị trí gia chủ trưởng lão càng là hơn sẽ không đồng ý chuyện này. Cái này cũng dẫn đến điền ra giờ phút này lâm vào kịch liệt tranh luận bên trong. Chủ nhà họ Điền sắc mặt âm trầm, nhìn những thứ này nói lời phản đối trưởng lão, hắn cắn răng ngoan lệ nói: hôm nay là con ta tại hạ giới xảy ra chuyện, các ngươi như thế phản đối, nếu là ngày sau các ngươi hậu bối xảy ra chuyện cần cứu viện, bản gia chủ có nên hay không phản đối? Chủ nhà họ Điền trong lòng cũng đã hiểu những trưởng lão này ý nghĩ, thế nhưng hắn nhưng là bỏ ra to lớn tâm huyết mới bồi dưỡng ra được, bây giờ tiến về một chuyến hạ giới cứ như vậy bị phế, hắn làm sao có khả năng nhịn được? Lần này hắn trong lời nói mang có một vẻ uy hiếp ý nghĩa, rất rõ ràng, các ngươi những người này không đồng ý ta là nhi tử báo thù, ngày sau chờ các ngươi hải tử gặp được nguy hiểm, hắn sẽ không cứu giúp. Tất cả trưởng lão vậy nghe được gia chủ trong lời nói ý nghĩa, ánh mắt bên trong có một vẻ ngưng trọng hiện lên, một cái mắt, đại điện trong lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, tất cả trưởng lão nhìn nhau, nhìn tới gia chủ là quyết tâm muốn trả thù. Tất nhiên chư vị cũng không nói lời nào, cái kia bản gia chủ coi như an bài. Chủ nhà họ Điền cười lạnh nói, hắn làm gia chủ nhiều năm như vậy, còn phản chế không được bọn hắn, vậy coi như thật biến thành chê cười. Ngay tại hắn sắp hạ lệnh lúc, một tên trưởng lão từ ngoại giới vội vàng quay về. Người trưởng lão này tự nhiên cũng là ở bên ngoài nghe đến gia chủ lời nói, hắn bước vào đại điện về sau, vừa cười vừa nói, gia chủ, trả thù đại tần vương triều sự việc có thể tạm thời gác lại. Lời của hắn vừa ra, đại điện tất cả mọi người lộ ra một vòng ngoài ý muốn, ở thời điểm này nói cái này, nghĩa là gì? Ngươi nghĩa là gì? Chủ nhà họ Điền nhíu mày, hắn cũng có chút làm không rõ ràng đối phương là có ý gì. Vừa mới bên ngoài truyền về thông tin, tiến về đại tần vương triều chỗ thế giới đã bị phong ấn, đối phương ngăn cách truyền tống trận, hiện nay ngay cả chiến gia cũng đều không từ hạ giới, chờ đợi nhìn phá giải cách. Trưởng lão lạnh nhạt nói, hắn cũng là mới từ tiến đến bên ngoài tìm hiểu thông tin đệ tử khẩu bên trong biết được, do đó, liền trực tiếp tới trước đại điện. Mọi người một nghe được câu này, ánh mắt bên trong nổi lên một vòng tinh mang. Mà chủ nhà họ Điền nghe được câu này về sau, sắc mặt đột nhiên cứng đờ, ánh mắt có chút khó có thể tin, nhanh như vậy thì phong tỏa hạ giới. Thông tin từ đâu tới? Chủ nhà họ Điền vẫn còn có chút không tin. Ra ngoài trở về đệ tử thì ở bên ngoài, gia chủ như là không tin, có thể hỏi. Trưởng lão có chút ý hưng lan sẵn nói. Nghe được câu này, chủ nhà họ Điền không nói, nhìn tới hạ giới là thực sự phong tỏa. Bất quá, có biện pháp nào không thời ra hạ giới phong tỏa? Nghĩ đến đây, chủ nhà họ Điền vậy không để ý tới tất cả trưởng lão, trực tiếp tan biến tại đại điện bên trong. Nhìn gia chủ rời khỏi, không ít trưởng lão ánh mắt bên trong lóe lên thất vọng chỉ riêng mang. Trong mắt bọn hắn, gia chủ hoàn toàn chính là không suy xét lợi ích của gia tộc, một mực là con của hắn nghĩ biện pháp báo thù, cái này khiến không ít trưởng lão nội tâm có chút không thoải mái. Bất quá, đối với cái này bọn hắn vậy không có biện pháp gì tốt. Tại thượng giới, Điền gia phát sinh đây hết thảy, tại không ít trong thế lực trình diễn, cuối cùng khi biết hạ giới phong tỏa về sau, cũng triệt để hành quân lặng lẽ. Đều không thể hạ giới, còn thế nào trả thù? Chiến gia phía trước hướng hạ giới truyền tống trận dừng lại đã vài ngày, tại không cách nào cởi ra phong tỏa sau đó, cuối cùng cũng đều là không công mà lui, một cử động kia hay là dẫn tới thượng giới không ít thế lực chú ý. Bất quá, tại những đại thế lực kia trong mắt, những thứ này vậy cũng không coi vào đâu, vì trong lòng bọn họ, hiện tại hơi chú ý căn bản không phải trả thù đại tần vương triều, mà là Thẩm gia cùng ma tộc tình huống, hai phe này thế lực đều là thượng giới quái vật khổng lồ, một xử lý không tốt, rồi sẽ là một tràng tai nạn, bọn hắn dính dấp lợi ích rất rất nhiều, nhất là, kỷ nguyên này vạn tộc chi kiếp mắt thấy là phải đến, nếu là này hai thế lực lớn nội đấu bị hao tổn, tại vạn tộc chi kiếp bên trong, bọn hắn cần phải bị chịu áp lực. Do đó, thế lực khắp nơi hay là không muốn nhìn thấy này hai chuyện lớn đánh nhau. Chương 618, 30 năm tiến triển, chương 618, 30 năm tiến triển. Vạn tộc chi kiếp liên quan đến các thế lực lớn hưng thịnh suy vong, do đó, tại thời gian khác, bọn hắn sẽ không để ý ma tộc cùng Thẩm gia xung đột, có thể tại sắp đến vạn tộc chi kiếp đêm trước, dù thế nào, bọn hắn cũng sẽ không để này hai thế lực lớn chân chính đánh nhau. Thậm chí là, bọn hắn không tiếp tự mình kết cục, là người trung gian đến hoạt động tức hai thế lực lớn mâu thuẫn cùng xung đột. Trong khoảng thời gian này bên trong, theo Thẩm gia thần tử bị ma tộc tù binh thông tin truyền ra, đã có xu hướng lực cường giả lộ diện, là Thẩm gia đứng đài, hy vọng ma tộc có thể thả Thẩm gia thần tử. Đương nhiên, trường hợp như vậy vô cùng hư, ma tộc cũng không có khả năng ngươi nói buông liền buông, do đó, hai thế lực lớn tự nhiên là muốn tại lợi ích phương diện bắt đầu đàm phán. Trong thời gian ngắn có một cái kết quả không nhiều hiện thực, tất cả hai bên tiếp xuống tới chính là muốn sờ một mép. Thời gian nhanh chóng trôi qua, trong nháy mắt 30 năm thời gian thoáng qua liền mất. Hạ giới, Đại Tần vương triều, 30 năm trước từ Đại Tần chi chủ Tần Đế bù đắp thiên địa pháp tắc về sau, tất cả đại lục cũng sa vào đến một loại tu luyện triều dâng bên trong, vô số tu sĩ hậu tích bạc phát, bắt đầu bộc phát ra tiềm năng của mình. Thậm chí, còn có một số ẩn tàng tại trong núi sâu ngủ say tu sĩ, bọn hắn cũng đều sôi nổi thức tỉnh, bọn hắn cũng đem dung nhập vào trận này tu luyện thịnh thế bên trong. Đối với tại thiên địa pháp tắc biến hóa, bất kỳ người nào cũng không nghĩ tới hội đột nhiên như vậy, tất cả tu sĩ đều là điên rồi tu luyện, kiểu này thế cuộc xuất hiện, rõ ràng chính là đại tranh chi thế, nếu là ngươi rơi bước kế tiếp, sẽ rất khó truy đuổi tới, sẽ chỉ rơi xuống càng ngày càng nhiều. Cái này cũng sáng tạo ra này 30 năm bên trong, Đại Tần Vương triều ra đời vô số thiên tài tu luyện. Vì thế, Đại Tần Vương triều còn thường xuyên sẽ mở ra một ít tu luyện bí cảnh, cung cấp một sân khấu, vô số thiên kiêu tham dự trong đó, đạt được tài nguyên công pháp và chờ, cuối cùng thắng được người, càng là hơn trực tiếp đạt được Đại Tần Vương triều trọng dụng. Này ba thời gian 10 năm, là Đại Tần Vương triều phi tốc phát triển thời gian, vô số tướng lĩnh cao thủ bước vào càng cường hãn hơn cảnh giới, tỉ như Mông Điểm, Cao Tiên Trì, Phong Thường Thành và rất nhiều tướng lĩnh, đều là bước vào đến chân thần cảnh đỉnh phong lĩnh vực, thậm chí một số người đã đạt đến thiên thần cảnh. Tiềm lực của bọn hắn tại pháp tắc áp chế sau khi biến mất, đạt đến một bộ phát giai đoạn, dường như là sắt thần bạch khởi, tại ngắn ngủi 30 năm bên trong, hắn trong Hồng Mông Thiên Đế tháp tu luyện, tu vi nhanh chóng bành trướng, tại căn cơn lệnh vững chắc vô cùng tình huống dưới, cảnh giới trực tiếp đạt đến thiên thần cảnh đỉnh phong, kém một bước thì bước vào thần vương cảnh lĩnh vực. Những tình huống này, không thể nghi ngờ là nhường Đại Tần Vương triều thực lực không ngừng kéo lên, dường như là đã từng chân thần cảnh bảy đại thánh, tỉ như Ngưu Ma Vương, đối phương càng là hơn tại đây 30 năm bên trong đạt đến thần vương cảnh. Không thể khác, bọn hắn thiên phú tu luyện vốn là cực kỳ cường hãn, lại thêm một thế thân phận, cùng với ở kiếp trước tu luyện cảm ngộ, bọn hắn trưởng thành, tự nhiên là siêu việt rất nhiều người, liền xem như thượng giới những cái kia thiên tiêu, cũng vô pháp cùng bọn hắn so sánh. Chủ yếu nhất thì là Đại Tần Vương triều có Hồng Mông Thiên Địa Tháp tồn tại, này hoàn toàn chính là một người tu luyện máy gia tốc, bên trong chỗ dư giả năng lượng, căn bản cũng không phải là ngoại giới có thể so với, chủ yếu nhất là Hồng Mông Thiên Địa Tháp càng là có thể nắm giữ tốc độ thời gian trôi qua, tại ngoại giới 30 năm, mà ở trong tháp có thể đã qua 100 năm. Nếu để cho thượng giới những đại thế lực kia hiểu rõ Đại Tần Vương triều có như thế một người tu luyện pháp khí tồn tại, tuyệt đối là muốn điên cuồng. Trước đó, những người kia hạ giới, tự nhiên là có nhân quan rót qua Hồng Mông Thiên Địa Tháp, thế nhưng bọn hắn cũng vô pháp hiểu rõ, tăng thêm thâm căn cố đế tâm tư, hạ giới năng lực có vật gì tốt, do đó, không có người nào để ý thôi. Hoàng cung, một ngôi lầu các phía trên. Tần Quân dáng người thẳng tắp, ngọc thụ lâm phong, khuôn mặt như vẽ, mày kiếm nghiêng chèn tóc mai, dường như dùng đầu bút lông phát họa ra dây mực, lộ ra mấy phần nhuệ khí cùng khí khái hào hùng. Một đôi tinh mâu thâm thúy sâu thẳm, giống như cất giấu mênh mông tinh hà, trong đôi mắt lưu chuyển lên ánh sáng sắc bén, dường như năng lực nhìn rõ thế gian tất cả hư ảo, lại như có vô tận uy nghiêm cùng trí tuệ ở trong đó chìm nổi. Hắn thân mang một bộ màu đen long văn cầm bảo, bảo thân treo lên tơ vàng bản long, long thân uốn lượn, sinh động như thật, giống như lúc nào cũng có thể sẽ áo thùng mà ra, trao liệm cửu thiên. Hắn đứng ở trong lầu cát, gió nhẹ phất động góc áo của hắn, tăng thêm mấy phần đế vương uy nghiêm cùng phong thái, lệnh người nhìn mà phát khiếp, nhưng lại nhịn không được bị cái kia đặc biệt khí chất hấp dẫn. Ba thời gian 10 năm, tần quân khí chất vậy đã xảy ra biến hóa cực lớn, 30 năm thân ở đế vương vị trí này, đủ để sửa đổi rất nhiều. Giờ phút này, hắn đứng ở lầu cát trước, nhìn xuống Đại Tần Vương triều, thâm thúy trong đôi mắt, nhìn xem không ra bất kỳ tâm trạng, đã từng hơi có vẻ ngây ngô dáng vẻ đã rút đi. Hiện tại một lời một hành động của hắn đã rất có đế giả chi tư. Cuối mùa thu gió nhẹ quất vào mặt, tóc đen lưu động, 30 năm thời gian tại Tần Quân trong lòng là một đoạn thời gian rất dài. Phóng ở kiếp trước, 30 năm không sai biệt lắm đã đi hết nhân sinh một nửa. Này 30 năm bên trong, Đại Tần Vương triều luôn luôn ở vào tích xúc thực lực bên trong, hắn thân là một khi chi chủ, tự nhiên là không có bất kỳ cái gì lười biếng, trừ bỏ cần thiết công vụ bên ngoài, hắn luôn luôn đắm chìm tại Hồng Mông Thiên Địa Tháp bên trong tu luyện, thực lực của hắn tự nhiên vậy là được đến to lớn tăng lên, theo đã từng một cái phế vật hoàng tử, đến bây giờ đã có thần vương chi lực đế chủ. Thế sự xoay vần, đã từng địch nhân tại Tần Quân trong đầu đã triệt để xóa đi, tại đây 30 năm bên trong, bất luận là hắn, còn hay là Đại Tần, đều chiếm được to lớn thủy biến, như là tân sinh đồng dạng. Dân chúng an cư lạc nghiệp, đến không hết đạo pháp ở các nơi sinh ra, tự thành học phái, đua tiếng không ngừng. Tại đây tất cả Đại Tần Vương triều bên trong, đã lại khó nhìn thấy tượng đã từng Tây Bắc thảm như vậy hình. Đại lục đạt được thống nhất, không chỉ như thế, đã từng phong ấn chi địa, chân hoàng ở chỗ đó, tại đây ba thời gian 10 năm bên trong, vậy dần dần hoàn thành cùng đại lục dung hợp, những kia đã từng bị coi là ma tộc sinh linh, tại Đại Tần Vương triều thống trị thời kỳ, không còn có đã từng dáng vẻ như vậy. Đồng thời, tại Tần Quân mệnh lệnh dưới, bọn hắn triệt để thoát ly phong ấn chi địa như vậy ác liệt môi trường, bị rời chuyển qua một ít không người khu vực, bắt đầu trùng kiến nhà mới của bọn họ vườn. Đến tận đây, phong ấn chi địa cũng đã trở thành Đại Tần Vương triều một chỗ ma luyện thiên tài bí cảnh, cũng coi là một chỗ luyện binh nơi. Những kia theo phong ấn chi địa di chuyển ra tới người, cũng đem bị đối xử như nhau, mặc dù đã từng Tần Quân xuất lĩnh đại quân đối với phong ấn chi địa trong nhân đồ giết qua, chẳng qua kia cũng đều là chiến tranh thoải mái, tại chiến tranh trước mặt, không có đúng và sai, chỉ có thắng bại. Với lại, chân hoàng tại thế, hắn ở đây phong ấn chi địa trong lòng mất tính, thế nhưng thần trí cao minh bình thường tồn tại, trải qua chân hoàng một phen tẩy não, bọn hắn cũng đều buông xuống cựu hận trong lòng, mặc dù có một ít người còn đối với Đại Tần ôm lấy địch ý, có thể cũng đều là tại có thể khống chế bên trong. Đại Tần Vương triều Hắc Băng Đài còn không phải thế sao ăn cơm khô. Này ba thời gian 10 năm bên trong, Hắc Băng Đài tình huống, vậy đã xảy ra biến hóa cực lớn, Vũ Hóa Điền là Hắc Băng Đài người phụ trách, bắt đầu lại lần nữa chỉnh đốn Hắc Băng Đài, trước đó, bởi vì là nhiệm vụ quá nhiều, không có thời gian chỉnh đốn, vậy dẫn đến Hắc Băng Đài điều động trong lúc đó có chút hỗn loạn. Chương 619, Đại Tần Vương triều biến hóa. Chương 619, Đại Tần Vương triều biến hóa. Mà bây giờ, Hắc Băng Đài Tam vệ triệt để hủy bỏ, thống nhất xưng là Hắc Băng vệ, một ít quan trọng thành trì an bài phân bộ, phụ trách hạ hạt chúng quanh cương vực, so với trước kia, trở nên thanh minh rất nhiều, không đến mức tiếp tục xuất hiện quản lý hỗn loạn vấn đề. Cuối cùng, một chỗ xảy ra chuyện, phụ cận Hắc Băng Đài phân bộ đều nói không tại chính mình quản lý trong phạm vi, mà Hắc Băng Đài tổng bộ vẫn như cũng là tại Vương Thành bên trong. Không chỉ là Hắc Băng Đài, tại đây 30 năm bên trong, tất cả hạ giới cũng lâm vào một hồi tu luyện triều dâng bên trong, không ít thể chất đặc thù xuất hiện, không chỉ những thứ này, thậm chí còn xuất hiện một ít chuyển thế người. Tại Lý Tư theo đề nghị, tại 30 năm trước, Lý Sơ Ngũ làm sơ đầu nhập vào Đại Tần Thái Sơ thư viện, đổi tên là Tắc Hạ Học Cung, không chỉ ở đây, Tắc Hạ Học Cung một nhà còn có một chút không cách nào thỏa mãn làm ở dưới tu luyện môi trường, tại Lý Tư an bài xuống, còn theo thứ tự thiết lập 9 đại thư viện, vì Cửu Châu làm tên, theo thứ tự là Ký Châu, Duyện Châu, Thanh Châu, Từ Châu, Dương Châu, Kinh Châu, Dự Châu, Lương Châu, Ung Châu, vì này Cửu Châu làm tên thiết lập 9 đại thư viện. 9 đại thư viện chia ra tại Tắc Hạ Học Cung phạm vi quản hạt bên trong, liên tục không ngừng là Tắc Hạ Học Cung chuyển vận thiên kiêu chi tử. Mà Tắc Hạ Học Cung viện trưởng, tại Lý Tư trong lòng hẳn là Mạc Địch tới đảm nhiệm, thế nhưng Lý Tư nhiều lần hướng Mạc Địch đề cập, đối phương cũng không đáp ứng, hắn chỉ vui lòng tại Tắc Hạ Học Cung làm một trưởng lão, cuối cùng rơi vào đường cùng, Tắc Hạ Học Cung cuối cùng cũng chỉ có thể có Lý Sơ Ngũ tới đảm nhiệm. Lão tiểu tử này, thế nhưng cái người mê làm quan, khi biết làm tới Tắc Hạ Học Cung viện trưởng sau đó, tiến hội đều là xếp đặt 3 ngày 3 đêm, bệ hạ sở hạ thánh chỉ bây giờ còn đang Tắc Hạ Học Cung bên trong bài biện, mỗi một giới mới nhập học cung đệ tử đều sẽ bị sắp đặt xem màn một lần. Bất quá, Lý Sơ Ngũ cũng không phải cái gì hạ người vô năng, đối phương mặc dù thực lực có hạn, thế nhưng luận tại viện trưởng trên vị trí này, đối phương xử lý năng lực làm việc cũng không tệ. Tăng thêm, Lý Sơ Ngũ đã từng cùng Mạc Địch cùng nhau tại bên ngoài Cự Bắc thành vây công qua điền ra, làm lúc hắn cũng là người bị thương nặng, suýt nữa mất mạng, đối phương công lao cũng không tính là nhỏ. Cho nên học cung viện trưởng vị trí giao cho hắn cũng không sao. Dù sao, bọn hắn Đại Tần Vương triều chính là không bao giờ thiếu cường giả, thường xuyên sắp đặt một số người quá khứ giảng đạo liền tốt. Đại Tần Vương triều tại đây 30 năm bên trong lắng đọng xuống, biến hóa rất nhiều, không vẹn vẹn là những thứ này, các lĩnh vực cũng xuất hiện kỳ biến, Mặc Địch thành tiểu thần vương cảnh, ở thế giới bên trong tăng thêm một bút Mặc gia chi đạo, cũng coi là khai sáng một loại mới hệ thống. Không chỉ ở đây, Đại Tần Vương triều chiến tranh pháp khí tại Mặc gia đệ tử nỗ lực dưới, ra đời một kiện lại một kiện, đã từng thanh đồng chiến thuyền Nam Thiên môn, càng là được đến to lớn tăng cường, tại một kích toàn lực dưới, là đủ trọng thương một tên thiên thần cảnh. Là cái này Mặc gia cơ quan thuật chỗ kinh khủng. Ba thời gian 10 năm bên trong, Đại Tần Vương triều quân lực cũng là đạt đến hiện nay có khả năng đạt tới cực hạn, cũng là trạng thái đỉnh cao nhất. Trừ bỏ cần thiết quân phòng giữ đội bên ngoài, hiện nay Đại Tần Vương triều có thể điều động binh lực đạt tới 300 vạn. Này 300 vạn là Đại Tần Vương triều lực lượng tinh nhuệ, trước đó, hắn ra lệnh Bạch Khởi chỉnh bị quân đội, chính là bắt đầu lại lần nữa tuyển chọn quân đội, một ít bị thương lão binh hay là tu luyện xảy ra vấn đề binh sĩ, đều đem được an bài đến thành trì phòng giữ bên trong đi, đổi lấy huyết dịch mới gia nhập vào trong quân đội. Này 30 năm bên trong, Trục Lộc thí luyện tháp chưa bao giờ nghỉ ngơi qua, mỗi ngày cũng tại cực hạn luyện binh, tiêu hao tài nguyên là vô số kể. Đồng thời, quân đội cầm vũ khí khải giáp cũng đều là Âu Giã Tử tự mình rèn đúc thiết kế ra được, bất luận là trang bị hay là binh sĩ tố chất cũng đạt đến một kinh khủng cấp độ. Thế nhưng nói, hiện nay Đại Tần Vương triều mọi việc đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông. Lâu các phía trên, Lý Tư thân ảnh xuất hiện, đối với Tần quân cung kính hành lễ nói, vậy hạ, giải phong hạ giới, sắp xếp người tiến về thượng giới, ba thời gian 10 năm, tứ tượng di tích hẳn là cũng mở ra. Tần quân lạnh nhạt nói. Tại chân hoàng truyền thừa sự kiện bên trong, cùng thượng giới tứ đại cổ quốc giao dịch cũng nên tiến hành tiếp. Ba thời gian 10 năm bên trong, một thẳng cùng thượng giới liên hệ chặt đứt, phong tỏa hạ giới, Tần quân cũng không biết hiện nay thượng giới thông tin như thế nào. Bệ hạ, sắp đặt hai đi tương đối phù hợp. Lý Tư do hỏi, phong tỏa hạ giới thời gian lâu như vậy, thượng giới xác suất lớn đã hiểu rõ, mà bọn hắn đối với thượng giới căn bản không hiểu rõ, nếu là tùy tiện tiến đến, lo lắng gặp được nguy hiểm. Sắp đặt vũ tộc người, khống chế bọn hắn tiến đến. Tần quân âm thanh trầm thấp. Trước đó, vũ tộc cùng chiến gia xung đột, người của chiến gia toàn bộ bị giết chết, mà vũ tộc thịt người thân bị hủy. Có thể linh hồn lại giữ lại, qua nhiều năm như vậy, linh hồn của bọn hắn cũng bị nhốt lên, lúc này cũng nên động dùng một chút bọn hắn. Với lại, đối với Đại Tần Vương triều mà nói, lựa chọn của bọn hắn có rất nhiều, không vẹn vẹn là vũ tộc người, ban đầu ở thanh toán thế lực khác lúc, cũng là bắt làm tù binh không ít người, cũng không có toàn bộ giết sạch. Tuân mệnh. Lý Tư gật đầu, thân ảnh hóa thành hư ảnh tan biến tại lầu các bên trong. Đợi Lý Tư sau khi rời đi, một con tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức màu đỏ đại điểu xuất hiện, đối phương quanh thân đốt hỏa diễm thiêu đốt, hắn rơi vào Tần quân bên cạnh, âm thanh trong trẻo nói ra: Không nghĩ tới các ngươi thật là có chút ít câu chuyện thật, ba thời gian 10 năm lại có thể trưởng thành đến nước này, làm sơ thực sự là nhìn lầm rồi mắt, hiện tại ta đều có chút không muốn rời đi. Đỏ chót chim chính là bất tử chân hoàng, đối phương những trong năm này luôn luôn ở tại Đại Tần Vương triều, theo hạ giới bị Tần quân phong ấn về sau, hắn mới rời khỏi qua hoàng cung, trên đại lục chờ đợi một khoảng thời gian. Này ba thời gian 10 năm bên trong, Đại Tần Vương triều trưởng thành quỹ đạo, đều là tại chân hoàng chứng kiến lên dưới, chân hoàng thân làm thượng giới đại năng, thực lực siêu việt thần vương, cái gì không có kiến thức qua. Có thể tượng Đại Tần Vương triều tình huống như vậy, hắn hay là thật lần đầu tiên nhìn thấy. Hắn ở đây trong lúc đó, cố gắng hiểu qua Đại Tần Vương triều một số bí mật, có thể là căn bản không có chỗ xuống tay. Hắn hiểu rõ Đại Tần Vương triều kia hai tòa tu luyện pháp khí rất mạnh, nhưng mà cũng không nên như thế thái quá, hắn đã từng những người thừa kế kia, đạt được hắn chân hoàng truyền thừa, hiện tại người mạnh nhất thậm chí đã đạt đến thiên thần. 30 năm tạo ra một tên thiên thần, sao mà khủng bố a. Phóng tại thượng giới, người tài giỏi như thế đều thuộc về thế lực khắp nơi thiên kiêu nhân vật, mỗi nhà những đại nhân kia tuyệt đối đều sẽ xem như bảo bối che chở. Nhưng trước mắt này cái đế vương, lại trực tiếp làm cho đối phương bước vào trong quân đội, từng tại đối phương tu vi chưa thành trưởng lúc thức dậy, sắp đặt đến phong ấn chi địa tiêu diệt địa phương yêu thú. Thực sự là không làm bảo bối a.